Lạng Kha Kỳ Duyên chương 129 tới chương 149. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bất quá lúc này, Kế Duyên nhìn Ngụy Nguyên Sinh với vẻ e ngại, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Y suy tư một chút rồi kéo ghế đến gần Ngụy Vô Úy hơn, cúi đầu nhìn Ngụy Nguyên Sinh. Tiểu Nguyên Sinh, còn có muốn đến Ngọc Hoài Sơn không? Có muốn tu tiên không? Con. Ngụy Nguyên Sinh ngơ ngác hỏi một chữ, nhưng đột nhiên cảm thấy cha mình ôm tay mình càng thêm dùng sức. Ha ha, Kế tiên sinh Nguyên Sinh mới 4 tuổi, nào có năng lực phán đoán, nào biết được tốt xấu. Kế Duyên liếc nhìn Ngụy Vô Úy, người sau như cảm nhận được áp lực cực lớn, lập tức không dám thở mạnh, cũng dần buông lỏng tay. Không tệ, ta hỏi con có muốn tu tiên không, trước đó đều là cha mẹ, trưởng bối trong nhà nói con phải chuẩn bị những gì, vậy còn con thì sao? Kế Duyên lại nở nụ cười, một nụ cười khiến Ngụy Nguyên Sinh cảm thấy an tâm. Ngụy Nguyên Sinh tuy nhỏ, nhưng có một loại cảm giác, giờ phút này chỉ cần mình nói không muốn, không nguyện ý, thì tất cả những điều này sẽ rời xa mình. Mấy vị trưởng bối Ngụy gia ở đây trán đều lấm tấm mồ hôi, chỉ có mẫu thân Ngụy Nguyên Sinh trong ánh mắt có chút mong đợi. Ngụy Nguyên Sinh nhìn mẫu thân, ngẩng đầu nhìn cha mình, cuối cùng mới nhìn Kế Duyên. Vị kế tiên sinh này là ai? Ngụy Nguyên Sinh tự nhiên không thể không biết, hắn do dự hỏi Kế Duyên một câu. Kế tiên sinh, tiên nhân đều giống như ngài sao? Kế Duyên trầm ngâm suy nghĩ. Giống ta khẳng định cũng có, nhưng rất ít. Kế Duyên cũng không xoắn xuýt tiêu chuẩn tiên nhân trong lòng mình, ngược lại trong mắt người thường, những người tu tiên có pháp lực qua lại này chính là tiên nhân. Vậy nếu muốn được như ngài, cần bản lĩnh lớn đến đâu? Kế Duyên vốn định nói cũng không cần bản lĩnh quá lớn, nhưng đột nhiên nghĩ lại, những việc mình làm tuy có nhiều ngoài ý muốn, nhưng thật sự không phải hạng người tu tiên bình thường có thể làm được. Hơn nữa chỉ vui chơi hồng trần tuy không cần pháp lực cao cường hay đạo hạnh cao siêu, nhưng lâu dần cũng dễ mê lạc, người dám hồng trần tu tâm tu tiên bình thường cũng là đạo hạnh không thấp. Nói kỹ ra, cần bản lĩnh rất lớn mới được. Kế Duyên vừa trả lời, Ngụy Nguyên Sinh liền lấy hết dũng khí hỏi một câu. Ngài thật không thu con làm đồ đệ sao? Mọi người đều nói con thông minh, không phải vì con là thiếu gia Ngụy gia mới khen ngợi. Kế Duyên cười lắc đầu, chỉ nói một từ. Không thu. Nhà tuy có chút sợ tiên sơn, nhưng con vẫn muốn đi, con biết phàm nhân cả đời gặp được cơ hội như vậy phi thường hiếm thấy, không nắm bắt nhất định sẽ hối hận. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ của Ngụy Nguyên Sinh xoắn xuýt, nắm tay nhỏ siết chặt, oán hận nói, lại nói nếu con không đi, hơn một năm nay con đọc sách chịu khổ sẽ uổng phí, quá không cam tâm. Ha ha ha ha ha, hay lắm, vậy con đã nghĩ thông, đây không riêng gì vì Ngụy gia, mà còn vì tiểu Nguyên Sinh con, đừng cả ngày ủ rũ nữa, con không phải rất rõ ràng sao, ngàn năm có một cơ hội nha. Kế Duyên cười lớn vài tiếng, sau đó vẫn không quên trêu chọc hài tử một câu. Nụ cười này của Kế Duyên khiến bầu không khí trong phòng khách lập tức thoải mái. Ngụy Nguyên Sinh cũng không còn e ngại như vừa rồi, bị bô hỏi Kế Duyên về chuyện tiên phủ. Kế tiên sinh, Ngọc Hoài Sơn có lớn không ạ? Không rõ ràng, ta còn muốn con đi nói cho ta biết chứ. Ngài chưa từng đến sao? Chưa. Vậy nếu con đi bị giam ở trên đó, làm sao con nói cho ngài biết? Kế Duyên ra vẻ uy hiếp, bọn hắn dám. Cha con thật sự có thể đi sao? Hẳn là không có vấn đề. Vậy mẹ con, nhũ mẫu của con cũng có thể đi sao? Còn có Tiểu Thúy. Kế Duyên xoa xoa đầu. Cái này sợ là không được. Tình huống này cũng khiến Ngụy Vô Úy và những người khác cảm thấy thoải mái. Ngụy Vô Úy chỉ xen vào những lúc cuối cùng quan trọng, tận lực để Kế tiên sinh và nhi tử nói chuyện nhiều hơn. Kế Duyên bồi tiếp hài tử tư duy nhảy vọt này đến nửa đêm, coi như triệt để hóa giải nỗi sợ hãi của Tiểu Nguyên Sinh đối với tiên phủ. Đến khi Ngụy Nguyên Sinh không nhịn được nữa, ngủ thiếp đi, trong lòng Ngụy Vô Úy mới yên tĩnh. Chờ Ngụy phu nhân ôm Ngụy Nguyên Sinh đi ngủ, Kế Duyên mới lấy ra một vật kỳ quái từ trong tay áo, Ngụy Vô Úy nhìn thế nào cũng giống một con chim giấy bằng phẳng. Ách, Kế tiên sinh, đây là cho Nguyên Sinh. Không phải, đây là cho ngươi. Kế Duyên đặt hạt giấy lên bàn, quay đầu nói với Ngụy Vô Úy. Nhìn kỹ, đến Ngọc Hoài Sơn, nếu gặp vị Cừu Phong tiên trưởng kia, liền trực tiếp giao cho hắn, đồng thời dạy hắn bẻ cánh hạt giấy như thế này, sau đó kéo ra ở giữa như thế này. Kế Duyên vừa nói vừa bẻ, hạt giấy sau hai bước cuối cùng hoàn thành, thế mà bay lên trên bàn, bay quanh Kế Duyên hai vòng rồi bay quanh Ngụy Vô Úy hai vòng, lúc này mới bay trở lại mặt bàn. Giống như một con chim thật, lại còn biết vặn vẹo đầu giấy mổ vào góc dưới, đem chỗ Kế Duyên chưa kéo hoàn toàn kéo ra hoàn mỹ hơn. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này không nói nên lời, dù đã từng thấy lão quy ngự thủy, nhìn thấy tiên pháp thần kỳ trong lòng cũng khó tránh khỏi rung động. Kế Duyên cười cười, đối với chỉ hạt pháp ngày càng hoàn thiện của mình cũng rất hài lòng, cầm hạt giấy, lại lần nữa đè cho bằng, chim giấy thần dị lập tức khôi phục thành một tờ giấy gấp. Thấy rõ chưa? Đến lúc đó nếu không gặp được Cừu Phong tiên trưởng, cũng có thể tự mình bày hạt giấy ra, nó sẽ tự đi tìm vị cừu tiên trưởng kia. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Kế Duyên gật đầu đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài, Ngụy Vô Úy cũng vội vàng đứng lên. Kế tiên sinh, ta đưa ngài đến khách xá nghỉ ngơi. Kế Duyên dừng bước, quay đầu nói. Không cần, thầy ta nhắn với Tiểu Nguyên Sinh một câu. Xin ngài phân phó. Ngụy Vô Úy cung kính trả lời, hắn mơ hồ cảm thấy Kế tiên sinh lại sắp rời đi. Nhìn bộ dáng hắn trước đó, đối với cách đối nhân xử thế của ta cũng có hiểu biết, chắc là Ngụy gia chủ nói cho hắn biết. Đúng vậy. Tiên sinh sẽ không trách tội chứ? Không trách không trách, như vậy cũng tốt, thay ta chuyển cáo Tiểu Nguyên Sinh, hắn nói muốn trở thành tiên nhân như ta, Kế mỗ coi như là thật, coi như cùng ta lập ước định, không thể quên nha. Nhất định, Ngụy mỗ nhất định sẽ chuyển cáo Nguyên Sinh cũng nhắc nhở hắn. Kế Duyên gật đầu, chắp tay với đám người Ngụy gia đang đứng dậy trong phòng. Vậy Kế mỗ xin cáo từ, chư vị không cần tiễn. Nói xong câu đó, Kế Duyên mở cửa phòng bước ra, Ngụy Vô Úy bọn người vội vàng đuổi theo, nói không tiễn sao có thể thật sự không tiễn. Chỉ là đám người đi ra ngoài lại không thấy bóng dáng Kế Duyên ở hành lang và trong viện, ngược lại mấy tên thị nữ và hạ nhân canh giữ ở cửa vội vàng hành lễ với đám người đi ra, trăm miệng một lời ân cần thăm hỏi. Gia chủ. Ngụy Vô Úy nhìn trái phải. Có thấy vị đại tiên sinh vừa rồi ra ngoài rời đi như thế nào không? Có phải phi thiên rồi không? Bốn hạ nhân bên cạnh nhìn nhau, một người lớn tuổi hơn do dự trả lời. Gia chủ, vừa rồi cửa đột nhiên mở, nhưng một lát sau chỉ có các ngài chạy ra. Ngụy Vô Úy nghe vậy sửng sốt, cùng Tam Thúc và lão quản gia bọn người nhìn nhau. Trong đêm Ngụy gia người khó ngủ vì kích động này, Kế Duyên đã bay hướng Ninh An huyện, nhiều năm chưa về, vẫn rất nhớ nhung tiểu viện yên tĩnh trước kia. Nghe nói Doãn phu tử đến châu khác làm tri phủ, vậy Doãn gia người chắc hẳn đều đi, cũng không biết Cư An tiểu các hiện tại ra sao, tro bụi có phải đã dày ba tấc, cây táo có phải đã nở hoa rồi không? Cách Đức Thắng phủ khoảng 800 dặm có một ngọn Ngọc Thúy Sơn, thế núi hiểm trở kéo dài hơn 500 dặm, trong đó có một vùng núi quanh năm mây mù bao phủ, khách đi núi lâu năm cũng thường lạc đường, dãy núi Vân Vũ này chính là nơi tọa lạc của Ngọc Hoài Sơn, đại trinh tiên phủ nổi tiếng. Chỉ là lúc này Thúy Vân Sơn mạch không yên tĩnh như mọi ngày, đang có hai tiên hạc thất bại quay về, lông vũ lộn xộn và vết máu loang lổ. Một tiên hạc trên lưng còn có một người tu tiên, lúc này cũng thần sắc uể oải. Khanh khách. Hai tiên hạc lần lượt bay vào nơi mây mù lượn lờ, tiếng hót vang lên, mây mù tự động tách ra. Bay qua từng đợt sương mù, trung tâm sương trắng biến mất, trong màn đêm càng thêm sáng, có lầu vũ linh tinh đứng vững trên vách đá hiểm trở, cũng có cầu nhỏ nước chảy ẩn tàng trong thâm cốc u tĩnh. Khanh khách. Hai tiên hạc tốc độ cực nhanh, hoặc giống như không thể giảm tốc độ, lao xuống một đỉnh núi thấp bằng phẳng, cánh vỗ yếu ớt, hạc không vững, ngã xuống đất, tu sĩ trên lưng cũng ngã nhào. Lệ. Trong núi Thủ Sơn tiên hạc vỗ cánh bay tới, hóa thành một nữ tử vũ y, sao lại như vậy? Kinh ngạc vội vàng điều hành linh khí xung quanh, nàng có thể thấy hai hạc và một người đều pháp lực hao hết. Tiếng kêu của tiên hạc sớm đã kinh động đến tiên nhân Ngọc Hoài Sơn, khi nó đáp xuống đỉnh núi thấp, đã có bốn người ngự phong chạy đến, đáp xuống bình đỉnh sơn. Triệu sư đệ. Hạc cô có biết chuyện gì xảy ra? Ta cũng mới đến, Triệu tiên trưởng và hai vị hạc đạo hữu vẫn hôn mê. Pháp lực hao hết rồi. Bùi sư thúc đâu, bọn hắn không phải cùng đi thiên cơ các sao? An tâm chớ vội, đem Triệu sư đệ và tiên hạc đến Thư Vân lâu chữa thương. Mấy vị tu sĩ và tiên hạc cùng thi pháp, giá vân bay về phía lầu vũ trên đỉnh núi cao phía trước, vùng tay áo, có lưu quang từ lầu vũ thoáng hiện, sau đó cả đám mới bay vào. Ngọc Hoài Sơn bên trong, điểm gần sóng kia ít nhất tạm thời còn chưa ảnh hưởng tới những người khác, thậm chí ngay cả một bộ phận người tu tiên trong Ngọc Hoài Sơn cũng đều còn không rõ ràng tình huống, tự nhiên cũng tạm thời không ảnh hưởng tới Kế Duyên. Trên trời không cần phải bay lượn vòng vèo, phủ thành Đức Thắng phủ cách Ninh An huyện hơn 150 dặm đường thẳng, đối với Kế Duyên bây giờ có thể đằng vân giá vũ mà nói thì chẳng đáng là bao. Dù cho Kế Duyên đã quen với việc chậm rãi ung dung phi hành, chân đạp mây mù, mang theo thanh phong, cũng chỉ mất không đến 2 khắc đồng hồ đã bay đến trên không Ninh An huyện. Ở trên trời xa xa liền có thể nhìn thấy một luồng linh khí nhàn nhạt hội tụ tại góc nhỏ Thiên Ngưu phường của Ninh An huyện, Kế Duyên mở pháp nhãn thậm chí còn có thể nhìn thấy một vật huỳnh lục chi quang không dễ thấy ẩn trong linh khí. Cây táo. Kế Duyên hơi kinh ngạc, thanh phong thổi lất phất y sam cùng tóc, Kế Duyên chậm rãi giá vân hạ xuống, đáp xuống trong nội viện Cư An tiểu các. Xào xạc. Xào xạc. Trong nội viện tự như có gió lớn, toàn bộ cây táo lớn cành lá đều lay động, từng quả táo lớn đỏ mọng lúc này óng ánh sáng long lanh, nhào nhào sáng lên màu đỏ huỳnh quang. Sư. Sư. Sư. Lập tức liền có mấy viên táo lớn rơi xuống. Khoan đã. Kế Duyên đưa tay ra, đem 5 viên quả táo rơi xuống nhận vào tay, tay trái giơ lên ngăn lại xung động muốn tiếp tục rơi táo của cây táo lớn. nếm thử chút tươi ngon là được rồi, nếu lập tức rụng hết thì không hay. Cành lá cây táo lớn chập chờn lúc này mới dịu lại. Kế Duyên đặt bao phục trên vai cùng bốn quả táo kia lên bàn đá, sau đó lấy một viên đưa lên chóp mũi Hiết Hà, rồi há miệng cắn một miếng. Tư lưu âm thanh vang lên, thịt quả vào miệng, nước quả lan tỏa, hương thơm ngon ngọt tràn ngập trong miệng. Ngon, ngon, so với táo trước kia còn ngon hơn. Ha ha ha. Kế Duyên cười tươi, thuận thế ngồi xuống trước bàn đá, lấy tư thái buông lỏng tiếp tục hưởng dụng trái cây ngon, mà Thanh Đằng kiếm lơ lửng phía sau, thỉnh thoảng lại đổi một góc độ, tựa như cũng đang quan sát Cư An Tiểu Cát. Chờ ăn xong năm quả táo, Kế Duyên mới ngẩng đầu nhìn cây táo lớn trong nội viện, trong lòng cũng cảm khái vô cùng, bây giờ cây táo trong mắt hắn không còn mơ hồ, cũng có thể nhìn thấy mạch lạc sức sống, hiếm thấy hơn nữa là khả năng hội tụ linh khí này. Rất không tệ, không màng danh lợi, khoan thai, không yêu tà khí, cũng coi là tu hành có thành tựu. Kế Duyên nhẹ giọng tán thưởng một câu, khiến cho tất cả cành lá của cây táo đều có quy luật lay động, tự như một loại vận luật cành lá đại biểu cho sự mừng rỡ vui vẻ. Bất quá, giữa lúc tán thưởng, Kế Duyên cũng tinh tế tìm kiếm khe hở giữa các cành lá, nhưng rất lâu cũng không thấy được gì. Năm nay không nở hoa à, có chút đáng tiếc. Kế Duyên ngồi trong viện một hồi, liền đi về phía chính phòng, nhìn thấy phía trên treo một cái khóa, sửng sốt một chút mới vung tay áo lấy ra túi tiền, tìm kiếm bên trong rồi lấy ra chìa khóa. Còn may lúc trước chìa khóa luôn để trong túi tiền, không theo quần áo cũ cùng ném đi, nếu không thì mất đi phần nghi thức rồi ha ha. Vừa cười nói, Kế Duyên vừa đâm chìa khóa vào lỗ khóa, sau đó răng rắc một tiếng, khóa cửa liền mở ra. Kẹt kẹt. Tiếng cửa gỗ trụ cột vang lên vẫn quen thuộc như thế, trong phòng cũng không có mùi hỏng mục nát gì. Kế Duyên vào phòng, tiện tay lấy ngón tay nhanh chóng vạch một đường trên mặt bàn, tro bụi từ ngón tay trượt xuống không nhiều, thoạt nhìn là gần đây mới được quét dọn qua. Bên giường mặc dù chỉ có tấm ván gỗ, không che phủ, nhưng trong ngăn tủ lại đặt chăn mền còn lưu lại ánh nắng. Xem ra Tiểu Doãn Thanh dường như không cùng đi Uyển Châu. Vung tay áo hất nhẹ, đem tro bụi vốn không có nhiều trên giường phủi đi, sau đó lại lấy ra chăn đệm bày biện cho ngay ngắn, Kế Duyên đem Thanh Đằng kiếm đặt ở bên giường, liền nằm lại trên chiếc giường đã lâu không nằm của mình. Vẫn là trong nhà dễ chịu a, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, Kế Duyên rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Thanh Đằng kiếm ở đầu giường tĩnh lặng một lát, chậm rãi lơ lửng bay lên, bay đến trước cửa chính phòng, đem cánh cửa phòng mà Kế Duyên không đóng kỹ càng đẩy chặt lại, sau đó mới bay trở về bên giường. Trong nội viện Doãn gia lão trạch, khi cành lá cây táo lớn của Cư An Tiểu Các đông đưa kịch liệt, Xích Hồ đang ngủ bên cạnh Doãn Thanh lỗ tai khẽ động, ngẩng đầu lên lắng nghe. Nghe xong cảm thấy có thể là gió lớn, liền tiếp tục nằm xuống. Mặc dù Kế Duyên không nói ra câu nói kia trong lòng, nhưng đêm nay, cây táo lớn trong nội viện Cư An Tiểu Các ở phía sau nửa đêm đã rút ra nụ hoa, hoa táo màu vàng xanh nhau nhau nở rộ, treo đầy đầu cành, trước bình minh đã có hương hoa mai tỏa khắp Thiên Ngưu Phường. Đây là một buổi sáng bình thường của Ninh An huyện, nhưng sáng sớm hôm nay dường như lại không giống bình thường. Thiên Ngưu Phường, thậm chí cả những phường thị lân cận, hương nhân vừa rời giường, liền có thể ngửi được một luồng hương thơm thấm vào ruột gan. Ở sông Tịnh Phổ, Thiên Ngưu Phường, sáng sớm đã có người gánh nước, có người giặt quần áo rửa rau, tiếng đập quần áo cùng tiếng phụ nữ nghị luận không dứt bên tai. Sáng nay thức dậy đột nhiên lại thơm quá. Đúng vậy a, mùi thơm này thật dễ chịu, là từ đâu đến vậy? Các ngươi a, vậy mà lại quên rồi, nhất định là hương hoa của cây táo ở Cư An Tiểu Cát, trước kia trong đêm ngửi được còn ngủ ngon hơn. Đúng đúng đúng, nhớ ra rồi. Wow, cây táo đó rất lâu rồi không tỏa ra mùi thơm nồng như vậy nữa nha. Thật tốt. Năm nay có phải là có táo ăn rồi không ha ha ha ha. Ai nha, ngươi chỉ nghĩ đến ăn. Tiếng cười đùa ầm ĩ vui vẻ như linh của những nữ tử ở sông Tịnh Phổ không ngừng vang lên, cũng có những người đến gánh nước phụ họa trò chuyện đôi câu, láng giềng ở Thiên Ngưu Phường sáng sớm đi đường đều nhẹ nhàng hơn không ít. Doãn Thanh sáng sớm rời giường liền mang theo Hồ Vân cùng đến học thuật, bây giờ muốn đi học cũng không chỉ có một mình Doãn Thanh, Xích Hồ này cũng theo đến học thuật nghe lén, dù sao thì bản lĩnh dạy học vẫn là phu tử mạnh hơn. Chỉ là buổi sáng ngửi được mùi thơm, một người một cáo cố ý đi qua Cư An Tiểu Các nhìn xem, quả nhiên nhìn thấy hoa táo nở rộ tươi tốt, cũng rất là vui mừng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa lại vội vàng đi học, tự nhiên không có khả năng mở khóa vào cửa đi xem xét tỉ mỉ, trực tiếp chạy tới học thuật. Xích Hồ này ỷ vào chút thần thông chướng nhãn pháp ngộ ra được mà nằm trên lưng Doãn Thanh xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, bất quá kỳ thực là bởi vì Thành Hoàng đối với nó mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không chút mánh khóe này làm sao giấu giếm được Nhật Dạ Du Thần. Cũng chính là sau khi Doãn Thanh cùng Xích Hồ Hồ Vân cùng nhau đi học thuộc hơn nửa canh giờ, Kế Duyên mới thoải mái duỗi người một cái từ trong nhà đi ra, ngủ đến mặt trời lên cao vẫn là thói quen lúc trước của hắn ở Cư An Tiểu Cát, vừa về đến liền tự nhiên trở lại nếp sinh hoạt cũ. Ngẩng đầu nhìn hoa nở đầy cành cây táo, Kế Duyên tự như đối đãi với một tu sĩ, chắp tay với nó, sau đó mới sửa sang lại búi tóc, cắm vào mặt ngọc trâm, rồi đi ra cửa. Trên một con đường bên ngoài Thiên Ngưu Phường, tiệm mì Tôn Thị vẫn còn mở cửa kinh doanh, Tuế nguyệt phản phất đối với người già lại càng bất công, chỉ vẻn vẹn 6 năm, Tôn lão đầu đã già đi không ít. Bất quá hôm nay khi xe hàng vừa đẩy tới đây liền có thể ngửi được một cổ thanh hương làm tỉnh táo tinh thần, tay chân đều linh hoạt hơn rất nhiều, bất luận là Tôn lão đầu hay là thực khách đều có tâm tình không tệ. Vừa thu dọn xong bát đũa khách dùng bữa, Tôn lão đầu liền dùng vạt nước phía sau quầy hàng múc nước rửa sạch bát đũa, quét qua một lượt, sau đó đặt ở bên lò nướng một lúc. "Lão Tôn đầu, hôm nay có còn mì nước cùng tạp toái không?" Một thanh âm quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là ai vang lên bên quầy hàng, Tôn lão đầu vội đứng lên nhìn sang, trên một chiếc ghế trống, đang ngồi một vị đại tiên sinh áo trắng tay áo lớn, tư văn hiền lành, hình dáng quen thuộc vô cùng. "Ngài là?" Ngài là Kế tiên sinh." Biểu lộ của Tôn lão đầu từ nghi hoặc nhíu mày suy nghĩ đến mừng rỡ. "Kế tiên sinh ngài đã trở về rồi." "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." "À đúng, ngài nói mì nước cùng tạp toái, có, đều có cả, tạp toái chỉ có dê tạp, sáng sớm ta đã đi mấy thôn xung quanh hỏi xem có trâu tạp không." Không cần, dê tạp là được rồi, như cũ, một bát mì nước, một bát tạp toái." Lão Tôn đầu vẫn tinh thần như vậy à, Kế Duyên cười, chắp tay với Tôn lão đầu. Tôn lão đầu lau lau tay vào tạp dề, cũng chắp tay đáp lễ, nhìn thấy Kế Duyên, tâm tình càng tốt hơn. "Kế tiên sinh ngài mới đúng, đã nhiều năm như vậy mà không hề thay đổi. Xin chờ một lát, ta lập tức làm cho ngài." Tôn lão đầu tay chân lanh lẹ chuẩn bị đồ ăn cho Kế Duyên, cẩn thận bưng đến trước bàn. Nhìn Kế Duyên cầm đũa lên ăn một miếng, rồi ngẩng đầu tán thưởng một câu hương vị vẫn ngon như vậy. Liền vừa lòng thỏa ý trở lại xe gỗ trước sạp chỉnh lý dụng cụ. Tôn lão đầu thỉnh thoảng lại cùng Kế Duyên trò chuyện về những chuyện trong những năm qua, chủ yếu là nói về việc tiểu tôn tử trong nhà đi học thuật, cũng hỏi Kế Duyên bên ngoài trải qua thế nào. Kế Duyên ngoại trừ lắng nghe, đa số chỉ cười trả lời một câu rất tốt. Trong thời gian này cũng có hương nhân đi qua hoặc là đến quầy hàng ăn cơm, ngẫu nhiên có người cũng có thể nhận ra Kế Duyên như Tôn lão đầu, nhưng đa số lại không quen biết, chỉ là tất cả mọi người khó tránh khỏi lại thảo luận về hương hoa bay tới hôm nay. Trước kia Kế Duyên tuy là kỳ nhân trong lúc nhàn rỗi của hương nhân, nhưng kỳ thật chân chính quen biết hắn, có thể nhận ra ngay thì không nhiều, 6 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, người trẻ tuổi trưởng thành, người lớn tuổi già đi. Có thể nói, rốt cuộc thì, cảm giác yên tĩnh mà Ninh An huyện mang đến cho Kế Duyên vẫn không hề thay đổi. Tôn Ký vẫn giữ nguyên hương vị mì nước và đồ ăn kèm như thuở ban đầu, hoặc có thể nói, đây càng giống như hương vị quê nhà. Sau khi đến thế giới này, Ninh An huyện chắc chắn chính là quê hương của Kế Duyên ở nơi đây. Suốt mấy năm qua, địa điểm, hương vị, lượng mì, giá cả của Tôn Ký đều không hề thay đổi. Mọi thứ vẫn như xưa, ngoại trừ việc ông chủ quán đã già đi ít nhiều. Kế Duyên ăn xong bữa này, thanh toán tiền mì, hàn huyên đôi câu với Tôn lão đầu rồi mới đứng dậy đi về phía miếu Ti Phường. Ở miếu ngoại lâu, tiểu nhị đã thay đổi hai người, nhưng trưởng quỷ, một người làm ăn lâu năm, vẫn nhận ra Kế Duyên sau vài lần nhìn kỹ, thậm chí còn nhớ rõ sở thích năm xưa của Kế Duyên là mua loại điểm tâm và hoa điêu tiểu nào. Điều này khiến Kế Duyên có chút bất ngờ, bởi khác với Tôn lão đầu phần lớn là khách quen, miếu ngoại lâu mỗi ngày đều có lượng khách ra vào không nhỏ. Khi hắn xách theo hai hộp điểm tâm và hai bình hoa điêu tiểu rời khỏi miếu ngoại lâu, dù đã hiểu rõ mấu chốt nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thoải mái, được người khác nhớ đến luôn là một điều tốt. Những người làm ăn như vậy, đối với một số khách hàng đặc biệt đều sẽ hết sức lưu tâm. Ở một nơi nhỏ bé như Ninh An huyện, Kế Duyên trong mắt trưởng quỹ cũng thuộc loại nhân vật cần đặc biệt chú ý, không nhắc đến chuyện riêng của Kế Duyên, chỉ riêng việc hắn là bạn tốt của quan Trạng Nguyên cũng đủ rồi. Khi Kế Duyên rời khỏi miếu ngoại lâu, đi về phía thành hoàng miếu, một tiểu nhị trẻ tuổi mới vào làm trong lầu mới nghi hoặc hỏi trưởng quỹ, "Trưởng quỹ, vị Kế tiên sinh vừa rồi có lai lịch gì mà ngài lại nhiệt tình như vậy?" Trưởng quỹ quay đầu nhìn tiểu nhị trong tiệm, còn chưa kịp lên tiếng, một thực khách bên cạnh đã mở lời trước, người này vừa rồi cũng đã hàn huyên vài câu với Kế Duyên. Hắn chính là Kế Duyên Kế đại tiên sinh, trước kia ở tại Cư An tiểu các. "Tiểu tử ngươi chắc cũng từng nghe qua câu chuyện kia rồi, chuyện cây táo một đêm kết quả để tặng tiên sinh." "À, thật sự có người này à, ha ha ha." Trưởng quỹ trong quầy cười lắc đầu, còn vị thực khách kia thì vui vẻ nói, "Nha, tiểu nhị ca, ra là ngươi không tin chuyện kia. Vậy ra lúc đầu ta nói mình từng được thưởng thức táo tháng tư, ngươi cũng cho rằng ta đang lừa ngươi." "Làm sao có thể ạ, ha ha." Tiểu nhị lấp liếm một câu cho qua chuyện, vội vàng cầm khăn lau đi thu dọn bàn ở nơi khác. Ngược lại, trưởng quỹ lại cảm thán một câu, "Hiện tại có mấy vị khách quen đến sớm nói với ta, bên Thiên Ngưu phường kia hương thơm ngào ngạt, mùi hoa táo lan tỏa khắp các phường xung quanh và các cửa hàng ven đường, thì ra là Kế tiên sinh đã trở về." Vị thực khách vừa trêu chọc tiểu nhị nghe vậy liền giật mình. "Thật sự có chuyện này sao?" "Ừm, chắc hẳn là thật." Không nhắc đến những lời bàn luận đơn giản về Kế Duyên trong miếu ngoại lâu, hắn hiện đang xách theo điểm tâm và rượu đi đến Thành Hoàng miếu để bái phỏng Tống Thành Hoàng. Trở về Ninh An huyện, những lễ nghĩa ở cấp bậc này vẫn cần phải có. Cung cấp một hộp điểm tâm, một bầu rượu. Khi rời khỏi Thành Hoàng Miếu, hắn cùng lão Thành Hoàng hiện thân, vừa đi vừa nói chuyện trong huyện một lúc, sau đó mới chắp tay từ biệt nhau. Sau khi hoàn thành những việc cần thiết này, Kế Duyên liền quay trở lại Cư An Tiểu Các. Chạng vạng tối, trường học trong huyện tan học, Doãn Thanh dẫn đầu, hướng về phía phu tử hành lễ, sau đó các học sinh liền nhau nhau tản đi. Doãn Thanh và Tiểu Hồ Ly cũng nhẹ nhàng bước chân về nhà. Bây giờ, tính theo tuổi mụ phổ biến của thế giới này, Doãn Thanh đã 18 tuổi, từ một đứa trẻ trở thành thiếu niên, rồi từ thiếu niên trở thành một tiểu tử. Với học thức và sự thông minh của Doãn Thanh, cậu có thể tùy thời đến đại thư viện để bồi dưỡng đọc sách. Doãn Thanh trước mặt người khác luôn thể hiện sự ổn trọng, ân cần của một người đọc sách, chỉ cần đến những nơi ít người như ngõ nhỏ, cậu liền chạy thật nhanh, một mạch trở về Thiên Ngưu Phường mà không hề thở dốc. Vừa đến Thiên Ngưu Phường, cậu lại ngửi thấy mùi hương hoa quen thuộc. À, mùi thơm vẫn còn, không phải giả. Tiểu Hồ Ly, chúng ta đi xem cây táo lớn. Gọi ta là Hồ Vân. Được rồi, Hồ Vân. Hồ Ly khàn giọng nhếch miệng. Đến nửa sau của Thiên Ngưu Phường, Xích Hồ cũng nhảy xuống khỏi lưng Doãn Thanh, một người một cáo cứ thế đi về phía Cư An Tiểu Các. Khi đi qua đầu hẻm, chợt phát hiện cửa viện của Cư An Tiểu Các dường như đang mở. Ồ, cửa mở rồi. Doãn Thanh kinh ngạc thốt lên, Hồ Ly nhảy lên vai Doãn Thanh, nhìn ra xa một chút rồi cũng nghi hoặc lên tiếng, có khi nào là trộm vào không? Ngốc, trộm trực tiếp leo tường là được, cần gì phải mở cửa lớn. Với lại, ở đó có cây táo lớn. Một người một cáo vừa nói chuyện vừa tăng nhanh bước chân, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác mong đợi. Khi đến trước cửa viện Cư An Tiểu Các, nhìn vào bên trong, thấy Kế Duyên đang ngồi đọc sách trước bàn đá, trên bàn còn bày một phần bánh ngọt của miếu ngoại lâu. Kế tiên sinh. Ô, Doãn Thanh và Hồ Vân đều kinh hỉ kêu lên, Hồ Vân còn nhất thời tâm loạn phát ra tiếng kêu của loài cáo. Kế Duyên đặt sách xuống, mỉm cười với Doãn Thanh, chỉ vào phần điểm tâm trên bàn, đối với Xích Hồ đang có chút thấp thỏm, cũng mỉm cười gật đầu. Hai người các ngươi vào đi, điểm tâm của miếu ngoại lâu, một mình ta ăn không hết. Doãn Thanh reo hò một tiếng rồi cùng Xích Hồ tiến vào trong viện, ngồi xuống trước bàn đá, miệng không ngừng vừa ăn vừa líu ríu hàn huyên với Kế Duyên. Xích Hồ ban đầu có chút câu nệ, không dám mở miệng nói tiếng người, cho đến khi Kế Duyên chủ động bắt chuyện, hắn mới bắt đầu nói, cùng Doãn Thanh, mỗi người một câu, bàn luận về những chuyện thú vị khi học nói tiếng người. Đến tối, sau khi Doãn Thanh đã ngủ, Xích Hồ một mình đi ra ngoài Cư An Tiểu Các, nhẹ nhàng nhảy qua tường, vào trong viện. Kế Duyên vẫn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi trên bàn đá trong viện, cầm một chiếc ngọc thiêm, dùng tay điểm xuyết gì đó, có vẻ như đang sửa chữa miêu tả thuật pháp liên quan đến càn khôn nạp vật của lão Long. Kế tiên sinh. Kế Duyên không quay đầu lại nhìn Hồ Vân, vẫn tiếp tục khoa tay với ngọc thiêm. Kế tiên sinh, ta chuẩn bị trở về Ngưu Khuê Sơn để báo cho Sơn Quân biết ngài đã trở về. Nha. Xích Hồ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn sắc mặt không hề thay đổi của Kế Duyên. Vậy ngài đồng ý? Kế Duyên quay đầu lại, mỉm cười với hắn. Đi đi. Xích Hồ học theo người, ôm vuốt vai Kế Duyên một cái, sau đó lập tức nhảy ra khỏi tường viện, chạy về phía bên ngoài Thiên Ngưu Phường. Dưới trời sau ban đêm, trên con đường bên ngoài Ninh An huyện, có một con xích hồ với cái đuôi xù lớn đang phi nước đại, thẳng hướng về Ngưu Khuê Sơn. Chỉ hơn một phút sau, nó đã đến chân núi, linh hoạt chui vào rừng rậm. Khoảng hai canh giờ sau, trong một hang động trên vách núi sâu trong rừng già của Ngưu Khuê Sơn, vang lên một tiếng hổ gầm mãnh liệt. Ngao gào. Lá rụng, cành khô bên ngoài hang động bị gió thổi từ bên trong quét ra. Xích hồ sợ hãi nép sát vào vách động, không dám nhúc nhích, lông trên thân dựng đứng như thể vừa đối diện với cuồng phong, bị kéo căng. Trong bóng tối, một đôi mắt hổ xanh biếc tỏa ra ánh sáng u ám, chấn động cả hồn phách người nhìn. Người nói, Kế tiên sinh đã trở về. Vâng, vâng. Xích hồ vội vàng gật đầu đồng thanh. Bực, bực, bực, bực. Thân thể to lớn của Lục Sơn Quân đi qua đi lại trong hang động, tiếng bước chân dẫm lên lớp cỏ khô xốp tạo thành từng đợt âm thanh, thể hiện sự kích động và một chút xao động nhẹ nhẹ. Kế tiên sinh đã trở về, Kế tiên sinh đã trở về. Liệu ngài ấy có đến thăm ta không? Ta có nên đi gặp tiên sinh không? Bực. Bực. Bực. Bực. Thân thể nặng nề của mãnh hổ dẫm lên mặt đất trong hang động tự như dẫm vào trong lòng Hồ Vân. Lục Sơn Quân không hỏi, hắn cũng chỉ dám yên lặng nằm sát bên cạnh hang động. Trên thực tế, trong lòng Hồ Vân lúc này đang cảm nhận được một loại cảm giác cổ quái và thú vị. Lục Sơn Quân đáng sợ nhất trong Ngưu Khuê Sơn lại có bộ dạng này, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua. Mãnh hổ quay đầu vẫy đuôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không được, không được, ta là mãnh hổ tinh, thân hình lại to lớn như vậy, nếu xuống núi như thế, chẳng phải sẽ dọa chết người sao, Thành Hoàng thổ địa cũng sẽ không để ta đi qua. Đột nhiên, mãnh hổ quay đầu, nhìn chằm chằm Xích Hồ, khiến Hồ Vân đang thầm cười trộm, lòng suýt chút nữa dựng đứng, cho rằng mình cười trộm đã bị phát hiện. Kể tiên sinh là mới trở về đây thôi sao? Tiên sinh có nhắc đến ta không? Có nói sẽ đến thăm ta không? Ách! Cái kia! Hồ Vân gấp đến độ tim đập loạn nhịp, kể tiên sinh hình như không có nhắc đến Sơn Quân, đừng nói chi là đến thăm hắn. Nhưng nếu nói ra, Lục Sơn Quân sẽ thất vọng, liệu có bị ăn thịt không? Cái kia! Kể tiên sinh hẳn là tối hôm qua đã trở về, cây táo lớn tối hôm qua liền nở hoa rồi. Sau đó, tối nay ta đến tiểu các trong viện, kể tiên sinh dường như đã sớm biết ta sẽ đến, còn đồng ý cho ta đến báo cho Sơn Quân biết ngài đã trở về rồi. Sau đó thì sao? Một cái mặt hổ to lớn đã áp sát Xích Hồ không đến hai thước, khiến hắn run rẩy nuốt nước bọt. Không có sau đó nha. Đều tại ta, mới luyện hóa hoành cốt, miệng lưỡi không đủ linh hoạt, nhìn thấy kế tiên sinh, khẩn trương đến mức không nói nên lời, nghe được ngài cho phép ta về núi báo cho Sơn Quân, liền vội và không nhịn được nhảy ra khỏi tiểu viện, bây giờ nghĩ lại, hẳn là ngài ấy còn có lời muốn nói, đều tại ta quá khẩn trương. Ngươi! Gào! Mãnh hổ quýnh lên nóng nảy, lại gầm thét một tiếng, nhưng tiếng gầm phía sau không có bao nhiêu nộ ý, ngược lại, thân thể kích động cũng có chút dịu lại. Ai! Tiên sinh sợ là không có nhắc đến ta. Ngay khi lời nói có vẻ xuống dốc này vừa dứt, Kế Duyên đang tựa vào vách đá bên ngoài hang động liền suýt chút nữa không nhịn được cười. Lục Sơn Quân, Mãnh Hổ Tinh năm đó khiến hắn nhìn mà phát khiếp, lại có bộ dạng này. Nhiều năm không gặp, Lục Sơn Quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Âm thanh của Kế Duyên truyền vào trong hang động, khiến Hồ Vân và Lục Sơn Quân bên trong đều sững sờ, sau đó là một trận kinh hỉ mãnh liệt, Hồ Vân thì kinh hãi nhiều hơn, còn Lục Sơn Quân thì vui mừng nhiều hơn. Soạt. Một bóng đen khổng lồ lao ra khỏi hang động, dưới ánh trăng hiện ra một con mãnh hổ treo con ngươi, to gấp đôi hổ bình thường. Mãnh hổ nhảy ra bên ngoài hang động, liền thấy Kế Duyên đang tựa vào vách đá, lập tức khép lại chi sau, chống đỡ thân trước rời khỏi mặt đất, hai chân trước, bàn tay trái áp lên bàn tay phải, giấu móng vuốt vào trong đệm thịt, không có tay áo dài liền lấy lông hổ bao trùm móng vuốt, nâng vuốt ngang trán mà bái. Học trò Lục Sơn Quân, bái kiến tiên sinh. Trong sinh hoạt hàng ngày của bách tính bình dân, hành lễ mặc dù cũng có vái lạy, nhưng kỳ thật đều đã giản lược, mà Lục Sơn Quân rõ ràng là một con mãnh hổ lớn, nhưng từ góc độ không người đến tư thái hành lễ, đều là lễ xá dài tiêu chuẩn nhất, bình thường chỉ khi học trò trong thư viện gặp phu tử, hoặc đệ tử gặp ân sư mới trịnh trọng như vậy. Khi Kế Duyên mới đến thế giới này, hiểu biết về lễ nghi thường ngày còn chưa đủ rõ ràng, năm đó trước khi chia tay tại Sơn Thần Miếu, đã nhận lễ này của Lục Sơn Quân, hiện tại cũng đành phải tiếp nhận. Sơn Quân mau đứng lên, Kế mỗ không dạy qua ngươi cái gì, nhận lễ này thì ngại a, tiên sinh năm đó chỉ điểm ân cùng tái tạo, sao có thể nói là không dạy qua cái gì. Bây giờ ta tu hành đã có tinh tiến, linh đài lại càng thêm trong sáng, tiên sinh có chướng mắt ta là hổ yêu, thì lễ này đối với ta cũng không thể bỏ qua. Mãnh hổ bái xong không quên thu vút ngang mày, toàn bộ lễ tiết đều cẩn thận tỉ mỉ. Kế Duyên ngoài miệng khuyên mãnh hổ tinh, nhưng thân thể lại không động, đứng ở nơi đó nhận lễ này, cũng khiến Lục Sơn Quân trong lòng mừng thầm. Tốt, đã như vậy, hôm nay ta liền hào hứng, sẽ kể cho ngươi nghe về tinh yếu trong tu hành của yêu loại, tiểu hồ ly trong động cũng ra đi. Dù sao trong hai năm nay, cùng Lão Long cũng đã nói chuyện mấy lần, trong bụng vẫn còn đủ kiến thức. Lục Sơn Quân, đôi mắt hổ tỏa ra ánh sáng u ám, niềm vui trong lòng tại thời khắc này hóa thành cuồng hỉ, hắn hiểu được ý nghĩa của câu nói này, nặng tựa vạn cân. Còn Xích Hồ nhảy ra khỏi hang động, trong lòng vẫn còn buồn bực vì bị gọi là Hồ Vân, nhưng lại không có gan đi uống nắng Kế Duyên. Hồ Vân nhảy ra khỏi huyệt động, chiếc đuôi lớn phía sau phe phẩy không ngừng. Hắn nhìn vẻ mừng rỡ không kìm nén được của Lục Sơn Quân, vẫn không hiểu nổi vì sao lại thế. Kế Duyên nhìn thoáng qua Xích Hồ rồi lại nhìn con mãnh hổ có thân hình to lớn kia. Đi thôi, tìm một nơi thích hợp. Huyệt động của ngươi quá tối tăm, rừng cây ngoài động cũng quá rậm rạp, còn chưa đủ thoáng đãng. Kế Duyên nhún chân một cái, cả người như xúc địa di chuyển về phía trước. Mãnh hổ và Xích Hồ vội vàng đuổi theo, gió núi cũng theo đó mà nổi lên. Lục Sơn Quân bước nhanh theo Kế Duyên rời đi, còn quay đầu nhìn lại huyệt động của mình. Hang động đen kịt ẩn trong bóng tối của rừng cây, dù có ánh trăng sao chiếu xuống, xuyên qua những thân cây rậm rạp cũng chỉ còn lại những đốm sáng lốm đốm. Tiên sinh là lấy động quật thay cho tâm cảnh của ta. Rời khỏi huyệt động mờ mịt mà lòng mang rộng mở. Vừa rồi Kế Duyên chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng lại khiến cho linh đài của Lục Sơn Quân trở nên sáng tỏ. Toàn thân lông hổ dường như cũng ánh lên linh quang, một cảm giác Kế tiên sinh chính là đến dẫn đường cho ta nảy sinh trong lòng mãnh hổ tinh. Đi phía trước, Kế Duyên cũng cảm nhận được mà liếc mắt nhìn lại. Hắn không rõ Lục Sơn Quân đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy mãnh hổ tinh này quả nhiên tư chất phi phàm, trong các loài yêu tuyệt đối có thể coi là tài năng xuất chúng, ít nhất là hơn hẳn Xích Hồ phía sau kia. Kế Duyên không phải là đi trong núi mà không có mục đích, lúc đến đã thấy từ trên trời một chỗ thích hợp, đi xuyên qua núi hơn một phút liền tới nơi đó. Đó là một tảng đá lớn hình bầu dục, rộng chừng 3 trượng vuông, nằm ngang ở một sườn núi có cây cối thưa thớt xung quanh, tựa như một viên đá cuội khổng lồ. Đi đến trước tảng đá lớn, Kế Duyên nhẹ nhàng nhảy lên trên, Mãnh Hổ và Xích Hồ phía sau lần lượt đuổi theo. Ánh trăng vừa vặn, ánh sao sáng tỏ, tại nơi ít dấu chân người này của Ngưu Khuê Sơn thâm sơn cùng cốc, tảng đá lớn được chiếu rọi sáng trong như ánh trăng. Một người, một hổ, một cáo cùng ngồi trên tảng đá lớn. Hồ Vân đi theo không cảm thấy gì, nhưng với Lục Sơn Quân lại sinh ra một loại cảm giác nghi thức thần thánh. Đài ngắm trăng sáng tỏ, cùng thầy ngồi chung, lắng nghe lời dạy bảo. Kế Duyên ít nhiều cũng có chút đáp lại phần cung kính của Lục Sơn Quân. Mãnh Hổ tinh này khắp nơi đều dùng lễ tiết nghiêm cẩn nhất để đối đãi, hiếm có là tấm lòng thành kính, khi nhìn thấy biến hóa khí tướng phía sau mình cũng càng thêm rõ ràng. Các ngươi đều là động vật trong núi khai khiếu sinh trí. Hồ Vân lần đầu trải qua cơ hội tu hành, tuy có linh vận nhưng chưa biết đến việc tu hành. Sơn Quân tự luyện hóa hoành cốt sau hơn 100 năm gian khổ, tính cả thời gian hổ tạo thành đến nay gần 200 năm, đã coi như hiểu được nỗi khổ cầu đạo. Kế Duyên tư thế ngồi không ngay ngắn, một tay nghiêng chống thân thể, tay phải đưa lên đỉnh đầu tháo mặt ngọc trâm ra, tóc dài như thác nước theo gió mà lay động, trong ánh trăng ánh lên một tầng huỳnh quang. Nâng tay đưa mặt ngọc trâm ra dưới ánh trăng, mắt xanh, ngọc trâm, minh nguyệt ba thứ hợp thành một đường thẳng. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được mặt ngọc trâm thô ráp lúc trước đã lộ ra ánh sáng lưu chuyển. Gần mực thì đen, gần đạo giả linh. Yêu loại cũng được, nhân tộc cũng thế, tu hành tu tiên gọi là gì? Giờ khắc này đạo quẩn của Kế Duyên sâu xa, ánh mắt liếc qua khiến Lục Sơn Quân và Hồ Vân không dám nhìn thẳng. Sơn Quân ngươi lớn tuổi hơn Hồ Vân này, ngươi nói thử xem. Rõ. Mãnh Hổ tinh khẩn trương đến cực điểm, thậm chí còn có cảm giác như đang đổ mồ hôi, bốn móng vuốt đã rịn ra mồ hôi. Bẩm tiên sinh, ta cho rằng tu hành là vì siêu thoát, là vì trường sinh. Muốn suy nghĩ gì đều có thể đạt được, không phải tai ương sầu khổ, không phải thần thương, tầm hướng tới đều có thể bình an. Tốt, nói rất hay. Kế Duyên khen ngợi một cách chân thành. Chỉ mới tiếp xúc mấy lần, nhưng lão hổ tinh này đã mang đến cho hắn không ít kinh ngạc. Như trước đó lễ nghi đệ tử kia coi như ngoài ý muốn, bây giờ lại thật sự có ý tứ đó. Hồ Vân nghe Lục Sơn Quân nói trong lòng có chút xem thường. Không phải là muốn làm gì thì làm đó sao, người lớn nhất, người hung dữ nhất, có gì ghê gớm. Kế tiên sinh sao lại khen hắn? Bất quá khi nhìn thấy Kế Duyên liếc mắt nhìn qua, lập tức thu lại dáng vẻ cáo, học theo Mãnh Hổ cẩn thận tỉ mỉ. Kế Duyên cười một tiếng, đặt ngọc trâm sang một bên. Hắn rất ít khi xõa tóc dài, trước kia cảm thấy như vậy quá nữ tính, nhưng bây giờ lại cảm thấy kỳ thật không có gì. Thân hình uể oải nhưng tâm không uể oải, tầm hướng tới đều có thể bình an. Lục Sơn Quân nói, Kế Duyên cũng có lý giải của riêng mình, không phải là Kế Duyên cũng được dạy dỗ sao? Nghiêm túc mà nói, lần này mới coi như là lần đầu tiên Kế Duyên trịnh trọng truyền thụ tinh yếu tu hành, suy nghĩ tỉ mỉ nhập vi, ngay cả đoạn mở đầu then chốt cũng không tùy tiện. Kế Duyên liếc nhìn Mãnh Hổ nghiêm cẩn nghiêm túc và Xích Hồ đang cố gắng học theo, trong miệng khoan thai ngâm lên thiên chương mà giới này không có. Bắc Minh có cá, tên của nó là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, tên nó là bằng. Lưng của chim bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Kế Duyên ngâm tụng, lược bỏ những luận thuật liên quan đến tề hài trong nguyên văn, chỉ tinh giản tinh thần trong đó. Phu thừa thiên địa chi chính, nhi ngự lục khí chi biện, dĩ ngao du vô tận giả, kỳ hữu ác hồ đại tai. Cố viết, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Ngâm xong một thiên chữ dài, Hồ Vân mặt ủ mày chau, Lục Sơn Quân khi thì kinh ngạc khi thì khổ sở suy nghĩ, thực sự không nghĩ ra lại sợ bỏ lỡ, rất nhiều chỗ chỉ có thể cố gắng ghi nhớ. Cuối cùng hai câu, câu trước còn đang rung động, câu sau liền thần kỳ bình tĩnh lại. Kế Duyên trực tiếp bỏ qua phản ứng của Xích Hồ, nhìn Lục Sơn Quân hỏi. Có cảm tưởng gì? Lần này Mãnh Hổ Tinh không trả lời ngay, mà là khổ sở suy nghĩ, hồi ức tỉ mỉ, một lúc lâu sau mới do dự đối mặt với Kế Duyên. Tiên sinh, ngài vừa ngâm đạo lý kia, có thể có tên không? Kế Duyên mỉm cười. Quyển sách này tên là Tiêu Giao Du. Trên đài ngắm trăng sáng tỏ, thân thể Lục Sơn Quân chấn động, lần thứ hai không mình hướng về phía Kế Duyên cúi đầu. Không hề nói đáp án, Kế Duyên cũng không hỏi, có một loại vận luật đặc biệt khiến cho đôi bên hiểu rõ ý của đối phương. Loại cảm giác này cực kỳ thần kỳ, cũng rất vui vẻ. Kế Duyên lại nhìn Hồ Vân đang nghi hoặc khó hiểu, cũng mỉm cười lắc đầu, dù sao đạo hạnh và tâm tính vẫn còn kém xa. Yêu tu giả, hái thiên địa linh khí luyện hình tố thân, sinh yêu khí, hóa linh vận, sinh thần thông, cầu đạo hạnh, dĩ kỳ, gần nhật nguyệt lý lẽ dựng thân nội càn khôn, đều cho rằng yêu tu lấy lực làm đầu, đã ao ước lại ghen tị thân người tốt đẹp. Thật tình không biết khấu tâm chi đạo không hạn tộc loại, tu tâm cơ hội sinh tại bình thường. Kế Duyên từ từ nói, Lục Sơn Quân hận không thể hiện tại liền biến ra một cuốn sách nhỏ để ghi chép lại, lại không dám phân tâm dù chỉ một chút. Chỉ cảm thấy Kế tiên sinh đêm nay dạy bảo câu nào cũng là đại đạo, dùng cách nói của Kế Duyên kiếp trước chính là hàng khô đầy ấp. So với yêu vật tu hành bình thường, Kế Duyên chú trọng hơn đến việc rèn luyện linh đài thanh minh, tâm cảnh, cũng chú trọng hợp với đạo đức âm dương của thiên địa nhân. Yêu tại sao là yêu? Vì cái gì thường thường bị phân loại cùng với tà ma? Tâm tính sinh ra, pháp tu luyện, việc làm thúc đẩy sự phân định này. Luyện thân tu yêu thân thể, luyện tâm tu linh minh, thể xác tinh thần làm sáng tỏ dựng pháp tự thân, yêu đạo cũng có thể là tiên đạo vậy. Một câu nói kia hạ xuống, minh nguyệt trên trời đã bị mây đen che khuất, tảng đá lớn dưới chân cũng không còn là đài ngắm trăng sáng tỏ, Kế Duyên cũng liền thuận thế dừng lại. Ầm ầm. Tiếng sấm mơ hồ vang lên trong mây, Kế Duyên biết được đó là một tia thiên nhân giao cảm, nhận ở đây có thể thông với yêu. Trước khi Lục Sơn Quân hóa hình, mỗi lần có đột phá quan trọng, liền sẽ rất dễ dàng dẫn tới giao cảm tương tự. Khí cơ càng sâu nặng, liền càng dễ dàng thật sự dẫn lôi đình đến bổ xuống. Trước đó Hồ Vân luyện hóa hoành cốt kỳ thật cũng gần như vậy, chỉ là bản thân yêu khí của Hồ Vân không đáng kể, lại ở dưới bóng cây táo che chở, mây đen trên trời cũng chỉ đánh vài tiếng sấm không ra sấm rồi không có việc gì. Đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, ví dụ như bản thân đang trong thời tiết mưa rào có sấm chớp, yêu vật còn cố ý chạy đến vị trí trống trải để đột phá, vậy thì đoán chừng lại hóa thân thành cột thu lôi đặc biệt lớn, thiên lôi vẫn không quên bổ cho chết. Tốt, là duyên cũng là pháp, có thủy cũng có mạc, đến đây thôi. Kế Duyên ngừng nghỉ rất lâu mới nói một câu kia, khiến Lục Sơn Quân đang chìm vào tâm cảnh và Hồ Vân đang khổ sở suy nghĩ đều bừng tỉnh. Ha ha, mặc dù khả năng không lớn, nhưng Kế Mỗ cũng đang ở trên tảng đá này, và nhất nếu dẫn sét đánh xuống, thật không thích hợp. Câu nói đùa của tiên sinh khiến Mãnh Hổ và Xích Hồ đều vô thức nhìn lên trời, minh nguyệt và tinh không đều đã bị mây đen che khuất. Kế Duyên cầm lấy mặt ngọc trâm trên đài, dùng tay vuốt vuốt búi tóc, tiện tay cài lại vào trong búi tóc, sau đó đứng dậy. Hảo hảo tu hành, tự giải quyết cho tốt, không phải lúc chấp chưởng tiêu dao. Nói đến đây, Kế Duyên dừng lại một chút, mới nhìn về phía Lục Sơn Quân. Không được tùy tiện tuyên dương ta là sư phụ ngươi. Nói xong câu này, Kế Duyên nhún chân, dưới chân tràn ngập mây mù nhàn nhạt, cả người được ráng mây nâng mà bay đi. Toàn bộ thân thể to lớn của Lục Sơn Quân cứng đờ trên tảng đá, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngây người, ngây ngốc, không thể tin được, sau đó hóa thành niềm vui sướng vô tận. Trong lúc hốt hoảng, Mãnh Hổ đứng dậy, hướng về phía thân ảnh bay xa trên bầu trời liên tục quỳ lạy hành lễ. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Gào. Mãnh Hổ gầm thét kinh động núi rừng, trong núi vô số động vật bị đánh thức, trên sườn núi gió lớn gào thét, vô số chim chóc bay lên từ trong rừng xoay quanh, nhưng Lục Sơn Quân thực sự không thể ức chế được sự kích động trong lòng. Gào gào. Lão Long trong miệng nói ra sự tình, xem như Kế Duyên gần đây lần đầu hiểu rõ được tin tức về việc người tu tiên khác xuất thủ, còn lại là đại trinh kê Châu Ngọc Hoài Sơn. Bất quá Lão Long cũng chính bởi vì chuyện chân ma lúc trước mà đối với tình huống xung quanh có chút để ý, cụ thể sự tình vẫn là phải do đôi bên giao thủ mới rõ ràng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ không chủ động tiếp xúc với Ngọc Hoài Sơn. Kế tiên sinh, đã xảy ra chuyện này, bên phía Ngọc Hoài Sơn, ngài có dự định tiếp xúc hay không, ngược lại Lão Hữu sẽ không liên hệ với đám tiên trưởng kia. Lão Long cố ý kéo dài âm điệu khi nói hai chữ tiên trưởng, cũng chỉ là trước mặt Kế Duyên mới ngẫu nhiên làm ra trò đùa già mà không kính này. Biểu lộ của Kế Duyên lại không được nhẹ nhàng như Lão Long. Thiên cơ các mơ hồ đưa ra một phen dự đoán, đại trinh vẫn chỉ là dẫn tới một phần chú ý, Ngọc Hoài Sơn thì không phải vậy, xử lý không tốt chính là một vị trí đầu sóng ngọn gió. Lão Long nhìn Kế Duyên, nhìn không được nói một câu. Nói cũng hay, nếu như thiên cơ các chắc đoán là thật, mà Ngọc Hoài Sơn lại có thể nắm bắt cơ hội đạo duyên khi đại trinh khí cơ thịnh lên lần này, nói không chừng có thể vang danh thiên hạ mười phương, dù sao Ngọc Ngật Đáp Chân Núi bao hàm vẫn có một ít, theo như đồn đại sắc phong phù chiếu xác thực là thật, hơn nữa là sơn nhạc chi chiếu, nhất định một nhạc chân thần, chẳng qua là Ngọc Hoài Sơn không có khả năng động được chiếu chữ mà thôi, chỉ có thể dùng nó trấn áp sơn môn. Hửm. Quả thật có chuyện này. Kế Duyên cũng kinh ngạc một chút, thế mà lại là sơn nhạc chi chiếu, Lão Long nói nhất quán có thể tin, có thể lời này vẫn khiến hắn nhịn không được hỏi lại một câu. Kế tiên sinh thế mà không biết. Ta còn tưởng ngài tạm ở Kê Châu, sớm đã hiểu rõ việc này rồi. Kế Duyên lắc đầu. Kế Mỗ đã sớm nói với lão tiên sinh, đối với chuyện tu hành giới bây giờ biết rất ít, cũng không phải lời nói đùa. Lão Long nhướng mày, suy nghĩ một cái chớp mắt liền tiếp tục chủ đề. Ngọc Hoài Sơn có sơn nhạc phù chiếu, kỳ thật đám người Ngọc Hoài Sơn này rất thông minh, từ lâu đã không che giấu mà còn cố ý tỏ vẻ trợ giúp, ngược lại khiến cho những người biết được đều nhận định việc này là giả, bất quá chỉ là Ngọc Hoài Sơn muốn làm ra vẻ thanh thế mà thôi. Vậy ứng lão tiên sinh làm sao biết được? Ha ha, ta sao, lúc trước Hóa Rồng cùng Ngọc Hoài Sơn từng có chút khúc mắc, sau khi thành tựu chân long từng muốn tới Ngọc Hoài Sơn tìm bọn họ gây sự, nếu không phải sơn nhạc phù chiếu trấn trụ Ngọc Thúy Sơn lấy thế núi chống đỡ, cái tiểu ngọc u cục kia sớm đã bị đuôi rồng của ta quét gãy mấy ngọn núi. Kế Duyên có chút bất đắc dĩ, loài rồng quả nhiên không thể tùy tiện đắc tội, có thể lời công đạo vẫn phải nói hai câu. Lão tiên sinh lúc trước hóa rồng tẩu thủy dẫn đến Kê Châu Hồng Thủy nổi lên, Ngọc Hoài Sơn tu sĩ tới ngăn cản cũng là lẽ đương nhiên, đã ngài có thể vì Kê Châu bố vũ 200 năm, còn có thể ghi hận Ngọc Hoài Sơn. Lão Long nhếch miệng nhìn hảo hữu của mình. Kế tiên sinh biết ta không phải hạng người ngang ngược, Ngọc Hoài Sơn kia nếu thật sự lúc lũ lụt đang lớn mà ra ngăn cản thì thôi, như Đỗ Minh Phủ Thành Hoàng năm đó, tuy sớm đã mất mạng, lão hữu ta vẫn kính trọng, có thể đám cháu kia, ta nhớ là cái tên Tử Ngọc Chân Nhân Mao tiểu tử cầm đầu, sau khi mọi chuyện đã rồi, lúc ta đã vào Giang Hướng Biển, cho rằng ta sức cùng lực kiệt, muốn gãy gian cắt đứt long đạo của ta, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lão Long khi nói chuyện, khóe miệng long khí tràn ra, khiến cho cành lá cây táo trong nội viện đều rung động nhẹ nhẹ. Đến nước này, Kế Duyên không nói. Như thường lệ, lý thuyết tạm thời tránh mũi nhọn rồi sau đó mới hành động các loại có đạo lý nhất định, có thể loại sự tình này rốt cuộc vẫn là do đôi bên đương sự tự mình phân trần. Hơn nữa Đỗ Minh Phủ Thành Hoàng năm đó nát kim thân lây ly dao động tỉnh lớn như vậy, Ngọc Hoài Sơn không thể nào không biết, sau đó ly dao rõ ràng tốn hao càng nhiều lực khí thu liễm thay đổi tuyến đường, vào giang rồi sau đó mới phát sinh chuyện này, không thể nói sai nhưng không tránh khỏi khiến Lão Long nổi. Nóng. Cũng khó trách sau khi vào biển hóa chân long, Lão Long sẽ đi tìm phiền toái, còn về sau đó định cư ở Thông Thiên Giang các loại chính là chuyện khác. Thôi được, hắn ngăn trở ta một lần ta đáp lễ một lần, cũng coi như xong, chuyện cũ không đề cập tới nữa. Nói thật, Kế Duyên cảm thấy, Lão Long cũng là biết được lúc trước mình dẫn Hồng Thủy, nếu không lấy cá tính của hắn, loại cừ quán này làm sao có thể tìm một lần gây phiền toái là xong. Chuyện liên hệ với Ngọc Hoài Sơn, vẫn là do ta một mình đến thì hơn. Có thể chứ sao? Lão Long lập tức nở nụ cười, tự hồ chờ đợi chính là câu nói này của Kế Duyên, sau đó liền bổ sung một câu. Nói thật, Lão Hủ luôn cảm thấy, thiên cơ các tính ra chuyện, nếu nói cùng Ngọc Hoài Sơn có quan hệ, không bằng nói có quan hệ lớn với Kế tiên sinh, hắc hắc, cái Ngọc Hoài Sơn kia, còn chưa đủ tư cách. Kế Duyên chuyện của mình thì tự mình biết, cũng chỉ cười cười không nói lời nào. Hai người sau đó trò chuyện phần lớn cũng liên quan tới lời đồn của thiên cơ các, bởi vì có câu cởi chuông phải do người buộc chuông, kỳ thật thiên cơ các mới là chính chủ. Chú ý bên kia không thể so với Lưu Ý Đại Trinh ít, chỉ là ngoài vực sự tình tạm thời ngoài tầm tay. Đức Thắng Phủ Ngụy gia đoạn thời gian này bí mật động tác liên tục, có thể ngoại giới lại không rõ ràng. Chủ yếu là Ngụy Vô Ý làm việc khá khiêm tốn bí ẩn, thêm vào việc tiếp xúc với các nhà đều là lợi ích mấu chốt của nhà mình, cũng sẽ không đối ngoại tuyên dương cái gì, cho nên không ai biết Ngụy gia làm trò gì. Trên thực tế, từ sau lần Kế tiên sinh tới Ngụy phủ bái phỏng, Ngụy Vô Ý liền đi gặp lão thái gia, sau đó liền quả quyết quyết định tăng tốc chuẩn bị tiến độ. Trước đó là không xác định Ngụy Vô Úy có thể tiến nhập Ngọc Hoài Sơn hay không, cho nên mới trì hoãn, chuẩn bị cho Tiểu Nguyên Sinh thêm một đoạn thời gian, đã có Kế tiên sinh cao thâm mạc trắc đảm bảo, chắc chắn sự tình, chính là nên làm sớm không nên chậm trễ. Ngày này là mùng 9 tháng 5, Đoan Dương đoạn cũng chính là tiết Đoan Ngọ mới trôi qua mấy ngày, mà tại Kê Châu nơi này đều gọi Đoan Dương đoạn, gọi tiết Đoan Ngọ mặc dù người khác cũng nghe hiểu, có thể ít có người nói như vậy. Thế giới này trong lịch sử không có khúc nguyên, Đoan Dương đoạn tồn tại tự nhiên thiếu đi một bộ phận truyền thuyết này. Chủ yếu là thời cổ thiên tượng sùng bái diễn biến đến thiên can địa chi các loại nhân tố, nhưng cũng có bánh chưng. Sáng sớm liền có hai người cưỡi ngựa về tới Ngụy phủ trước cửa, sau khi xuống ngựa nói rõ với người gác cổng liền vội vàng vào phủ. Một lát sau, trong phòng khách ở nơi nào đó trong phủ, Ngụy Vô Úy đang bưng chén trà nghe hai gia phó báo cáo. Kế tiên sinh nhận rồi gia chủ đưa bánh chưng cùng điểm tâm, nhất là nhìn thấy mấy hũ thiên nhật xuân kia rất là cao hứng, nói thẳng là có lòng rồi. Ngụy Vô Úy nghe đến đây cũng lộ vẻ tươi cười. Gia chủ, ngài đã coi trọng Kế tiên sinh như vậy, vì sao không tự mình đi? Hai gia phó này hiển nhiên cũng là thâm đắc Ngụy Vô Úy tín nhiệm, mới dám hỏi như vậy một câu. Ngụy Vô Úy lắc đầu, nhấp một ngụm trà mới hồi đáp. Các ngươi không hiểu, như vậy liền tốt, không hiện tận lực mà lại trọng tình phân, cũng không khiến người ta phiền. Đúng rồi, Kế tiên sinh không nói gì khác sao? Không có. Ừ, cũng tốt, các ngươi lui xuống đi. Vâng. Là. Hai tên gia phó chắp tay lui xuống. Bất quá đi đến giữa chừng, Ngụy Vô Úy đột nhiên lại ở phía sau gọi to hỏi một câu. Đúng rồi, cây táo kia nở hoa rồi à hồi gia chủ, toàn bộ Thiên Ngưu phường đều tràn ngập thanh hương. Ngụy Vô Úy lẩm bẩm một câu quả là thế, phất tay ra hiệu hai người lui ra. Cho dù đối với việc có hay không các loại cây táo kết quả, sau đó lại nảy sinh ý định, có thể Ngụy Vô Úy không muốn để Kế tiên sinh lưu lại ấn tượng quá tận lực, cuối cùng vẫn là vào ngày 15 tháng 5 hôm nay liền mang theo nhi tử lên đường. Tuy hành có đại bá của Ngụy Vô Úy cùng một đám Ngụy gia gia phó cao thủ, Ngụy Mẫu thì vào buổi tối một ngày trước khóc sướt mướt hơn phân nửa đêm, nhìn qua không khác gì một trận sinh ly tử biệt. Đức Thắng Phủ Phủ Thành cách Ngọc Hoài Sơn chừng 800 dặm, xem như xuyên qua Kê Châu gần nửa đường, đây là khoảng cách thẳng tắp, ở giữa còn phải rẽ ngang rẽ dọc, đồng thời đi qua Ngọc Thúy Sơn, Ngụy Gia phỏng chừng phải mất hết khoảng nửa tháng thời gian. Tình hình thực tế cũng gần như vậy, ước chừng 10 ngày sau, người Ngụy Gia đem xe ngựa tạm gửi ở thôn xóm dưới chân núi, mang lên tiếp tế bắt đầu cùng nhau đi bộ vào núi. Ngoài trừ Ngụy Nguyên Sinh đứa nhỏ này, cả đám đều là võ giả thân có võ công, ở trong Ngọc Thúy Sơn trèo đèo lội suối qua lại 5 ngày, cuối cùng đã tới Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài. Mấy ngày nay bọn hắn hái qua quả dại, săn qua giả thú, bị qua độc trùng cắn, cũng nếm qua khí trời ác liệt thua thiệt, rốt cục cũng đến nơi rồi. Giờ phút này ở một chỗ trên sườn núi, Ngụy Gia người hơi có vẻ chật vật đứng ở đây nhìn ra xa mây mù lượn lờ phương xa, Ngụy Nguyên Sinh thì yên tĩnh ghé vào trên lưng một tên gia phó. "Được rồi, các ngươi dừng bước ở đây, đằng trước chỉ cần ta cùng Nguyên Sinh tiến vào." Ngụy Vô Úy ngôn từ vẫn tính trấn định, có thể trong lòng đã hơi khẩn trương lên, vô ý thức sờ sờ cẩm nang trong ngực mới yên ổn không ít, bên trong là hạt giấy kế tiên sinh cho. "Nguyên Sinh, đến trên lưng cha." "Dạ." Ngụy Nguyên Sinh được gia phó cẩn thận đặt lên lưng Ngụy Vô Úy, ngoan ngoãn ôm lấy cổ cha mình. "Gia chủ, nếu chuyện không thành, liền trở lại. Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ 2 tháng. Ngụy Vô Úy hướng về phía trưởng bối duy nhất lúc này cười cười. "Đại bá, ngài đừng lo lắng, Ngụy gia ta có thần nhân tương trợ, không thể nào thất bại, trên núi khổ cực, các vị cũng xin cẩn thận, bảo trọng." "Gia chủ bảo trọng." "Tiểu thiếu gia bảo trọng." "Gia chủ bảo trọng, tiểu thiếu gia bảo trọng." Một đám gia phó nhao nhao xoay người thở dài, giờ khắc này Ngụy Vô Úy trong lòng cũng có chút chua xót, tiểu Nguyên Sinh tay càng ôm chặt cổ cha mình không buông ra, có thể cũng không khóc. "Đi." Ngụy Vô Úy dứt lời, thân pháp thi triển hướng phía trước nhảy vọt, không bao lâu liền tiêu thất tại phía trước trong sương mù. Cổng Ngụy Nguyên Sinh, Ngụy Vô Úy một mạch lạc trong sương mù, cảm giác thanh âm sau lưng dần nhỏ lại. Quay đầu nhìn, sương mù tuy mỏng nhưng chẳng thấy bóng dáng Ngụy gia đâu, tiếng nói chuyện cũng không còn. "Nguyên Sinh, còn có sợ không?" Ngụy Vô Úy tay trái đỡ mông Ngụy Nguyên Sinh, tay phải gạt những nhánh cây, dây leo chắn đường. "Có chút sợ, nhưng có cha ở đây thì không sao." "Ừm, ngoan lắm." Càng đi, sương mù phía trước càng nhạt. Cảm giác như nhìn xa thì mờ mịt, nhìn gần lại rõ ràng. Nửa canh giờ sau, sương trắng phương xa cũng tan biến. Ngụy Vô Úy thấy mình như đi trên đường núi bình thường, xuyên qua khu sương trắng, lòng càng thêm nghi hoặc. "Cha, hình như chúng ta đi đường vòng rồi." Trực giác Ngụy Nguyên Sinh chuẩn hơn Ngụy Vô Úy. Lúc cha gạt cây, cậu bé không ngừng quan sát xung quanh. Rõ ràng cha đi thẳng, nhưng lại có cảm giác sai lệch kỳ quái. "Nghe con nói," Ngụy Vô Úy giật mình, nhớ lời lão quý dặn. Vội vàng lấy ngọc bội gia truyền, đưa dây cho con trai nắm. "Nguyên Sinh, con cầm ngọc bội, nhắm mắt lại, cảm thấy nên đi đâu thì bảo cha." "Vâng." Ngụy Nguyên Sinh cầm ngọc bội bằng tay phải, tay trái ôm cổ cha, nhắm mắt tựa vào lưng cha. Ngụy Vô Úy thả chậm bước chân, tiến về phía trước. "Không đúng, cha đi lệch rồi, phải đi thẳng về phía trái." Ngụy Vô Úy nghiêng đầu nhìn con, rồi nhìn đường đã đi, mấy gốc cây đánh dấu vẫn thẳng hàng sau lưng. Nhưng hắn tin con, liền chỉnh hướng đi về phía trái. 10 hơi thở sau, Ngụy Nguyên Sinh lại bảo rẽ trái. Một chén trà sau, lại bảo rẽ trái. Theo lẽ thường, như vậy gần như quay đầu lại. Cứ thế hơn nửa canh giờ, Ngụy Vô Úy mồ hôi nhễ nhại. Không phải vì mệt, mà là áp lực trong lòng. Hắn mất phương hướng, thỉnh thoảng ù tai, càng đi càng hoảng, như sắp lạc vào rừng sâu không lối thoát. Nhưng Ngụy Vô Úy rất lý trí. Hắn biết mình và Ngụy gia đã vào sâu Ngọc Thúy Sơn. Võ công cao cường, sao giờ mới sợ rừng già. Cạch, cạch. Tiếng hạt mơ hồ trên trời khiến Ngụy Vô Úy phấn chấn. Ngụy Nguyên Sinh cũng mở mắt. Hai cha con cùng ngẩn nhìn. Một con bạch hạt đang lượn, không rõ có phải con hạt năm xưa giao hảo với Ngụy gia không. Cạch, cạch. Lệ. Nhưng bạch hạt không đáp xuống, chỉ lượn rồi bay mất, khiến hai cha con thất vọng. Nó bay mất rồi, cha. Ha ha, không sao. Nguyên Sinh đói không? Cha có mang bánh ngọt, chúng ta nghỉ chút. Đây là một khe núi, mày không có cây cao, cỏ rậm. Ngụy Vô Úy cõng Ngụy Nguyên Sinh đến tảng đá sạch ngồi xuống, đặt con xuống. Hai cha con đang uống nước, ăn thì có tiếng động từ rừng cây gần đó. Ngụy Vô Úy phản xạ đứng dậy, rút hai thanh uyên ương đao, thủ thế phòng bị. Núi này nhiều giả thú. Ngụy Nguyên Sinh cẩn thận núp sau tảng đá. Nhưng từ rừng cây không phải giả thú mà là một nữ tử. Nàng dịu dàng, thoạt nhìn khoảng 30, nhìn kỹ lại không nếp nhăn, chừng 20. Nàng mang giày nhẹ, mặc vũ y trắng, tóc cài hai cây ngọc trâm. Dáng đi thong thả, không nhanh không chậm. Hai vị lạc đường trong núi này chăng? Nàng chưa đến gần, giọng nói nhu hòa đã vang lên. Khi đến gần, mắt nàng liếc qua đôi uyên ương đao dài ngắn khác nhau của Ngụy Vô Úy. Ta cũng lạc đường, chi bằng chúng ta cùng nhau ra khỏi đây. Nữ tử cười với Ngụy Nguyên Sinh đang núp sau đá, đề nghị với Ngụy Vô Úy. Ngụy gia phụ tử hiểu rõ, nơi đặc biệt này, nàng không phải người lạc đường, có thể là tiên hạt biến thành. Nguyên Sinh, lại đây. Vâng. Ngụy Nguyên Sinh chạy đến bên cha. Ngụy Vô Úy giật vạt áo, lấy ngọc bội, tháo dây đưa cho con. Quả nhiên, nữ tử thấy ngọc bội, ánh mắt thay đổi. Các ngươi có ngọc bội này, không biết quý danh là chi? Ngụy Vô Úy và Ngụy Nguyên Sinh nhìn nhau, cùng thở dài với nữ tử. Bẩm tiên cô, tại hạ là Ngụy Vô Úy, đây là Khuyển Tử. Bẩm tiên nhân cô, ta là Ngụy Nguyên Sinh. Ngụy Vô Úy nhướng mày, trừng con. Ngụy Nguyên Sinh rụt cổ, liếc nữ tử, thấy nàng không giận. Ngụy gia, chuyện xưa. Nữ tử cảm khái, mỉm cười. Tìm đến đây, hẳn có người chỉ điểm. Không sao, Ngụy gia chi ân luôn phải báo. Đứa bé này là Ngụy Nguyên Sinh, tên hay. Ngụy Nguyên Sinh cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. À, tuổi nhỏ mà khôn khéo, tư chất cũng tốt, ngọc bội lộ linh quang. Ngụy Vô Úy và Ngụy Nguyên Sinh nhìn ngọc bội, không thấy linh quang. Tốt, đứa bé này theo ta vào Ngọc Hoài Sơn, còn ngươi, ta đưa ra ngoài. Không được. Ngụy Vô Úy vội hành lễ, khẩn cầu. Đa tạ tiên cô thu lưu tiểu nhi Nguyên Sinh, nhưng Nguyên Sinh còn nhỏ, chưa đầy 5 tuổi, không hiểu chuyện, cần cha mẹ chăm sóc. Cầu tiên cô minh giám, cho Ngụy mổ bồi nhi tử vào núi, đến khi tiểu nhi hiểu chuyện, tự lo được. Nữ tử thở dài. Ta thấy đứa bé này tinh minh, không giống vô tri. Ngụy tiên sinh cần gì chứ? Ngụy Nguyên Sinh rụt cổ, giọng non nớt khẩn cầu. Tiên nhân cô, van ngài, đừng để cha đi. Ta sợ. Ngụy Nguyên Sinh e ngại thật, nước mắt sắp trào ra. Cha đi thì sao? Cầu tiên cô giúp Ngụy gia, van cầu tiên cô. Ngụy Vô Úy định quỳ, bị nữ tử phất tay đẩy lui mấy bước, suýt ngã. Thôi, không cần vậy, ta nhất định giúp. Các ngươi biết thân phận ta chứ? Biết, ngài là tiên phủ tiên cô. Nữ tử nhéo tay. Ta không nói cái đó, ý ta là, ta chỉ là tiên phủ tiên hạt, không thể giải quyết mọi việc các ngươi cầu. Ra là vậy, Ngụy Vô Úy vội hành lễ. Tiên cô đồng ý giúp là đại ân với Ngụy gia. Chúng ta biết ngài là tiên hạt, lần này mạo muội cầu ngài. Đa tạ tiên cô. Ngụy Nguyên Sinh cũng chắp tay nhỏ. Đa tạ tiên cô. Nữ tử thở nhẹ, hai cha con này không phải phàm nhân cố chấp. Hẳn sẽ không sợ mình không phải nhân tộc. Vậy đi, tiểu Nguyên Sinh theo ta về một chuyến, ngươi ở đây chờ. Yên tâm, ta sẽ tìm tiên sư, tiên trưởng thân cận, hết sức cầu tình. Ta ở Ngọc Hoài Sơn lâu, chưa từng cầu gì, giờ vì các ngươi phá lệ. Nữ tử nói chân thành, rồi hòa nhã đưa tay về phía Ngụy Nguyên Sinh. Đến hạt cô. Ngụy Nguyên Sinh nhìn cha, thấy cha gật đầu, mới cẩn thận đến bên nữ tử, được nàng bế lên. Ngụy Vô Úy, ngươi chờ tin ta, nhanh thì nửa ngày, chậm thì một ngày, ta sẽ về. Tiên cô, khoan đã. Thấy nữ tử định đi, Ngụy Vô Úy vội gọi lại. Nữ tử nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Úy, thấy hắn có chuyện muốn nói. Có chuyện Ngụy mổ phải nói rõ. Trước kia, Ngụy mổ quen một vị tư văn tiên sinh, học thức uyên bác, ăn nói bất phàm, nên mỗi lần gặp đều tiếp đãi chu đáo. Mấy hôm trước, tiên sinh đến nhà bái phỏng, Ngụy gia thiết yến tẩy trần. Là người đó bảo các ngươi đến đây cầu tiên duyên. Nữ tử suy tư hỏi, Ngụy Vô Úy lắc đầu. Không dám giấu, chuyện Ngụy gia là sau một lần gặp nguy, nhân họa đắc phúc, moi được tin Ngọc Hoài Sơn từ kẻ tập kích. Vị bạn cũ đại tiên sinh không rõ tình hình. Nhưng mấy ngày trước, trên bàn ăn, vị đại tiên sinh vốn không biết gì, đột nhiên nói, nếu muốn lên Ngọc Hoài Sơn mà không được, có thể nói với Thủ Sơn Tiên Hạc, trong nhà có cố nhân biết Ngọc Hoài Sơn Cừu Phong tiên trưởng. Tiên Hạc biến thành nữ tử giật mình. Hắn quen Cừu Phong tiên trưởng. Người đó là ai? Ngụy Vô Úy cúi đầu chắp tay. Bẩm tiên cô, vị đại tiên sinh không thích người khác nói về hắn, Ngụy mổ chỉ có thể nói hắn họ Kế, Kế trong kế toán. Hắn nói, báo Cừu Phong tiên trưởng, đối phương sẽ hiểu. Nữ tử suy tư gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Có lời này, ta càng nắm chắc. Chờ tin tốt của ta. Nói xong, nữ tử ôm Ngụy Nguyên Sinh hóa bạch hồng đạp sương mù bay đi, còn văng vẳng tiếng hạt. Ngụy Vô Úy tiễn nữ tử, thở phào, nhưng vẫn khẩn trương, lại muốn sờ cẩm nang giải tỏa. Vừa đưa tay vào ngực, hắn sửng sốt, vội lấy cẩm nang ra, phát hiện nó xẹp lép. Mở ra xem, hạt giấy đã không còn. Nguy rồi. Không lẽ rơi trên núi? Làm sao đây? Ngụy Vô Úy đổ mồ hôi, tìm kiếm quanh đất. Một lúc sau, hắn chán nản ngồi xuống, thần sắc bất an. Ngọc Hoài Sơn sơn môn, Ngụy Nguyên Sinh sợ hãi nắm chặt nữ tử không buông, cuối cùng đáp xuống một sơn phong, lần đầu thấy tiên phủ lầu cát, hoặc lượn quanh đỉnh núi, hoặc ẩn trong hang sâu. Lòng khẩn trương, bất an được cảnh đẹp tiên ý dạt dào xoa dịu. Tiên hạt việc đầu tiên là tìm Cừu Phong tiên trưởng. Chỉ cần Cừu Phong đồng ý cùng đi gặp đại chân nhân, là vạn vô nhất thất. Nương gió lướt đi, từ đỉnh núi rơi vào hang sâu. Nữ tử ôm Tiểu Nguyên Sinh đến trúc lâu của Cừu Phong, phát hiện không có người. Trong lòng Ngụy Nguyên Sinh đột nhiên bay ra một con hạt giấy, vỗ cánh bay về phía trước. Đây là gì? À, đây không phải hạt giấy của cha sao? Ngụy Nguyên Sinh vô thức kêu, khiến nữ tử định bắt hạt giấy dừng tay, hiếu kỳ nhìn. Rõ ràng là giấy gấp, không có pháp lực, sao tự bay được? Lẽ nào hạt giấy này thành tinh? Ý nghĩ hoang đường thoáng qua bị hạt cô bóp chết. Sao có thể chứ? Hạt giấy bay quanh trúc lâu một vòng, rồi bay lên núi, tốc độ không chậm. Hạt cô không để ý, bị nó bỏ xa. Hạt cô vội ôm Nguyên Sinh đuổi theo, lòng hơi cổ quái. Thứ này gọi là hạt giấy. Hạt giấy bay thẳng đến Thư Vân Lâu, đâm vào cấm chế, vỗ cánh quay vòng, như muốn tìm chỗ chui vào. Trùng hợp, có tiên trưởng từ Thư Vân Lâu đi ra, không phát hiện hạt giấy nhỏ bé. Hạt giấy nắm cơ hội, điên cuồng vỗ cánh, vèo một cái bay vào Thư Vân Lâu. Ai? Hạt cô vừa đáp đất, thấy vậy, khẩn trương ai một tiếng, rồi chột dạ. Nhỡ là tà ma ngoại đạo thì sao? Lúc này, một tu sĩ vừa đi ra ngoài, nhìn thấy tiên hạt biến thành nữ tử, liền hiếu kỳ hỏi, hạt cô ở đây làm gì vậy? Đứa nhỏ này là đồng tử của ai? Người đến mặc trường bào màu nâu, tuổi chừng 50-60, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hạt cô ôm hài tử, trông rất lạ lẫm. Dạ, bẩm hoàng tiên trưởng, đứa nhỏ này là dòng dõi của Ngụy gia năm xưa có ơn với ta, cũng có linh tính, định cho nhập Ngọc Hoài Sơn. Đúng rồi, ngài vừa rồi không thấy thứ gì bay vào sao? Hửm. Tu sĩ áo nâu nghi hoặc, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Thấy phản ứng này, hạt cô biết đối phương căn bản không phát hiện. Thư Vân Lâu còn gọi là Bế Quan Lâu, bao quanh bởi sương trắng nhàn nhạt. Mà hạt giấy toàn thân trắng như tuyết, không có bất kỳ pháp lực ba động hay khí thế nào, vừa rồi khoảnh khắc cấm chế mở liền trực tiếp chui vào, vị hoàng tiên trưởng này căn bản không chú ý tới. Hoàng tiên trưởng, vừa rồi có một con chim giấy bay vào, ta đuổi theo nó đến đây. Hạt cô đành giải thích, chuyện này không thể giấu giếm. Là hạt giấy. Ngụy Nguyên Sinh trong ngực hạt cô nhỏ giọng đính chính. Hạt giấy. Tu sĩ áo nâu nhìn Ngụy Nguyên Sinh, lại nhìn hạt cô, suy tư một chút rồi vung tay, mở lại cấm chế. Đi, chúng ta vào xem. Nói xong, hắn quay về Thư Vân Lâu. Hạt cô vội vàng ôm Ngụy Nguyên Sinh đuổi theo. Vốn dĩ nàng định ôm hài tử tới đây, hơn nữa Cừu Phong tiên trưởng có lẽ cũng ở trong đó. Thư Vân Lâu bên ngoài cao lớn, bên trong sâu thẳm, ẩn trong sương mù trắng, diện tích quả thực không nhỏ. Bên trong có thư cát và rất nhiều tĩnh thất. Không thấy nhiều người, nhưng một phần tĩnh thất đóng cửa sáng phù, hẳn là có người ở bên trong. Hạt cô sơ lược nói với tu sĩ áo nâu về Ngụy gia, cũng để Ngụy Nguyên Sinh nói rõ về hạt giấy. Quả nhiên là đến từ vị kế tiên sinh kia. Giờ phút này, trên đỉnh Thư Vân Lâu, Cừu Phong cùng sư huynh Dương Minh chân nhân đang ngồi cùng ba vị tu sĩ khác trên bồ đoàn. Một người trong đó chính là Triệu sư đệ hôn mê trước kia, hai người còn lại mặc vũ y, chính là hai tiên hạt kia. Đối diện năm người còn có một bồ đoàn, trên đó ngồi một nam tử trung niên áo xanh, nhìn hơn 40 tuổi, râu đen đẹp dài tới ngực, đang cầm một viên ngọc bài xem xét tỉ mỉ. Triệu sư điệt, nói cách khác, lúc Bùi sư huynh đưa ngọc bài cho ngươi và hai vị hạt đạo hữu, các ngươi chưa gặp tập kích, mà là trên đường trở về Đại Trinh mới gặp tà ma. Nam tử áo xanh tự như đã hiểu rõ tin tức trên ngọc bài, lúc này mới hỏi. Đúng vậy, chúng ta nhất thời sơ suất, suýt nữa thì gặp nạn. Nếu không nhờ hai vị hạt đạo hữu pháp lực cao cường, tốc độ bay phi phàm, chúng ta muốn trở lại Ngọc Hoài Sơn e rằng phải trả giá lớn hơn. Một nam tử mặc vũ y mang theo chút nghi hoặc, tiếp lời, kỳ lạ là, ngày đó chúng ta không tiếc hao tổn pháp lực, bay vào trong thiên ngoại cương phong, đến khi trốn vào Đại Trinh cảnh nội, những tà ma kia lại không theo tới. Nếu nói sợ làm loạn cơ duyên, thì ở trong thiên ngoại cương phong này cũng không ảnh hưởng tới Đại Trinh thế gian mới đúng. Dương Minh chân nhân bên cạnh Cừu Phong nói, việc này xác thực kỳ quặc, Ngọc Hoài Sơn ta xưa nay không có thù oán với ngoại giới, chuyện thiên cơ các lần này cũng chỉ là tin đồn thất thiệt. Sư huynh nói sai rồi, trước đó ở Tịnh Châu có cao nhân giao thủ, theo quỷ thần ở đó nói, thông thiên giang vị Long Quân kia lúc ấy cũng có mặt, cùng một vị cao nhân khác ra tay chế trụ một chân ma, đuổi ra Đông Thổ Vân Châu. Chuyện này người ngoài không rõ, nhưng quỷ thần Trường Xuyên Phủ là người chứng kiến. Nam tử áo xanh đối diện năm người cũng nhíu mày trầm tư. Thông Thiên Giang Long Quân kia tính tình quái đản khó dò, lần này lại ra tay, ngoại trừ chân ma kia, vị cao nhân còn lại là ai? Chẳng lẽ cũng là một chân long? Đại trinh này dường như trở nên có chút lạ lẫm, vốn có một chân long chiếm cứ đại giang đã rất hiếm, bây giờ xem ra tình hình đã bất tri bất giác trở nên phức tạp, mà Ngọc Hoài Sơn bọn họ lại quá chậm chạp. Đúng rồi, Nhậm sư thúc, Bùi sư thúc nói gì trên ngọc bài? Là Thiên Cơ Các cho ra tin tức xác thực sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, biểu lộ có chút kỳ quái. Thiên Cơ Các dường như sau khi phong bế động thiên, khổ sở bói toán rất lâu mà không thu hoạch được gì. Bùi sư huynh đang giúp bọn họ làm rõ đại trinh sông núi địa thế, đầm nước rừng hoang khí cơ, bao gồm cả nhân gian vương triều tư thế, dự định hợp lực bói toán lại một lần, trong thời gian ngắn không có kết quả. Thôi, việc này mờ mịt, tạm thời đừng ảnh hưởng đến người khác trong núi tu hành. Theo ta bấm đốt ngón tay, đại trinh khí cơ không có dị động, các châu các phủ đều có quỷ thần chiếu cố, lâu không yêu tà. Nhân gian vương triều tuy có điểm xấu nhưng không có chiến loạn tai ương lớn, dù ở chết Đông Thổ Vân Châu, vẫn có thể coi là một mảnh đất yên bình, người tu hành bên ngoài sẽ không dám làm loạn. Dù sao mà nói, thế gian rốt cuộc vẫn là chính đạo chiếm ưu thế, nhân gian chúng sinh, nhất là nhân tộc chúng sinh nguyện lực bồi dưỡng rất nhiều quỷ thần, cũng là một lực lượng không thể xem thường. Nhất là đại trinh loại này vẫn còn bình thản thế đạo, yên ổn chính là số trời, đạo hành tới trình độ nhất định cũng không dám tùy ý gây họa, ít nhất không dám quá mức trắng trợn, để tránh kiếp số cuốn thân. Yêu tà hoành hành thường ở nơi thiên hạ bất ổn, tai họa nổi lên bốn phía. Câu nói này của nam tử áo xanh, đại khái là tạm thời không có kết quả gì, bảo mọi người tự mình thanh tu. Cũng chính là lúc Cừu Phong và Dương Minh chân nhân cùng đi ra khỏi tỉnh thất bế quan của sư thúc, đột nhiên có một con chim giấy kỳ quái vỗ cánh bay tới. Khi Cừu Phong và sư huynh chú ý tới con chim giấy, nó đã từ xa bay đến, vòng quanh Cừu Phong bay lượn. Chim giấy này là thuộc pháp tinh diệu của ai trong núi? Lại không có pháp lực ba động hay linh khí. Minh Dương chân nhân cũng hiếu kỳ, đưa tay muốn bắt chim giấy, kết quả con chim nhỏ này gia tốc vỗ cánh né tránh, lơ lửng trước mặt Cừu Phong một thước. Ba người còn lại cũng tò mò nhìn, con chim giấy này linh tính như vậy, nếu nói có người đang điều khiển, lại không có pháp lực ba động, nhìn không giống cơ quan. Cừu Phong nhìn sư huynh, lại nhìn chim giấy, thử đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Quả nhiên, chim giấy đập cánh hai lần, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay Cừu Phong, sau đó duỗi cổ giấy, dùng mỏ giấy mổ hai lần vào lòng bàn tay hắn. Lập tức, tin tức liền truyền vào suy nghĩ của Cừu Phong, làm hắn ngây ngẩn cả người. Đến khi phản ứng lại, chim giấy trong lòng bàn tay đã không còn phản ứng, tự như biến trở về sản phẩm gấp giấy bình thường. Sư huynh, còn nhớ năm đó ta từng nói ở Lão Hoa Sơn gặp một vị cao nhân không? Tự nhiên nhớ rõ, sao vậy, hạt giấy này có quan hệ với hắn? Dương Minh chân nhân nghi hoặc, cầm đuôi hạt giấy trong lòng bàn tay Cừu Phong nhất lên xem xét, thấy thế nào cũng chỉ là một tờ giấy. Không sai, chim giấy này chính là do vị cao nhân họ Kế kia gấp, dùng phương thức đặc biệt truyền đạt tin tức. Ta phải đi nói rõ với sư thúc, vị tu hành giả thần bí ở Tịnh Châu kia rất có thể chính là hắn. Nói xong, Cừu Phong không dám chậm trễ, lấy lại hạt giấy từ tay sư huynh, quay về tỉnh thất. Bốn người còn lại do dự một chút, cũng đi theo. Ước chừng một chén trà sau, trong tỉnh thất của Nhậm sư thúc, không chỉ có Cừu Phong và năm người kia, mà cả hạt cô Ôn Ngụy Nguyên Sinh và tu sĩ áo nâu cũng ngồi ở đây. Nam tử áo xanh thì hiếu kỳ cầm đuôi hạt giấy, giơ lên cao xem xét. Hắn đã xem một hồi lâu, thấy thế nào cũng cảm thấy đây là một tờ giấy bình thường. Không hiểu, hắn định phá hủy hạt giấy xem thử, kết quả động tác này dường như kinh động đến hạt giấy. Hạt giấy vốn như đồ chơi trẻ con, lập tức đập cánh, thoát khỏi tay nam tử áo xanh, bay vào lòng Ngụy Nguyên Sinh. Ách! Thật sự là sống! Sư thúc, tờ giấy này thành tinh! Nam tử áo xanh cười nói, không phải, đây là dị thuật đặc biệt, coi như diệu pháp do cao nhân sáng tạo, bất quá hạt giấy này là hạt giấy. Ngụy Nguyên Sinh yếu ớt lẩm bẩm, khiến nam tử áo xanh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, bất quá diệu pháp này khiến hạt giấy có linh tính như vậy, nếu quanh năm được linh khí hung đúc, lắng nghe đạo quẩn, không đoạn tuyệt pháp, thật sự có ngày thành tựu cũng không biết chừng. Một tờ giấy cũng có thể thành tinh. Tu sĩ áo bào nâu kinh ngạc hỏi, nam tử áo xanh cười phản bác, đá tảng còn có thể thành linh, giấy sao lại không thể. Đang nói chuyện, nam tử áo xanh đưa tay nhiếp, hạt giấy trong lòng Ngụy Nguyên Sinh lập tức bị hút tới, trở lại trong tay hắn, bất quá bây giờ hạt giấy lại đang giả chết hoặc hôn mê. Nam tử áo xanh dâng lên một ngọn lửa nhỏ trong tay, đưa tới gần hạt giấy, kết quả hạt giấy liền kinh hoảng bay lên, lần này bay đến bên cạnh Cừu Phong. Ngươi xem, đã có ý xu cát tị hung. Ngụy Nguyên Sinh khẩn trương nắm lấy y phục của hạt cô, ghé sát tai nàng nhỏ giọng hỏi, hạt cô, cha ta làm sao bây giờ? Cừu Phong tự như cũng nghe thấy, nhìn hài tử rồi chủ động đứng lên, chắp tay với nam tử áo xanh, sư thúc, ta tự mình đi đón Ngụy Vô Quý. Tốt, đi đi. Ngụy Vô Quý cùng vào Ngọc Hoài Sơn tự nhiên không ngại, nếu có thể hỏi ra Kế tiên sinh ở đâu, Ngọc Hoài Sơn cũng dự định phái người đến bái phỏng, tìm hiểu thực hư. Gặp Cừu Phong khó giấu được vẻ mặt biến hóa, Kế Duyên vội vàng nói thêm, Kế mộ tự nhiên biết được sơn nhạc sắc phong phù chiếu đối với Ngọc Hoài Sơn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu hôm nay có người thứ hai đến, ta sẽ không đưa ra yêu cầu mạo muội này. Có điều chỉ có Cừu tiên sinh một mình đến đây, ta liền cảm thấy chỉ tính là giữa bằng hữu cũng nghiên cứu thảo luận, thử hỏi một chút mà thôi. Nghe Kế Duyên nói vậy, Cừu Phong trong lòng lập tức thoải mái hơn rất nhiều, càng thêm thả lỏng. Một chút áp lực khi đối mặt chân tiên lại giảm bớt đi không ít, hắn không trực tiếp trả lời, mà trước tiên hỏi một câu chuyện càng quan trọng hơn, tại hạ mạo muội hỏi một chút, không biết Kế tiên sinh cùng Thông Thiên Giang Long Quân có quan hệ như thế nào. Lấy đạo hạnh của Cừu Phong, tại Ngọc Hoài Sơn cũng có thể được coi là chân nhân, thiên tư cao minh, hết sức rõ ràng Ngọc Hoài Sơn Ngọc Đúc ngọn núi có thể là khắc ấn đặc biệt kháng long trận, là chính là để đề phòng con chân long kia. Cừu Phong nghe sư phụ nói qua, Ngọc Hoài Sơn cùng chân long kia quan hệ có thể tính không tốt đẹp gì, năm đó Tử Ngọc sư tổ đắc tội lão long, không ngờ con ly dao kia thật có thể hóa rồng thành công. Hơn 200 năm trước, chân long trả thù Ngọc Hoài Sơn, có thể xem là một trong những khó khăn trong lịch sử Ngọc Hoài Sơn. Mặc dù sau đó nhiều năm như vậy vẫn luôn bình an vô sự, nhưng Ngọc Hoài Sơn cũng không dám thật sự hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Kế Duyên cũng vui vẻ khuyên nhủ quan hệ hai bên, ta cùng Ứng lão tiên sinh xem như hảo hữu, năm đó nơi hoang vu đọc sách ngẫu nhiên gặp gỡ kết bạn. Mấy ngày trước hắn còn tới đây, an vị tại chỗ ngươi đang ngồi bây giờ. Cừu Phong vô thức cúi đầu nhìn xem, có một nháy mắt thậm chí muốn đổi cái ghế đá khác, bất quá ngoài mặt không chút biểu hiện ra ngoài. Bất quá xin Cừu tiên sinh yên tâm, chuyện chân long náo Ngọc Hoài năm đó, kết thúc cũng liền kết thúc. Ứng lão tiên sinh mặc dù đôi khi rất thích so đo, đối với Ngọc Hoài Sơn các ngươi từ đầu đến cuối cũng không quá vừa mắt, nhưng điểm ấy khí độ vẫn là có, chính miệng cùng ta nói việc này sớm đã bỏ qua rồi. Cừu Phong trong lòng hơi kích động, thân thể nghiêng về phía trước một phần, thận trọng liền trịnh trọng truy vấn một câu, Kế tiên sinh, chuyện này là thật. Kế Duyên liếc mắt nhìn hắn, đem quân cờ đen trong tay đặt lên bàn cờ, nếu Ứng lão tiên sinh không có rảnh rỗi đến mức đặc biệt gạt ta, vậy chính là thật rồi. Lời này khiến Cừu Phong giãn mày ra, chắp tay về phía Kế Duyên, đà tạ Kế tiên sinh. Theo một tiếng này của Cừu Phong, lại biết đối với Ngọc Hoài Sơn bây giờ mà nói kỳ thật 10 phần trọng yếu, kết hợp với tình hình trải qua thời gian dài, có độ tin cậy không thấp, huống hồ rất khó nói trong đó vị Kế tiên sinh này có giúp Ngọc Hoài Sơn một tay hay không. Dù sao một câu tiêu tan bỏ qua, nói không chừng chính là gần đây mới có. Còn như Kế tiên sinh nói muốn nhìn qua sơn nhạc sắc phong phù chiếu, không phải tại hạ một người có thể định đoạt, thậm chí tại hạ cảm thấy hy vọng cũng không lớn, dù sao chưa hề có tiền lệ này. Điểm này Kế Duyên cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, ban đầu việc này chính là lão Long nhắc tới sơn nhạc phù chiếu sau đó lâm thời nảy ý, xem như ném đá dò đường. Làm phiền Cừu tiên sinh chuyển đạt chuyện này, uống trà. Kế Duyên nhấc lên ấm trà thay Cừu Phong rót đầy chén, lấy phương thức nói chuyện phiếm đem chủ đề quay lại, cùng Cừu Phong nghiên cứu thảo luận cái nhìn về lời đồn đại của Thiên Cơ Các. Kỳ thật phần sau này mới là phần quan trọng, Kế Duyên hoặc là nói bóng nói gió, hoặc là 10 phần chân thành hỏi dò tình huống của những tiên phủ tiên đạo phúc địa động thiên khác. Nhìn như là hỏi dò Ngọc Hoài Sơn có hay không biết được khắp nơi đối với lời đồn đại của Thiên Cơ Các cái nhìn, nhưng cuối cùng sẽ hiếu kỳ truy vấn một chút nội tình của từng tiên phủ, rất nhiều chuyện có thể là liền lão Long đều không biết. Đối với những chuyện này, Cừu Phong tự nhiên biết không không nói, coi như cùng Kế tiên sinh nói chuyện phiếm rút ngắn quan hệ, chỉ là có chút nghi hoặc tin tức của Kế tiên sinh này cũng quá bế tắc. Có thể gặp Kế tiên sinh đối với sự tình gì đều cảm thấy rất hứng thú, Cừu Phong nói đến hứng khởi cũng cao, liền chọn một chút chủ đề thú vị nói chuyện, cũng sẽ ứng với truy vấn của Kế Duyên trình bày chi tiết phương diện nào đó. Kỳ thật tu tiên giả mặc dù có thể khống chế cảm xúc, nhưng ở một số việc bên trên cùng phàm nhân cũng gần như, ví dụ như trong đó có mấy tiên phụ ở giữa cũng bởi vì thân nội thiên địa cùng pháp lực tinh luyện phương diện quan điểm khác biệt, tại mấy lần gặp nhau luận đạo cãi lộn qua, song phương mỗi người mỗi ý dựa vào lý lẽ biện luận, suýt chút nữa đánh nhau, đến bây giờ đều không quen nhìn nhau. Loại chuyện này không chỉ Kế Duyên cảm thấy rất hứng thú, mà chính Cừu Phong khi nói cũng là hơi cảm thấy thú vị, tu tiên giả thanh tâm quả dục cũng là tương đối, chỉ bất quá quan tâm sự tình cấp độ khác với phàm nhân. Loại bát quái khác lạ này, từ lão Long có thể nghe không được, cho nên cả ngày Kế Duyên cứ như vậy một bên mở ván cờ, một bên cùng Cừu Phong trao đổi nghe những tin tức tin đồn thú vị, xem như đối với chính thống tu tiên giới khắp nơi có một cái trực quan hiểu rõ. Nhìn như đối với lời đồn đại của Thiên Cơ Các, đã sớm bị Kế Duyên làm lệch đi không biết nơi nào, có thể trên thực chất hết thảy tin tức đều là vì việc này phục vụ, điều kiện tiên quyết là Kế Duyên chính là 10 phương các giới một cái duy nhất biết được cái gọi là đại trinh khí cơ chân tướng. Tám thành là chính ta. Cái này lấy phán đoán phía dưới đến không có áp lực chút nào, cũng không phải bởi vì Kế Duyên bành trướng, sự thật vẫn thật là như lão Long lúc trước câu kia nói đùa. Cùng Kế Duyên loại người hiền lành này trò chuyện lâu rồi, khó tránh khỏi làm cho Cừu Phong sinh ra một loại ảo giác ta thật cùng Kế tiên sinh rất quen. Cừu Phong mang theo một chút mục đích hàn huyên trò chuyện chính mình thế nào cầu tiên nhập đạo, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ tu đạo lịch trình, cũng cảm khái vài câu gia hương cùng thân nhân, sau đó mới dò xét tính hỏi một câu. Kế tiên sinh, không biết ngài là từ phương nào tiên hương dạo chơi đến Đông Thổ Vân Châu góc phía nam này? Ta đương nhiên biết được tiên sinh tuyệt không phải vì tin đồn thất thiệt đại trinh khí cơ đạo duyên mà đến, dù sao mấy năm trước ngài đã ở nơi này, có thể ngoại giới chi nhân nếu như biết được khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, chính là Ngọc Hoài Sơn bên trong những người còn lại cũng không khỏi sẽ như thế suy nghĩ. Nghe được Cừu Phong lời này, Kế Duyên phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy có chút hoang đường, bởi vì trên thực tế hắn liền thật là vì khí cơ đạo duyên mà đến, cũng là trên đời này tới quan hệ lớn nhất. Đối với vấn đề của Cừu Phong, Kế Duyên lại là suy nghĩ tỉ mỉ nghĩ lại một lát, mặc dù nghĩ tới có phải hay không tùy tiện nói dối một chỗ, nhưng lại cảm thấy quá mức hoang đường, còn có thể có làm phiền, may mà vẫn là nói thật ra, Cừu Phong tin hay không chính là chuyện của hắn. Kỳ thật Kế Mỗ cũng không phải là người bên ngoài, gia hương chính là đại trinh mảnh thổ địa này, còn như Kế Mỗ vì cái gì như thế cô lậu quả văn, ha ha, có lẽ là lười, có lẽ là lúc trước không có hứng thú, cũng có lẽ thuần túy là mộng đến thâm trầm. Hiện tại cùng Cừu Phong hàn huyên rất nhiều, đến mức Kế Duyên tại trong lòng càng thêm hoàn thiện thế giới này cấu thành, cũng có chút cảm khái, đặc biệt là nghe được Cừu Phong kể một ít chính mình từ nhỏ đến lớn, từ phàm đến tiên lịch trình, cảm xúc cũng có chỗ nhấp nhô, đằng trước nói tới còn có chút tùy tính, đến phía sau không khỏi có chút thổn thức, vô ý thức đồng thời tại trong lòng hít một câu. Tỉnh lại sau giấc ngủ thế giới đều lật đổ a, lúc này Kế Duyên nhãn thần mê ly tay cầm cờ đen, giống như là nhìn xem trước bàn bàn cờ, liền tự như đang nhìn lúc trước diễn cờ thiên địa đại thế, đồng thời trong lòng còn sót lại hỗn hợp có kiếp trước một phần một chút. Loại này nỗi lòng biến hóa mang theo một loại kỳ lạ đạo uẩn, ý cảnh sơn hà kỳ lộ tung hoành hiển hóa ẩn cùng Kế Duyên ngoài thân khí cơ tương hợp, sự cư an tiểu các chung quanh đều trở nên hoảng hốt, phản phất độc lập với Ninh An huyện bên ngoài, liền phản phất chân chính cùng thiên địa dung hợp. Cừu Phong tay phải còn bưng chén trà, tay trái dưới bàn đã nắm chặt trường sa một góc, linh đài giao cảm giờ phút này thiên nhân biến hóa khí cơ, căn bản khó mà hình dung đó là một loại mênh mông như thế nào. Kế Duyên câu nói kia tại Cừu Phong nghe tới rõ rệt còn chưa nói xong, chỉ có thể nói còn lại đại khái chính là thông qua loại này thần ý đạo uẩn biểu đạt ra tới, có ban sơ trong nháy mắt, Cừu Phong tự như thấy được một loại thế kỷ giao thế tan thương biến thiên cảm giác mang theo nặng nề áp lực mà đến, làm hắn đạo tâm chấn động hơn, càng lâu không gặp hơn sinh ra muốn đổ mồ hôi lạnh xung động. Mơ hồ trong đó, thậm chí có loại không dám xem tim đập nhanh. Lạch cạch. Kế Duyên giống như là ý thức được chính mình thất thần, cờ đen rơi vào bàn cờ giòn vang bên trong đứt gãy hết thảy, tiểu cát vẫn là tiểu cát, ngày mùa hè vẫn là ngày mùa hè. Thiên địa chi bí áp lực tại vừa rồi khó tránh khỏi tiết lộ một tia, như Cừu Phong một dạng linh đài trong veo khí cơ, nhạy cảm tiên tu có lẽ cũng cảm nhận được một điểm. May mà cũng chỉ là cảm thụ như thế một tia, như trình độ sâu gấp mười mấy hai mươi lần, Kế Duyên vẫn còn không tính là tiết lộ thiên cơ, Cừu Phong đoán chừng liền sẽ đạo tâm băng diệt rồi. Như người ta một dạng tu sĩ, nói cho cùng cũng là người, lớn tuổi đôi khi sẽ có chút sầu não, Cừu tiên sinh chê cười. Kế Duyên chỉ có thể như thế gượng ép giải thích một câu. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Cừu Phong muốn nói chút đừng cũng không dám như là vừa rồi như vậy tùy tính rồi, chỉ có thể liên thanh nói vài lời không có gì đáng ngại, hắn cũng tu hành gần 200 năm rồi, có thể từ chưa từng có loại này thần dị liền đáng sợ sầu não. Trước mắt rõ ràng còn là cái kia sờ lấy thẻ tre mở quân cờ người, cũng không có lực pháp thần quan phóng xuất, có thể này lại cho Cừu Phong vô hình áp lực nhưng gần đây trước đó càng thêm hơn, đến mức hắn không dám tùy ý mở miệng, trở nên trầm mặt xuống. Kế tiên sinh, ta trở về. Ta cũng trở về rồi. Doãn Thanh cùng Hồ Vân Thanh âm một trước một sau từ ngoài viện vang lên, sau đó cửa viện liền bị đẩy ra, một người một cáo tuần tự xông vào cư an tiểu cát. Ách! Có khách a, Doãn Thanh nhìn thấy Cừu Phong cứng một chút, dưới con mắt ý thức đến xích hồ phương hướng liếc, người sau cũng là như là trúng rồi Kế Duyên nghiên cứu định thân pháp một dạng cứng tại một bên, cái này hồ ly không phải mới vừa nói không ngửi được cái khác hương vị à, hôm nay liền cho tới cái này sao, chắc hẳn Cừu tiên sinh cũng gấp trở lại, liền không lưu ngươi tại cái này dùng cơm, đa tạ Cừu tiên sinh hôm nay chỉ giáo rồi. Lúc đầu Kế Duyên còn muốn lưu Cừu Phong nhiều trò chuyện biết, có thể nhìn hắn bộ dạng này tự hồ không quá thoải mái rồi. Cừu Phong như được đại xá đứng dậy hướng Kế Duyên chắp tay. Không dám không dám, Cừu Mỗ bất quá là bồi Kế tiên sinh nói chuyện phím mà thôi, còn như mượn chiếu nhìn qua sự tình, ta cũng sẽ như thực hồi bẩm. Kế Duyên cũng đứng dậy đáp lễ, đưa Cừu Phong đi đến cửa viện. Ngụy gia phụ tử vậy kính xin Cừu tiên sinh thay ta ân cần thăm hỏi một tiếng, còn có lúc trước người sư đệ kia của ngươi cũng giống như vậy. Kế tiên sinh yên tâm, Cừu Phong nhất định đưa đến, sẽ không bỏ sót, ngày khác lại đến bái phỏng, cáo từ. Tốt, chúc Cừu tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Hai người lần thứ hai tương hổ lễ biệt sau đó, Cừu Phong mới rời khỏi tiểu cát. Nhập gia tùy tục, Cừu Phong đương nhiên không có khả năng ngay tại chỗ phi độn, mà là như người thường thông thường dọc theo đường phố hành tẩu, chờ đi lại vội vàng ra khỏi thành mới ngự phong chạy về Ngọc Hoài Sơn. Như thế hàng huy một ngày, nhận được tin tức trọng yếu kỳ thật khá nhiều, chỉ riêng lão Long sớm đã tiêu tan cái này một kiện liền đủ Ngọc Hoài Sơn tiêu hóa, có thể Cừu Phong cảm thấy kế tiên sinh tồn tại bản thân, đồng dạng không phải việc nhỏ. Thiên Phong quét phía dưới, Cừu Phong áo bào keo phần phật, tóc mai cũng theo gió loạn vũ, lần này hắn cũng không khống chế mình cùng gió tương hợp, ngược lại tùy ý Thiên Phong quất vào mặt, trong lòng tâm tư tắc thì còn bị dắt tại Ninh An huyện cư An Tiểu Cát. Cái này là đạo diệu chân tiên a, kế tiên sinh sầu não là cái gì? Cừu Phong ở trên trời vô ý thức chính là lắc một cái, liền chỗ ngự chi phong đều hỗn loạn một chút, không dám tiếp tục nhiều hơn vọng tưởng, vận khởi pháp lực phi độn mà đi. Bấy giờ, kể duyên sớm biết âm ti tuy có quy củ, nhưng cũng không phải không thể châm trước. Ví như Tần Tử Chu, một đại thiện nhân như vậy, bao nhiêu âm xoa đều cam nguyện chờ ở đây, đợi ông làm phép xong xuôi mọi việc trong nhà rồi mới đưa ông lên đường. Ngay cả thổ địa thần cũng chủ động từ trong miếu đi ra, theo lý mà nói, đã có âm ti đến sai dịch thì thổ địa thần chỉ cần ở trong miếu chờ gia thuộc đưa tang là được. Đức cao vọng trọng thì quỷ thần cũng phải nể, câu nói này ở đây được thể hiện vô cùng tinh tế. Đối mặt với yêu cầu của kế duyên, tuy không phù hợp với quy chế của âm ti, nhưng người ta rõ ràng là một tu hành giả đạo hạnh cực cao, lại biểu hiện đầy đủ lễ nghĩa, mấu chốt là nếu người ta muốn mạnh mẽ xông vào thì cũng chẳng ai ngăn được. Âm xoa quan sát thổ địa thần, người nom như một lão viên ngoại, thổ địa thần chỉ khẽ gật đầu. Những địa chỉ gắn liền với địa mạch như thổ địa, tuy vẫn không nhìn ra căn cơ của kế duyên, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được sau khi kế duyên bước vào, toàn bộ viện lạc thanh khí lượn lờ, các bụi tiêu tan. Tình huống này, bảo đối phương là yêu tà thì không hợp lý. Xem phản ứng của thổ địa thần, mấy tên âm xoa trong lòng đã định, vẫn là Nhật Du thần kia mở miệng, nếu tiên trưởng muốn gặp Tần Tử Chu, chúng ta tự nhiên sẽ tạo điều kiện, chỉ là do chức trách, xin cho chúng ta đi vào trước, nói rõ với Tần Tử Chu chuyện sau khi chết, hồn phách của ông ấy giờ phút này chắc đang mê man. Kế duyên vận khởi pháp nhãn, nhìn về phía căn phòng. Lúc này, hồn phách của Tần Tử Chu đã bắt đầu rời khỏi thi thể. Kế duyên chắp tay hành lễ với quỷ thần lần nữa, đáng lẽ phải như vậy, các vị cứ đi trước, khi nào thích hợp thì gọi kế mổ là được. Tốt, làm phiền tiên trưởng đợi một lát. Một đám âm xoa cùng nhau chắp tay đáp lễ, sau đó đạp âm phong tiến vào căn phòng lớn nơi Tần Tử Chu đang nằm. Thổ địa thần thì tiến lại gần kế duyên một bước, cùng kế duyên chắp tay thở dài, dò xét nói chuyện phím vài câu, rồi cùng đứng chờ ở ngoài viện. Toàn bộ sân nhỏ nhà họ Tần, không tính phòng bếp và kho củi, có 8 gian phòng. Không có phân chia tiền viện hậu viện, tất cả đều quay quần quanh sân rộng. Gian Tần Tử Chu ở là gian lớn nhất ở giữa. Lúc này, con cháu nhà họ Tần và mấy học trò được Tần Tử Chu coi trọng đang vây quanh giường. Thừa dịp thi thể còn chưa cứng đờ, mọi người cùng nhau mặc áo liệm cho lão gia tử. Tiếng khóc than đã yếu đi một phần, nhưng vẫn còn tiếng nức nở. Đồng tiên là học trò được Tần Tử Chu coi trọng nhất, năm đó ông xem như con mình. Trưởng tử của Tần lão gia tử đã qua đời sớm, nên giờ đây chủ yếu là do đồng tiên và người con thứ hai cùng nhau mặc áo liệm cho ông, những người khác chỉ phụ giúp. Ai? Cha ơi, cha đã trị bệnh cứu người cả một đời, sau khi chết xin hãy an nghỉ. Sư phụ hôm nay thọ hết mà qua đời, tuổi tác đã ngoài trăm. Trên đời này có mấy người được như lão nhân gia, đã là phúc báo của trời, sau khi chết ắt sẽ có phúc báo. Lúc này, trong phòng nổi gió âm, mọi người đều cảm thấy lạnh lão. Những người lớn tuổi từng trải, nghe qua hoặc trải qua nhiều chuyện tương tự, tuy chưa bao giờ thấy nhưng trong lòng đều có một loại minh ngộ, nhao nhao lùi lại phía sau. Thế hệ trước tương truyền, khi thân nhân qua đời mà trong phòng đột nhiên lạnh lão, thì có thể là âm xoa đã tới. Giờ phút này, hồn phách Tần Tử Chu đang đứng bên cạnh thi thể, có chút mờ mịt nhìn đồ đệ và con trai mặc áo liệm cho mình, cũng nhìn những người thân đang gào khóc xung quanh. Quỷ thần ông có chút hốt hoảng. Tần Tử Chu, tuổi thọ của ngươi đã hết, chúng ta đến đây để dẫn đường cho ngươi. Tiếng nói này lọt vào tai, Tần Tử Chu đột nhiên cảm thấy tư duy rõ ràng, bất chợt nhìn về phía bên giường. Có 6 sai dịch, phục sức đen trắng lẫn lộn, đang đứng ở đó. Tần Tử Chu mang theo chút sợ hãi, cẩn thận hỏi, các vị là, âm xoa. Hai vị Nhật Tuần Du chắp tay với Tần Tử Chu, ta là hữu sứ Nhật Tuần Du thuộc thành Hoàng Đức Thắng Phủ, bên cạnh ta là tả sứ Nhật Tuần Du, phía sau có 2 câu hồn sứ giả, 2 sai dịch che ô âm, phụng mệnh tới đây tiếp ngươi, đợi ngươi hưởng dụng xong pháp sự cúng tế trong nhà mới có thể đưa ngươi lên đường. Tần Tử Chu vội vàng đáp lễ với âm xoa, sau đó cảm thấy quỷ hồn bị dẫn dắt, chủ động bay về phía đối diện. Khi hoàng hồn thì đã đứng cạnh 2 câu hồn sứ. Tần công, chuyện dương gian đã xong, không được sờ lục thân, không được luyến tiếc thân thể, đầu 7 mới được về nhà thăm nom, trước khi pháp sự trong nhà bắt đầu, hãy ở bên cạnh chúng ta lặng lẽ chờ đợi. Đã rõ, đa tạ âm sứ đã cho biết. Tần Tử Chu giờ đây thấp thỏm xen lẫn chút sợ hãi, âm xoa nói gì thì làm theo, không dám dị nghị. 2 chiếc ô âm mở ra, ngăn cách đám âm xoa và quỷ hồn Tần Tử Chu ở bên trong. 2 vị Nhật Du thần liếc nhau, gật đầu. vị vừa rồi nói chuyện lại lên tiếng với Tần Tử Chu, Tần Công, không biết khi còn sống, ngài có từng gặp qua tiên nhân không? Tần Tử Chu nhìn sai dịch mặt bạch bào, đội mũ cao này, tiên nhân. Có lẽ là người để lại ấn tượng sâu sắc trong ngài, kỳ nhân dị sự, không nhất định phải phô trương thần thông dọa người, nhưng đối phương rất có thể là thần tiên. Tần Tử Chu trầm tư suy nghĩ, ông được người ta gọi là thần tiên sống thì nhiều vô kể, nhưng gặp chân thần tiên thì không có ấn tượng. Chờ chút, hình như có một người như vậy. Hình như thật sự có một người như vậy, người đó là một đạo trưởng, nằm đó đến nhà thuốc của ta, tưởng như sắp hồn lìa khỏi xác. Ta và một cao thủ giang hồ đã cùng nhau cứu chữa, mới giữ được mạng cho ông ấy. Lần này, không riêng gì Nhật Du Thần, mà mấy âm xoa mặt lạnh khác đều kinh ngạc, mệnh nguy sao? Trong đầu họ đã vô thức tưởng tượng ra cảnh tiên tà giao tranh. Vị đạo trưởng đó có gì kỳ lạ? Nhật Du Thần truy vấn. Đương nhiên là có, đạo trưởng đó xem bói cực kỳ chuẩn xác, trong lúc dưỡng bệnh, ông ấy xem bói cho người ta, quẻ nào cũng trúng. Đến nhà thuốc của ta định kỳ chẩn trị, cũng không nhịn được mà xem cho bệnh nhân khác một quẻ. Nhớ có một lần. Tần Tử Chu do dự một chút, rồi nói tiếp. Một lần, có một nam tử sắc mặt vàng như nghệ đến xem bệnh, đạo trưởng kia cũng có mặt ở đó. Ta còn chưa bắt mạch, đạo trưởng đã nói thẳng với người bệnh rằng không cứu được, không cứu được, từ giờ trở đi hãy làm việc thiện tích đức, nói không chừng còn có thể sống thêm một năm rưỡi, ăn ngon uống ngon rồi quên đi, thần y cứu không được, thần tiên còn may ra. Lúc đó, nhà thuốc suýt chút nữa đã đánh nhau. Dù là quỷ thân, Tần Tử Chu vẫn còn chút sợ hãi, sau đó mới nói tiếp, lúc đó, sau khi ta chẩn bệnh, quả nhiên phát hiện người này đã bệnh nguy kịch. Nhưng ta không tin, vẫn dốc sức cứu chữa, đáng tiếc hai tháng sau thì người đó qua đời. Các vị âm xoa hơi nghi hoặc, ban đầu nghe thấy quẻ nào cũng trúng còn cảm thấy có thể là đúng người, nhưng nghe đến chuyện suýt đánh nhau ở nhà thuốc, lại thấy không giống. Bây giờ không tiện kéo dài, chỉ có thể nói rõ sự thật với Tần Tử Chu, Tần Công, bên ngoài có một vị tiên trưởng muốn gặp ngài, nó là người quen của khi ngài còn sống, chúng ta sẽ mời ngài ấy vào. Nói xong câu này, Nhật Tuần Du kia, trong ánh mắt nghi hoặc của Tần Tử Chu, đi ra ngoài. Một lát sau, dẫn theo một vị tiên sinh áo trắng vào trong phòng. Kế Duyên vào nhà, đầu tiên là nhìn thi thể Tần Tử Chu, thấy gầy gò đến cực điểm, hình như da bọc xương, hiển nhiên trước khi lâm chung một thời gian dài đã không ăn uống được gì. Sau đó liền thấy hồn phách Tần Tử Chu đứng giữa đám âm xoa, khí sắc vẫn như năm đó, không có nhiều quỷ khí, thậm chí còn giống như người sống. Tình huống này, âm xoa và thổ địa thần xem ra có lẽ chỉ cảm thấy hồn thể này kỳ lạ, nhưng với Kế Duyên thì tuyệt đối không bình thường. Hiếm thấy là bên trong ẩn chứa một luồng linh vận phi thường thanh khí, giống như nhân thân thần, thuộc loại hiếm có trên đời. Lại thêm kỳ dị là Tần Tử Chu rõ ràng đã chết, mà thanh khí này không tan, chính là nhân thân thần, người chết thì sẽ lập tức tiêu tán hoặc ẩn vào thiên địa. Kế Duyên trong lòng chấn động, đột nhiên nhớ tới một loại tưởng tượng hoang đường trong thông minh sách mà chính tác giả cũng thấy hoang đường. Một phần ý niệm ban đầu cũng thay đổi. Tần Đại Phu, chúng ta lại gặp mặt. Tần Tử Chu đã sớm không nhớ rõ hình dạng của Kế Duyên, nhưng lại nhớ rõ đôi mắt kia, còn nhớ rõ bệnh về mắt của người đó. Ngài là vị cao thủ giang hồ mắt đã mù mà vẫn còn có thể nhìn thấy cảnh vật. Ngài là thần tiên. Kế Duyên chắp tay thở dài với ông, cười nói, Tần Đại Phu trí nhớ tốt, ngài một đời làm nghề y cứu người, trước khi chết, bên ngoài có thổ địa công chiếu kháng nhà cửa, bên trong có sáu âm xoa đến đưa tiễn, càng là đức thắng phủ Nhật Du Thần tả hữu chính sứ đích thân tới, xem như trong phàm nhân đều là bậc nhất rồi, chắc hẳn âm ti đã sớm an bài chức vụ cho ngài. Câu nói sau này của Kế Duyên rõ ràng là hỏi Nhật Du Thần, người sau không dám thất lễ, trả lời, việc này do Phán Quan Đại Nhân và Thành Hoàng Đại Nhân định đoạt, nhưng với công đức của Tần Công, nhất định là sẽ được lưu lại làm sai dịch. Nói như vậy cũng coi như không nói gì, Nhật Du Thần hình như ý thức được điểm này, liền bổ sung một câu, với đại thiện đại đức như Tần Công, âm thọ cũng gần trăm năm, bình thường sẽ ở âm phủ an dưỡng mấy năm, tiếp nhận cúng tế của con cháu, đợi hồn thể ngưng tụ sau đó sẽ được giao cho chức chủ bộ, đồng thời truyền thụ quỷ luyện chi pháp. 24 ti chủ quan nếu có thiếu, rất có khả năng sẽ được bổ nhiệm. Tốt, đa tạ đã cho biết. Lời này đã xem như Kế Duyên muốn biết, cũng là cố ý hỏi để Tần Tử Chu nghe thấy. Đợi Nhật Du Thần nói xong, Kế Duyên mới hỏi dò Tần Tử Chu, Tần Đại Phu, chức vụ, âm phủ có thể trông nom tử tôn, cũng có thể bảo vệ quỷ thân trường tồn. Với đức hạnh của ngài, nói không chừng hương nhân sau này sẽ còn xây từ lập miếu cho ngài, có thể xem như một nhàn thần. Nhàn thần là cách nói của tu hành giả, chỉ những người không phải chính thần như thổ địa sông núi, cũng không phải thần chỉ âm ti như thành hoàng. Ví dụ như có nhiều nơi có thể sẽ xây tướng quân miếu, thờ cúng những võ tướng đã mất, hy vọng trấn áp lệ khí. Thần y như Tần Tử Chu vẫn có khả năng được xây miếu thờ để trấn áp chướng khí bệnh khí, bảo vệ hương nhân ít bệnh tật. Kế Duyên nói đến đây thì dừng lại, nhìn mấy tên âm xoa rồi lại quay lại, đương nhiên, quỷ thể của ngài ngưng tụ tự sinh thanh khí, theo kế mổ còn có đường ra khác. Nếu có chủ nước chính thần góp nhặt đầy đủ hương hỏa, đạo hạnh cao cường ra tay, có thể ngưng tụ quỷ thể cực âm chuyển dương. Đến lúc đó, không bị mặt trời thiêu đốt, không còn âm hàn mà thay đổi, thể luyện chân pháp có thể sửa linh đạo, không chính thể cũng có thực thể. Kế Duyên nói đến đây, thổ địa thần đã sớm đứng ở cửa thực sự không nhịn được, buộc miệng nói, tiên trưởng nói tới có phải là giới ngao du thần. Trong truyền thuyết có một loại thần, có thể đi khắp nơi mà không bị địa giới trói buộc, có thể hưởng hương hỏa miếu thờ, cũng có thể nhận cúng tế của phàm nhân trong nhà, càng không bị vương triều thay đổi làm ảnh hưởng. So với minh vương của Phật môn càng thêm thần kỳ, chính là giới ngao du chi thần, lâu ngày thì pháp lực vô tận, nhưng cùng nhạc thần đều được liệt vào hàng thật. Thổ địa công kiến thức rộng, bất quá giới ngao du chi thần quá mức mênh mông, với tình trạng hiện tại của Tần đại phu thì không thể so sánh, tương lai thì có thể mong đợi. Kế Duyên hờ hững nói một câu, khiến thổ địa thần chấn động không nhẹ. Giới ngao du thần đâu có thể một lần là xong, câu nói này của vị tiên trưởng này tương đương với việc nói không sai, ta chính là ý ngươi muốn nói. Có thể thành giới ngao du thần đều là do cơ duyên xảo hợp, thiên địa cùng chung sức, sao có thể? Thổ địa thần lúc này có chút nói năng lộn xộn, không biết nên biểu đạt tâm tư hỗn loạn trong lòng như thế nào. Vì thổ địa thần này vẫn còn chút hiểu biết, rõ ràng mấy câu nói hời hợt của Kế Duyên ẩn chứa ý vị gì. Điều kiện tiên quyết là vị tiên trưởng này nói thật, dù sao loại chuyện này rất khó tưởng tượng, không khỏi khiến người ta hoài nghi là khoác lác. Hơn nữa, sơn nhạc chi thần mặc dù cũng có thay phiên vẫn lạc, nhưng thành tựu sơn nhạc chân thần có lẽ vẫn có. Đại Trinh không có thiên hạ rộng lớn như vậy, khẳng định là có, điểm này căn bản là nhận thức chung của hạng người thần đạo. Có thể giới du thần loại chuyện này, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua, xác thực mà nói cơ bản là chưa từng nghe nói qua, thậm chí càng giống như một loại truyền thuyết thần đạo. Sau đó, hiện tại đột nhiên có một vị tiên tu cao nhân, ngay trước mặt thổ địa công nói với một tân ma quỷ hồn rằng, ngươi kỳ thật còn có một con đường, chính là có thể thử xem có muốn làm giới du thần hay không, hoặc là nói có muốn thử đi trên một con đường có thể tu thành giới du thần đạo hay không. Thổ địa công đơn giản cảm thấy tam quan bị lật đổ. Có lẽ là vì chiếu cố cảm thụ của thổ địa công, Kế Duyên nghe được câu nói hơi có vẻ ngập ngừng kia, cũng giải thích một câu. Thổ địa công nói kỳ thật cũng đúng, trong truyền thuyết, kẻ có thể thành giới du thần cần có thiên địa cùng khuynh cơ duyên, độ khó không thể bảo là không lớn, mấu chốt là khó khăn nhất đúng lúc là bước đầu tiên, chính là ta nói chi pháp cũng rất khó thực hiện. Kế Duyên suy nghĩ một chút về vị tưởng tượng của người thành sách trong Thông Minh Sách. Mượn lực lượng của chủ nước chính thần chuyển cực âm thành chính dương, không riêng gì thần chỉ đạo hành không kém, trong đó chỗ hao tổn hương hỏa nguyện lực càng là khó mà đánh giá, chỉ một vị sợ là sẽ phải đại thương thần đạo nguyên khí, ít có nguyện ý vì thế xuất lực. Còn tốt hắn kế mỗi người hẳn là có thể mời được ít nhất hai vị chủ nước chính thần, hơn nữa còn là hai vị gian thần của hai con sông lớn nhất nhì. Kỳ thật chủ nước chính thần vẫn còn là thứ yếu, hiếm thấy là bản thân trạng thái của Tần đại phu, vậy liền khó mà nói rõ với các ngươi. Nói đến đây, Kế Duyên cũng không giải thích thêm, âm xoa là nghe không hiểu, thổ địa công là không thể tin. Nhưng hắn cũng không phải nói cho bọn hắn nghe, mấu chốt vẫn là Tần Tử Chu, liền lần thứ hai nhìn về phía hồn phách đồng dạng mờ mịt của Tần Tử Chu. Tin tưởng Tần đại phu cũng nghe đến ta cùng thổ địa công nói, đây là cơ hội thành tựu giới du thần, mặc dù thất bại khả năng không nhỏ, nhưng có giá trị thử một lần, chính là không thành, đối với ngươi cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, xác định bảo vệ ngươi quỷ thể không việc gì, ngươi như ý, ta liền đi Đức Thắng phủ âm ty nói rõ tình huống. Đương nhiên, nếu như là Tần đại phu rất hài lòng âm ty an bài, chỉ muốn an an ổn ổn che chở tử tôn hưởng thụ cung phụng, cũng là có thể. Kế Duyên kiểu nói này, trên cơ bản vẫn là đem quyền lựa chọn giao cho Tần Tử Chu, còn như hướng Đức Thắng phủ âm ti đòi hồn, chỉ cần nói một chút chuyện này, toàn bộ âm ti cũng phải bị giật mình, xác nhận là nói thật, nào dám không thả hồn. Khi còn sống cởi mở, Tần Tử Chu hiện tại có vẻ hơi không biết làm sao, chung quanh đều là quỷ thần, chính là Kế Duyên người quen của này kỳ thật cũng không quen, trong một thời gian tự hồ phải là một cái lạ lẫm nhưng cực kỳ trọng yếu lựa chọn, tâm tính thật sự là thấp thỏm. Chuyện này, ta xem Tần Tử Chu bộ dạng này, rõ ràng là phi thường do dự, thổ địa công đều có chút nhìn không được, ở bên ngoài gắt gao nắm đoạn trượng, cũng không biết có phải hay không là muốn đánh tỉnh hắn. Có thể Kế Duyên tại cái này lại không dám vượt quá, vừa rồi lời nói kia bất luận thật giả, đều đã triệt để trấn trụ thổ địa công, còn như đến tột cùng có hay không làm thật, cùng đi Đức Thắng phủ âm ti liền biết được. Tần công. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, thổ địa thần bước vào trong phòng, đi tới gần bên cạnh Tần Tử Chu. Lấy thần truyền âm nói. Tần công nếu là có lo lắng, có thể đi âm ti rồi định đoạt sau, đến lúc đó thành hoàng đại nhân ở bên, cũng không cần có chuyện thật giả sự tình lo lắng, có thể không được vào lúc này cự tuyệt a. Việc này chỉ cần có một tia làm thật có thể, chính là khiến thiên hạ quỷ thần đều tật tiện cơ duyên, nếu như là may mắn có thể thành, thì tương lai thiên hạ mười phương chi bằng đi được, tuyệt đối không thể cự tuyệt a. Đức Viễn Huyền thổ địa miếu Tần Tử Chu khi còn sống cũng là đi qua không ít lần, đối. Với vị thổ địa công cùng miếu bên trong thổ địa thần giống cơ hồ giống nhau như lúc này, xa so với Kế Duyên cùng âm xoa muốn cảm thấy quen thuộc một phần. Nghe được Thổ Địa Công mà nói, Tần Tử Chu cũng là cảm thấy định nhất định, sau đó hướng về phía Kế Duyên chắp tay. Đa tạ tiên trưởng hảo ý, giờ phút này trong nhà đang vì ta thao xử lý thân hậu sự, tình huống ta cũng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, có thể hay không cho ta đến âm ty sau đó tại làm trả lời chắc chắn. Kế Duyên nhẹ gật đầu, ý thức được chính mình có thể quả thật có chút nóng vội, song Thổ Địa Công cười cười nói. Làm phiền Thổ Địa Công toàn bộ hành trình cùng đi Tần Đại Phu, đồng thời hướng nó nói rõ việc này lợi hại quan hệ, Kế Mổ rời đi trước, chúng ta đứt thắng phủ âm ty gặp lại. Kế Duyên nói xong câu đó liền hướng phía ngoài phòng đi đến. Ách tiên trưởng giờ phút này phải đi đến phương nào à? Thổ Địa Công vô ý thức hỏi một câu, Kế Duyên cũng thật ngừng một chút quay đầu trả lời một câu. Tự nhiên là đi mời đồng ý giúp đỡ chủ nước chính thần, tiết kiệm được đến lúc đó còn muốn làm phiền. Tần Tử Chu sau cùng sẽ làm lựa chọn gì, Kế Duyên vẫn là có tự tin, người lão gia tử làm nghề y một đời, được hưởng thần y danh tiếng, lại không phải người ngu, rõ ràng việc này ý nghĩa sau đó làm sao có thể cự tuyệt. Trả lời xong câu này, Kế Duyên liền trực tiếp ly khai Tần gia sân nhỏ đã đi xa. Kế Duyên đầu tiên trực tiếp giá vân đi tới Thông Thiên Giang, loại này lại trắng trợn tiêu hao thần đạo hương hỏa chi lực sự tình, truyền thư liền không thích hợp, vẫn là phải tới cửa mời một chút. Kế Duyên muốn mời tự nhiên là Thông Thiên Giang Long Nữ Ứng Nhược Ly cùng Xuân Mộc Giang Giang Thần Bạch Tề, hai vị này cơ bản đều là chạy thành tựu chân long đi, thần đạo bất quá là phụ trợ, hao tổn lớn chút cũng không sao, hơn nữa đều sai sử được. Phi hành ròng rã năm canh giờ, từ phía trên sáng đến trời tối, Kế Duyên mới rốt cục lại đến Trạng Nguyên Độ, bất quá này lại nơi này cũng không tính bận rộn. Mặt sông gần sóng phản chiếu ánh trăng, bây giờ cũng coi như học được không ít ngự thủy thuật, Kế Duyên trực tiếp đi vào trong nước, xuôi dòng ngự thủy đi tới Giang Thần Thủy Phủ, sau một lát dừng tại thủy phủ cấm chế bên ngoài, mấy tên tuần giang dạ xoa cầm trong tay thương thép ngăn lại đường đi. Người đến người phương nào? Kế Duyên vận dụng tránh nước thuật, muốn y sam tóc dài cũng không theo sóng nước lưu động, loại tình huống này cho dù nhìn không thấu Kế Duyên, dạ xoa cũng biết hắn không phải thủy tộc. Kế Duyên chắp tay nói rõ sự thật. Làm phiền dạ xoa thông báo Giang Thần nương nương, liền nói Kế Duyên đến đây có việc muốn nhờ. Kế Duyên, Kế Duyên, Kế tiên trưởng. Mấy tên dạ xoa nhau nhau kinh ngạc lên tiếng, trên dưới dò xét người đến. Chính là Kế Mổ, ta muốn hẳn là không người dám ở cái này vung loại này sợ a. Kế Duyên trò đùa một câu, mấy tên dạ xoa đều là một cái giật mình, vội vàng thu hồi vừa xiên thở dài hành lễ. Kế tiên trưởng mau mau mời đến, ta vậy liền đi thông báo Giang Thần nương nương. Mấy tên dạ xoa đem Kế Duyên mời đến thủy phủ cấm chế, có khác một tên nhanh chóng du thoáng, thẳng đến thủy phủ chính điện. Lúc này trong chính điện lão Long ngay tại phẩm tiểu thưởng vũ, Long tử không tại, cũng không biết đi kia du đảng rồi, Long nữ thì tại mặt khác trong cung điện đã tọa tu hành. Mặc dù Kế Duyên chỉ đích danh tìm Long nữ, có thể dạ xoa đầu tiên muốn thông báo tự nhiên là Long quân, cho nên lôi kéo Trường Âm liền không quan tâm xông vào chính điện. Báo cáo Long quân, Kế tiên trưởng đến thủy phủ bên ngoài rồi. Nó là tìm đến Giang Thần nương nương hỗ trợ. Chung quanh vũ cơ tất cả đều dừng lại, lão Long bưng chén rượu liền đứng lên. Kế tiên sinh đến rồi. Tìm Nhược Ly. Không phải tới tìm ta. Hồi bẩm Long quân, Kế tiên trưởng xác thực nói là tìm đến Giang Thần nương nương. Lão Long ngây ra một lúc, phất phất tay để cho vũ cơ tất cả đều lui ra, hướng về phía dạ xoa đạo. Ngươi đi gọi Nhược Ly, ta đi bên ngoài tiếp một chút Kế tiên sinh. Rõ. Đặt chén rượu xuống, lão Long lẩm bẩm lấy hướng ngoài điện nhanh chân đi đi. Vậy mà không phải tới tìm ta. Sau một lát, vẫn là căn này chính điện, Long nữ, Kế Duyên, Long quân đều đã ngồi xuống, Kế Duyên càng là thô sơ giản lược nói rõ một chút tình huống. Giờ phút này lão Long tỏ ra so với mình nữ nhi cái này chính chủ còn kích động. Kế tiên sinh càng là mong muốn sắc phong giới ngao du thần. Thú vị, quá thú vị rồi, lão hủ đời này còn không có gặp qua đâu. Ứng lão tiên sinh, sắc phong chi từ nói quá lời. Ta lần này bất quá là muốn nếm thử giới du thần chi đạo đến tột cùng có được hay không. Sắc phong liền thật là ước tương đương một lần là xong rồi, cái này từ Kế Duyên nhưng không đảm đương nổi. Ai, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, đi đi đi, chúng ta lập tức khởi hành. Lão Long đã ngồi không yên, tỏ ra sao Kế Duyên còn gấp. Có thể Giang Thần nương nương này. Lão Long nhìn thoáng qua nữ nhi. Nàng dám có ý kiến gì? Đều điểm hóa tim rồng rồi còn luyến tiếc 1-200 năm hương hỏa. Xem phụ thân bộ dạng này, Long nữ cũng là kéo tay áo che miệng nở nụ cười, cũng đứng lên. Tự nhiên nghe theo Kế thúc thúc phân phó. Ba người vội vàng ra thủy phủ, lão Long càng là trực tiếp gánh vác rồi giá vân chi trách, mang theo Kế Duyên cùng Long nữ phi độn Xuân Huệ phủ. Mời Xuân Huệ phủ Giang Thần quá trình thì càng đơn giản, Kế Duyên chấp tử tại Giang Thần miếu bên ngoài lấy đạo âm tương thỉnh, ngủ gật bên trong Bạch Giao liền nghe đến rồi kêu gọi liền lập tức chạy đến. Nghe nói Kế Duyên thỉnh cầu càng là mừng rỡ. Tự như muốn trở thành giới du thần là chính hắn đồng dạng, đang lo tìm không thấy cơ hội tại Kế Duyên trước mặt biểu hiện một phen đâu. Kết quả chính là Giá Vân đi Đức Thắng phủ thời điểm, Kế Duyên cùng Long Nữ tại đám mây vẫn tính bình tĩnh, Lão Long cùng Bạch Tề trò chuyện lửa nóng, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Biết rõ nguyên nhân là cái gì, Kế Duyên cũng vẫn là có chút dở khóc dở cười. Bởi vì khí trời nóng bức, thi thể không nên ở lâu, Tần gia tại một ngày sau đó đưa tang, mà Tần Tử Chu thì tại cùng ngày chậm chút thời điểm liền đã theo âm xoa đến rồi Đức Thắng phủ âm ti, Thổ Địa Công tự nhiên cũng cùng đi. Quả nhiên, nghe nói chuyện này, toàn bộ Đức Thắng phủ âm ti đều động tĩnh không nhỏ, Thành Hoàng cùng các ti chi thần tìm hiểu tình hình quá trình, cũng làm cho Tần Tử Chu dần dần nhận thức đến cơ hội này là có nhiều hiếm thấy. Ước chừng là ngày thứ hai buổi chiều, Đức Thắng phủ Thành Hoàng ngoài miếu, âm ti vào miệng trấn giữ quỷ môn quan âm xoa kém chút bị dọa đến quỷ thể bất ổn, tại trở lại sau khi thông báo, phủ Thành Hoàng tỷ lệ các ti chủ quan cùng một chỗ đến quỷ môn quan nghênh đón. Đại Trinh đệ nhất Đại Giang Thông Thiên Giang chính thần đích thân đến, Đại Trinh thứ hai Đại Giang Xung Mộc Giang chính thần đích thân đến, lại thêm có trong truyền thuyết Long Quân đích thân tới. Đầm nước chính thần thần quan phủ lên Thành Hoàng miếu bên ngoài nửa bên bầu trời. Cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, Kế Duyên tự nhiên cũng liền bị tôn lên càng thêm bất phàm, hắn nói tới nói là thật là giả, đã không ai sẽ hoài nghi. Giữa chư vị chỉ là sơ lược giới thiệu đôi chút về căn cơ của đối phương, liền có thể xác nhận lai lịch. Xung Mộc Giang chủ yếu lưu lại bên cạnh, Bạch Giao Giang thần của Đức Thắng phủ Thành Hoàng cũng đã tỏ tường, mà Ứng Nhược Ly so với Bạch Tề còn thịnh hơn một phần thần quan của đầm nước chính thần, ắt không thể giả được, tại Đại Trinh thậm chí các quốc gia lân cận cũng chỉ có Thông Thiên Giang mà thôi. Ngày thường, hai vị đại giang thần đương nhiên sẽ không hiển lộ nhiều thần quan đến vậy, cho dù khó mà hoàn toàn che giấu, cũng chỉ ở sau lưng có vầng sáng bất phàm. Hôm nay hoàn toàn là vì muốn nói rõ thân phận của mình. Đức Thắng phủ Thành Hoàng pháp thể tùy hành bên cạnh Kế Duyên bọn người, dẫn theo một đám khách quý tiến vào âm ti của Đức Thắng phủ. Bên trong âm khí từng cơn, quỷ khí âm trầm, thay vì người thường, khẳng định sẽ hoảng hốt không thôi. Với Kế Duyên bọn người, tự nhiên là chuyện thường tình. Phía trước chính là chính điện, mời chư vị. Thành Hoàng đưa tay dẫn khách, sau đó dẫn đầu đi vào Thành Hoàng điện. So với những quỷ thần khác, Thành Hoàng kỳ thật đều có sự kiêu ngạo riêng. Kính sợ những hạng người đạo hành thâm sâu, pháp lực cao cường, có thể sẽ không khúng núng, nhưng biểu hiện đầy đủ sự tôn trọng. Sau đó, làm thế nào thì vẫn cứ làm như thế. Trong chính điện, Thành Hoàng ở trên cao, ngồi vào vị trí chủ tọa. Kế Duyên cùng Lão Long ngồi sát bên phải, Long Nữ cùng Bạch Tề ngồi bên trái. Các ti chủ quan cùng Thổ Địa Thần thì ngồi hai bên, cũng có người lựa chọn đứng. Tần Tử Chu kỳ thật cũng có một chiếc ghế, dù sao trong sân bây giờ, tất cả quỷ thần đều rõ ràng, vị Tần đại phu này tương lai, không biết trăm năm hay mấy trăm năm sau, có thể trở thành một vị chân chính giới du thần. Bất quá Tần Tử Chu cũng không dám ngồi xuống, không thấy âm ti rất nhiều chủ quan đều lựa chọn đứng hay sao? Tần Tử Chu, ngươi khi còn sống là một trong những đại thiện nhân hiếm có của Đức Thắng phủ, một đời không làm điều phi pháp, trị gia nghiêm minh, dạy đồ cẩn trọng, hành nghề y hơn 80 năm, cứu người vô số, được hưởng âm thọ 120 năm, phúc đức có thể che chở cho tử tôn 6 đời. Công tích của Tần Tử Chu không đơn thuần là tự thân hành nghề y cứu người, mà còn có việc vun trồng, bồi dưỡng ra nhiều học trò xuất chúng, y đức vẹn toàn. Nhiều năm qua, số người được hưởng lợi từ việc này, quả thực không thể đếm xuể. Đức Thắng phủ Thành Hoàng tự mình xác định, phán xét một đời công tội của Tần Tử Chu. Nói đến đây, hơi ngừng lại, sau đó liếc nhìn trái phải, mới tiếp tục. Này, có tiên trưởng cảm nhận được công đức bình sinh của ngươi, lại thấy ngươi mang trong mình thanh linh chi khí, muốn điểm hóa ngươi tu hành. Giới du thần chi đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Cho dù là phủ Thành Hoàng, khi nói đến ba chữ giới du thần cũng không khỏi nhấn mạnh. Trước khi Kế Duyên đợi người tới, âm ti chư thần đã cùng Tần Tử Chu nói rõ thế nào là giới du thần. Mặc dù bởi vì quá mức phiêu diêu, âm ti chư thần kỳ thật cũng không hiểu quá tường tận, có thể ít nhất cũng làm cho Tần Tử Chu không còn mờ mịt. Hiện tại Kế Duyên đã mang theo chủ nước chính thần đến, có thể chân chính đưa ra lựa chọn, vẫn là bản thân Tần Tử Chu. Nói không khẩn trương là không có khả năng. Hơn nữa bởi vì sống quá lâu, âm ti bên trong cũng không có tiên tổ của Tần gia. Bất quá, trải qua hai ngày thích ứng với chuyện sau khi chết, Tần lão gia tử đã không còn thấp thỏm lo âu như lúc mới qua đời, mà đã khôi phục lại khí độ thông dong của một bậc thần y, có đôi khi, đối mặt với những chứng bệnh mười phần đáng sợ, thân hữu của bệnh nhân cũng không dám tiếp cận. Ngoại trừ người thân chí cốt, chỉ có thầy thuốc là ung dung không vội, tất vuông không loạn, Tần Tử Chu chính là người như vậy. Là cơ hội lớn đến nhường nào, Tần Tử Chu đã rõ ràng, trong lòng cũng đã có khuynh hướng lựa chọn. Bất quá, hiện tại đối mặt với vấn đề của Thành Hoàng, chắp tay thở dài, có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tần Mỗ biết được đây là một cơ hội ngàn năm có một, chỉ là muốn thỉnh giáo Kế tiên trưởng, vì sao lại chọn ta? Mặc dù ta tự nhận xác thực hành nghề y cứu được không ít người, có thể thân hồn cũng có chút đặc thù, nhưng với năng lực của tiên trưởng, nhất định là có thể tìm được rất nhiều người khác. Tại hạ có gì có thể hồi báo tiên trưởng? Câu nói này của Tần Tử Chu kỳ thật cũng là nghi hoặc của tuyệt đại đa số người ở đây, có lẽ cũng chỉ có lão Long tự giác có thể thoáng lý giải Kế Duyên một chút. Kế Duyên nghe xong lời này, nghĩ thầm, Tần đại phu, ngươi thật đúng là đừng tự coi nhẹ mình, hồn thể như ngươi, thật đúng là khó mà tìm ra vài cái. Có thể ngoài miệng lại không nói như vậy, mà là lấy câu hỏi thay cho câu trả lời, đồng thời pháp nhãn trận đến mức lớn nhất. Tần đại phu, ngươi hành nghề y một đời, là vì điều gì? Tần Tử Chu sửng sốt, điều này có gì đáng để hỏi? Đương nhiên là vì trị bệnh cứu người. Tần Tử Chu trả lời xong, hoàn toàn vượt quá bản tâm, thanh khí lưu chuyển, thân hồn chi khí cũng không có chút ba động nào, một cách tự nhiên. Điều này nói rõ, câu nói này cùng tâm hợp ý, nhiều năm qua đối với Tần Tử Chu mà nói, chính là một lẽ sống giản đơn không thể giản đơn hơn, giống như người sống thì phải ăn cơm uống nước vậy. Tự hồ câu nói này rất đơn giản, nhưng kỳ thật không phải như thế, ít nhất hiếm có người có thể nói tới mức tâm không gần sống. Kế mổ hy vọng Tần đại phu đi vào thần tu chi đạo, vẫn có thể tiếp tục thi ân cứu giúp, không phải trăm người ngàn người, một chỗ hai địa, mà là người trong thiên hạ chi linh, thương sinh vạn vật, hữu tình chúng sinh, thế nào? Chuyện này, Tần Tử Chu không thể trả lời, không phải là không muốn mà là có chút mường tượng không ra ý nghĩa trong lời nói của Kế Duyên, càng sợ chính mình không có năng lực làm được. Dù sao, hắn vẫn là tư duy của phàm nhân, có thể cũng minh bạch, đó tuyệt đối là đại nghĩa. Kế Duyên lại cười một tiếng. Giới du thần chi đạo tuy không phải một lần là xong, có thể xác thực thần dị phi phàm, không phải người sẵn có nhân tâm, không thể thụ. Tần đại phu, người cho rằng thiên hạ có được mấy người như ngươi? Kế Duyên không đợi Tần Tử Chu trả lời, liền tự mình nói tiếp. Kế mổ tu hành đến nay, cũng bất quá chỉ thấy một mình ngươi mà thôi. Lời này vừa thốt ra, giữa sân bao gồm cả lão Long, những người đạo hạnh cao thâm đều vô thức lần thứ hai nhìn kỹ Tần Tử Chu, trên dưới dò xét không ngừng. Có thể được Kế tiên sinh bình phẩm như vậy, Tần Tử Chu này xem ra thật vô cùng ghê gớm. Thấy quỷ thần phản ứng như vậy, Tần Tử Chu áp lực càng tăng, tựa hồ cũng ý thức được sự đặc thù của mình. Người, quỷ, yêu, linh, thần, tiên, Phật, ma, trùng vẫy, phi cầm, tẩu thú, có cây thậm chí sơn xuyên thủy trạch, giữa thiên địa, vạn vật có linh, vạn vật hữu tình. Vẫn là câu nói kia, kế mổ hy vọng Tần đại phu đi vào thần tu chi đạo, vẫn có thể vì thi ân cứu giúp, là thương sinh vạn vật, là hữu tình chúng sinh. Tiếng nói mặc dù bình thản, nhưng lại như một luồng cảm giác tang thương cuồn cuộn mà đến, phản phất ở bên tai, trong lòng hóa ra thiên địa vạn vật ý cảnh. Tần Tử Chu càng là trong rung động mang theo ngạc nhiên, thần sắc như mộc như ngốc. Kế Duyên đứng lên, cực kỳ trịnh trọng nhìn về phía Tần Tử Chu chi hồn, càng là buông ra thân nội ý cảnh sơn hà, nghịch chuyển thiên địa hóa sinh, đem tự thân chi ý trong ngoài hợp nhất. Đây cũng là sau khi gặp Cừu Phong tại Tiểu Các nội viện, Kế Duyên thể ngộ cái trong lúc vô tình bộc lộ sầu não trạng thái, mà tự mình học được thành quả. Tuy không thể tương tự, cũng không dám tương tự cảnh tượng lúc đó, nhưng cũng thần dị phi phàm. Có làm được hay không là một chuyện, có dám làm hay không, có nguyện ý làm hay không lại là một chuyện khác. Có thể đi giới du thần chi đạo, người quá mức thưa thớt, có thể đường chưa hẳn đã dễ đi, giống như hạng người tu tiên, có thể đắc đạo, cũng rất ít. Kế Duyên nói đến đây, đột nhiên đọc nhấn rõ từng chữ, đạo âm hùng hậu ngậm uy. Tần Tử Chu, có bằng lòng vì thiên hạ thương sinh mà tu thần. Thanh âm tựa như sóng lớn cuồn cuộn, chấn động đến chung quanh, khiến những quỷ thần đạo hạnh hơi cạn, thân hồn rung lên, mơ hồ diệu pháp giấu kín trong âm thanh. Mà Tần Tử Chu, một giới mới chết đi hồn, lại giống như bị bừng tỉnh, nhìn về phía Kế Duyên, cái kia một đôi mắt xanh chưa từng gợn sóng. Đạo âm vang vọng, Tần Tử Chu chỉ cảm thấy ánh mắt giống như bị rút ngắn, có thể từ đó nhìn thấy thiên địa sông núi. Sau một lát, Tần Tử Chu thân nội thanh khí ngoại hiển, từ trong mắt tiên trưởng, có thể nhìn ra chân thành tha thiết. Những đâm chiêu lo lắng của chính mình, tại thời khắc này, trong thiên địa mênh mông, thật là buồn cười việc nhỏ. Hắn tại đạo quẩn hiển hóa bên trong, sừng sững không động, thở dài không mình hành lễ mà khấu. Tần Tử Chu không dám nói nhất định đạt thành kỳ vọng của tiên trưởng, có thể đạo này, tại hạ nguyện ý đi. Tiếng nói này hạ xuống, Kế Duyên trong tay áo sinh quân cờ không nói đến, Tần Tử Chu bản thân quỷ thể quỷ khí càng là cơ hồ tiêu tán thành vô hình. Trong cơ thể thanh khí lưu truyền, khiến cho một thân lộ ra nhàn nhạt sinh cơ, thật không còn giống người sống. Biến hóa này khiến trong điện quỷ thần từng cái kinh ngạc, đều cho rằng Kế Duyên đã bắt đầu vì Tần Tử Chu độ pháp, liền ngay cả lão Long cũng cho là như thế. Thật tình không biết, Kế Duyên bản thân nội tâm cũng chấn động không nhỏ, chỉ là hắn so với những người khác cảm thụ sâu hơn, mơ hồ cảm thấy khả năng này là Tần Tử Chu tự thân linh vận lập thệ nguyện mà ra. Gặp Tần Tử Chu trịnh trọng hành lễ, giờ phút này Kế Duyên cũng không dám lãnh đạm, đồng dạng không người thở dài hướng Tần Tử Chu hành lễ mà khấu. Tần công cao thượng. Sợ Tần Tử Chu không vững vàng được loại trạng thái hiếm thấy này, Kế Duyên lập tức mặt hướng Đức Thắng phủ thành hoàng đạo. Tạm mượn âm ti cực âm chi địa dùng một lát. Phủ Thành Hoàng đứng lên đối đáp. Tiên trưởng xin cứ tự nhiên, nếu thuận tiện mà nói, có thể cho phép âm ti chúng ta đứng ngoài quan sát. Cũng không phải tà pháp nguy hiểm gì, chính trượng bên ngoài đứng ngoài quan sát vô sự. Chuyện này là âm ti đại sự, nhưng cùng lúc cũng là tuyệt mật. Kế Duyên còn chưa nói gì cần giữ kín, toàn bộ âm ti lại hết sức khẩn trương. Không có gì ngoài 24 ti chủ quan cùng số ít âm xoa, những âm ti chi nhân khác hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết được có lưỡng gian chính thần giá lâm. Cực âm chi địa tại phạt ác ti trong lao ngục, nguyên bản giam giữ ác hồn nhao nhao bị âm xoa mang rời khỏi nơi đây, thậm chí ngay cả âm mộc nhà tù đều bị phạt ác ti đại thần thi pháp dời đi. Hiện tại cực âm chi địa mặc dù vẫn như cũ âm khí âm u, lại bị thần quan che phủ. Tần Tử Chu xếp bằng ở trung tâm, bên trái ngồi xếp bằng là Xuân Huệ phủ gian thần Bạch Tề, phía bên phải là Thông Thiên Giang Giang thần nương nương Ứng Nhược Ly. Lão Long cùng Kế Duyên, một người đứng ở phía sau, một người đứng ở phía trước, lao ngục chung quanh còn lại là âm ti thành hoàng cùng 24 ti đại thần, đương nhiên còn có Đức Viễn Huyện Thổ Địa Công. Văn Phán Quan cầm trong tay sách giấy, vùng bút chuyển động, một bức tranh ba phần sinh động, bảy phần trừu tượng, lại có chút như lọc vào trong sương mù, thần dị hình tượng hiện ra trên giấy. Vuốt râu, đối với tác phẩm của mình rất là hài lòng, vừa đề là khoảng, điểm hóa giới du thần. Kế Duyên đứng trang nghiêm tại Tần Tử Chu khi còn sống, trong tay hư không huy động, một chữ sắc xuất hiện tại nơi Tần Tử Chu đang ngồi. Hai vị gian thần, làm phiền. Kế thúc thúc không cần phải khách khí. Kế tiên sinh không cần thiết đa lễ. Long nữ cùng Bạch Giao trong miệng đối đáp, trên tay thi pháp động tác đã mở, một luồng nồng đậm thủy trạch tinh khí tại nơi cực âm chi địa này sinh ra, khiến cho nơi đây âm khí càng sâu. Đứng ở phía sau, lão Long cũng cua cua tay áo, pháp lực tuôn ra, khiến cho nơi đây nước âm tương sinh, vậy mà sinh ra từng sợi âm linh nước suối, còn cuốn quanh Tần Tử Chu chi hồn. Long nữ cùng Bạch Tề thần quang đại thịnh, phía sau hiện ra cầu vòng vòng ánh sáng, thải sắc lưu quang theo cả hai phất tay thi pháp, nhào nhào đi ra ngoài cùng linh tuyền dung hợp. Ở trong đó, mơ hồ có thể nghe được vạn dân cầu bái, có thể nhìn thấy hương hỏa lưu chuyển. Một tia nhỏ bé cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu hương hỏa nguyện lực, chớ đừng nói chi là hiện tại, từng bó lớn chảy ra ngoài. Theo thần quang càng ngày càng thịnh, toàn bộ nguyên bản trong lao ngục đã bị vầng sáng bao trùm, cạnh ngoài quỷ thần thậm chí đều không thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Có thể không ai lên tiếng đàm luận, chỉ là mang theo khẩn trương, phấn chấn, vận khí pháp nhãn quan sát. Kế Duyên cũng là mở to một đôi pháp nhãn mới có thể thấy rõ hết thảy, theo cái kia linh tuyền nhau nhau xâm nhập Tần Tử Chu hồn thể, thành khí lưu chuyển phía dưới, quỷ thân thể đã đạt đến âm thể giới hạn. Sắc lệnh, chuyển. Kế Duyên đã sớm ấp ủ sắc lệnh âm, nương theo đại cổ huyền hoàng chi khí mở miệng, tiếng như hồng chung tấu, âm vang sóng cuộn. Tần Tử Chu dưới thân sắc chữ sáng lên, đồng thời trong cơ thể, vô tận hương hỏa nguyện lực cùng huyền hoàng khí tương hợp, tất cả đều dung nhập vào bên trong thanh khí của bản thân Tần Tử Chu. Đầu tiên là thân nội sinh quỳ thủy, sau đó một điểm chân dương tự trong đó mà lên, sau đó tự như tinh hỏa liêu nguyên, toàn bộ thân hình chuyển âm thành dương, từ hư hóa thực. Trong quá trình chuyển hóa quỷ thể của Tần Tử Chu, bốn quỷ thể xung quanh hắn là những kẻ cảm nhận sâu sắc nhất, còn bản thân Tần Tử Chu lại không có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Hắn chỉ cảm thấy từ lạnh lão chuyển sang ấm áp, đồng thời toàn thân thư thái hơn rất nhiều. Trong quá trình này, nhờ có lão Long đích thân ra tay, hai vị gian thần chỉ cần không ngừng bấm niệm pháp quyết, độ ra hương hỏa nguyện lực, không cần phải phân tâm duy trì âm linh chi tuyền. Sau khi Kế Duyên sử dụng sắc lệnh âm dẫn đạo quá trình chuyển hóa thân hình của Tần Tử Chu, sắc lệnh trong miệng hơi dừng lại rồi tiếp tục, sắc trời không lửa đốt, âm hàn không động, chính thể có thể hóa, cũng có thực thân thể, địa không thể trói, trời không có hạn, linh đạo tự dựng, thần đạo hiển nhiên. Mỗi một chữ được thốt ra, đều có huyền hoàng chi khí hiển hiện, hội tụ thành ký tự, trên đỉnh đầu Tần Tử Chu lần lượt lóe lên kim quang, sau đó từng cái xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lão Long có chút kinh ngạc, những huyền hoàng chi khí này có phần giống công đức chi quang. Ngoại trừ Bạch Tề đã từng tự mình cảm thụ qua một lần, chỉ có lão Long là kẻ có thể nhìn ra chút ít huyền cơ, còn lại quỷ thần chi lưu đều cho rằng đây chỉ là pháp quang do Kế Duyên thi triển thần thông. Bây giờ lại có người có thể phân ra công đức lực lượng. Là chân tiên có thể làm được chuyện này mà ta không biết. Hay là... Lão Long cũng giống như Bạch Tề lúc trước, vừa kinh ngạc lại vừa giật mình. Vận dụng huyền hoàng lực lượng tham dự vào công việc của tạo hóa, loại năng lực này cùng với giới du thần đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhớ lại ban đầu sau thọ yến của mình, Bạch Tề chỉ nhờ một câu khen tặng của Kế Duyên mà cao hứng bừng bừng rời đi. Lúc trước, Bạch Giao này nói chuyện cũng úp úp mở mở, bây giờ lại có chút hiểu ra, chẳng trách Kế Duyên chỉ cần một câu nói liền gọi Bạch Tề đến tham dự loại sự tình tổn hao nhiều thần đạo này. Nghĩ tới đây, lão Long nhìn Tần Tử Chu trước mắt, không khỏi nhau mắt lại, trong lòng suy nghĩ xa xôi. Giới du thần. Bên này, sau khi một hơi phát ra nhiều chữ huyền hoàng sắc lệnh như vậy, Kế Duyên đứng tại chỗ. Dù đã tận lực vận chuyển ngũ hành khí trong cơ thể để hòa hoãn cảm giác choáng váng do tiêu hao mang đến, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ. May mà đạo hạnh của hắn bây giờ đã không còn như xưa, tu hành đột nhiên tăng mạnh, ít nhất không đến nỗi quá mất mặt. Nếu đặt vào mấy năm trước, e rằng hắn đã ngã xuống tại chỗ. Những người khác không thể phát hiện, nhưng lão Long đối diện vẫn còn có thừa lực phân tâm, nhíu chặt mày, thầm nghĩ giới du thần quả nhiên khó mà thành tựu. Chỉ là bao hàm hóa một kẻ có thể đi đầu đạo nhân này, vậy mà đã khiến Kế Duyên mệt mỏi khó nén, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kế Duyên ở trạng thái này. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, toàn bộ phạt ác ti lao ngục dần dần yếu bớt, chính xác mà nói là đang từ từ bị hút vào trong thân thể Tần Tử Chu. Hiện tại, Tần Tử Chu đã không còn là quỷ thể, theo tất cả vần sáng hóa vào, quá trình thân ở âm chuyển dương, hư chuyển thực của hắn cũng chậm chậm sáng lên. Đến cuối cùng, toàn bộ phạt ác ti lao ngục khôi phục lại vẻ âm lãnh ban đầu, chỉ có Tần Tử Chu là toàn thân phát sáng, tựa như trên dưới quanh người, kể cả đầu tóc đều tản ra huỳnh quang không chói mắt. Lưỡng Giang Chính Thần vẫn xếp bằng ở bên cạnh, đang tự mình điều tức, bình phục thần đạo khí tức. Vừa rồi tiêu hao quá lớn, đã khiên động đến thần đạo căn bản, may mà hai vị chính thần này đều không lấy thần đạo làm chủ, nên không đến mức thương tổn tới tu hành căn bản. Ở đây, tất cả mọi người cùng quỷ thần đều tập trung ánh mắt vào Tần Tử Chu, nhìn huỳnh quang trên người hắn dần dần yếu bớt, mãi đến khi khôi phục thành dáng vẻ một người bình thường. Đây là kim thân. Không giống. Chẳng lẽ là nhục thân, hắn lại còn sống. Này, cũng không quá giống. Giới du thần thần khu đã thành. Không nhanh như vậy sao, kể tiên trưởng không nói cần từ đầu sửa sao. Chuyện này. Giờ phút này, thấy Kế Duyên đã thi pháp kết thúc, các quỷ thần ở bên ngoài khe khẽ bàn luận, nhưng không ai đưa ra được kết luận. Vừa rồi, huỳnh quang trên người Tần Tử Chu còn có chút dự đoán là thần quang, hiện tại thì hoàn toàn giống một người sống. Nếu không phải tận mắt chứng kiến màn vừa rồi, e rằng ngay cả Phủ Thành Hoàng cũng sẽ cho rằng âm ti có một người sống tiến vào. Toàn bộ hành trình, Tần Tử Chu không cảm nhận được bất kỳ thống khổ nào, nhiều lắm là chỉ có cảm giác biến đổi nhiệt độ. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy khác biệt, thân thể không còn trì độn như quỷ thể sau khi chết, có thể cảm nhận được âm hàn của lao ngục, hơi nước xung quanh, cùng nhàn nhạt thần quang. Loại biến hóa này tuy không rõ ràng, nhưng có thể từ những chi tiết nhỏ mà thấy được thực hư. Tần Tử Chu đứng lên, nhìn chính mình, đưa tay chạm vào cánh tay, có thể cảm nhận được nhiệt độ, thậm chí dựa vào bản năng của một thầy thuốc, trực tiếp tìm được mạch đập. Kế Duyên hòa hoãn khí tức, tinh thần cũng dần dần khôi phục, nhìn Tần Tử Chu đang hiếu kỳ, hưng phấn xen lẫn mờ mịt, bèn chắp tay về phía hắn, chúc mừng Tần đạo hữu, linh thể đã thành. Lão Long đi đến một bên, cũng hiếm khi chắp tay, chúc mừng Tần đạo hữu. Mặc dù Tần Tử Chu cơ bản không có đạo hạnh gì, nhưng giới du thần khó gặp, chính là giờ phút này, Tần Tử Chu muốn từ đầu tu hành cũng có thể khiến lão Long coi trọng mấy phần. Tần Tử Chu vội vàng chắp tay đáp lễ hai người, đa tạ tiên trưởng. Đa tạ Long quân. Sau đó, Tần Tử Chu lại hướng về phía Bạch Tề và Ứng Nhược Ly đang bình phục pháp lực, điều tức kết thúc, thở dài gửi lời cảm ơn, đa tạ Giang thần đại nhân, đa tạ Giang thần nương nương. Tạ xong hai người này, Tần Tử Chu xoay người, lần nữa hướng về phía rất nhiều quỷ thần, đa tạ Thành Hoàng đại nhân, đa tạ các ti đại nhân, đa tạ Thổ Địa công, đa tạ các vị âm xoa. Ê, không dám nhận, không dám nhận. Tần công không cần đa lễ. Chúng ta cũng không giúp đỡ được gì. Chúc mừng Tần công. Chúc mừng Tần công. Âm ti bên này, rất nhiều quỷ thần nhao nhao đáp lễ, Tần Tử Chu này đã không còn là quỷ hồn trong âm ti nữa. Thời gian đến ngày đầu thất của Tần Tử Chu, lần này đầu thất phản gia khác với những quỷ hồn khác, không có âm xoa đi cùng, chỉ có một mình Tần Tử Chu trở về nhà. Mặc dù còn chưa chính thức bước vào tu hành, nhưng sau khi tân sinh, Tần Tử Chu cũng có thiên sinh thần thông, giống như thần đạo, không phải phàm nhân nhìn thấy, chỉ là cơ sở, không cần học cũng biết. Đêm đó, Tần gia đã chuẩn bị cho Tần Tử Chu một bàn đồ ăn phong phú, nhưng người nhà đều đã đi ngủ, dù không ngủ được cũng cuộn tròn trên giường, che kín chăn. Kỳ thật, theo tập tục quen thuộc trong làng, chỉ có một số ít người đặc biệt cần né tránh, không phải nhất định không thể lưu thủ, nhưng tuyệt đối không thể để cho quỷ hồn người mất nhìn thấy thân nhân gào khóc, nếu không sẽ không nỡ rời đi. Người Tần gia sợ không nhịn được, dứt khoát học theo một số gia đình khác, lưu lại cống phẩm đồ ăn, sau đó cả nhà lên giường đi ngủ. Giờ tí một khắc, Tần Tử Chu không hề kiêng kỵ, như khi còn sống quen thuộc, từ cửa chính đi vào trong nhà, xuyên qua sân, chậm rãi đi đến phòng lớn. Các ngọn đèn che đậy ngọn đèn chiếu sáng phòng lớn. Trên một cái bàn lớn ngay ngắn dành cho 8 người, bày biện phong phú đồ ăn, có cá, có thịt, có món mặn, có món chay. Những thứ này không chỉ để cung phụng Tần Tử Chu, mà còn để cho âm xoa tạm giam quỷ hồn về nhà chuẩn bị. Tập tục trong làng lưu truyền, để cho âm xoa ăn no ăn đủ, sẽ không làm khó người đã khuất, ít phải chịu đòn phạt. Những món Tần Tử Chu thích ăn cũng có 4-5 bàn, bày ở vị trí giữa. Ha ha, có lòng rồi. Tần Tử Chu liếc mắt liền thấy được một món ăn đặc thù, rau dền hỏng chưng đậu hũ. Đây là món Tần Tử Chu cực kỳ yêu thích khi còn sống, không có gì đặc biệt, nhưng hắn thích ăn. Mùa này đã vào thu, rau dền ở Kê Châu đều đã già, loại rau dền này không nhiều, lại càng không cần nói đến việc chế biến rau dền hỏng, ít nhất ở Đức Viễn huyện hẳn là không có. Món ăn đơn giản này, người nhà cũng đã bỏ ra không ít công sức. Hắn không nhịn được liền cầm lấy đôi đũa trên bàn, cẩn thận gắp một miếng đậu hũ ăn thử, loại cảm giác vào miệng tan đi, vị tươi ngon vẫn khiến Tần Tử Chu say mê như xưa. Hắn không phải người, không phải quỷ, cũng không phải quỷ thần tầm thường, nhưng có được thực thân, có thể ăn ngũ cốc hóa lương thực. Chật chật. Ngon quá, chẳng lẽ ta bây giờ bộ dạng này, vị giác lại tốt hơn? Tần Tử Chu nhịn không được cười lên, ăn một lượng vừa đủ, quen thuộc như mọi khi rồi dừng lại, sau đó đi về phía phòng bên, đi xem một chút con cái của mình. Như hắn, đương nhiên sẽ không có âm xoa ngăn cản, cũng sẽ không như quỷ mới, lưu luyến không đi. Bạn già đã sớm qua đời, khi ở âm ti đã biết âm thọ đến hao hết, đã mệnh hồn quy thiên, tiêu tán vô hình. Điều hắn lo lắng ở phàm trần chính là con cái và những đồ đệ kia. Tuy nhiên, Tần Tử Chu không có ý định đi xem từng người, mà đi thẳng đến phòng của Nhị Nhi Tử. Nhị Nhi Tử đã sớm ngủ riêng, trên một chiếc giường ở góc phòng đang ngủ say. Đi tới trước giường của Nhi Tử, nghe được tiếng lẩm bẩm rất có tiết tấu của hắn. Ai, đứa nhỏ này, cả giận chật ních, khí huyết không khoái, rốt cuộc là thiếu rèn luyện, từ bé đến lớn vẫn không nghe ta khuyên. Thì thào giữa Tần Tử Chu đưa tay che trên đỉnh đầu Nhi Tử. Trong giấc ngủ say, Tần Ngạn mơ thấy mình còn rất nhỏ, nhìn người xung quanh đều rất cao, tay mình cũng rất nhỏ. Đây là An Nhân Đại Dược Đường ngoại đường, Tần Ngạn đang cùng vài hỏa kế của Dược Đường đảo dược. Mấy hỏa kế này vẫn là những người hiện tại đang làm ở Đại Dược Đường, không hề trẻ lại, cũng không phải những người khi còn bé, nhưng trong mộng, Tần Ngạn không cảm thấy có gì không hài hòa. Mà ở quầy hàng bên kia, Tần Tử Chu đang tọa trấn. Đột nhiên, Tần Ngạn cảm thấy ánh sáng bị che khuất, ngẩng đầu lên thì thấy phụ thân đã đến gần. Cha! Ngạn Nhi, đại ca con chết yểu, bây giờ trong nhà chỉ còn dựa vào con. Cha nói chuyện con không thích nghe, nhưng An Nhân Đại Dược Đường của Tần gia, hy vọng có thể tận lực truyền lại. Nếu sau này trong nhà dòng dõi thật không có người nguyện ý học y, thì cũng không sao. Tần Ngạn nhìn phụ thân đang có vẻ hơi mơ hồ vì khuất bóng, a một tiếng. Bên giường Tần Ngạn, Tần Tử Chu khẽ gật đầu, đứng lên, xuyên cửa mà ra, đi ra khỏi Tần phủ. Ở bên ngoài, Kế Duyên và Lão Long đang chờ ở đó. Tần Công không xem thêm sao? Kế Duyên cười hỏi một câu, Lão Long cũng trêu chọc, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên, người trong non một chút cũng không ai nói gì. Tần Tử Chu khoát tay, không được không được, không phải ta cổ hủ, con cháu đều có phúc của con cháu, Tần mỗ không thể một mực ở lại đây làm cái nhà này. Lão Long chật chật một tiếng, sau đó quay đầu về phía Kế Duyên, Kế tiên sinh, lần này Tần đạo hữu thế gian sự tình cũng xong, ngươi dù sao cũng nên nói một chút dự định của ngươi đi. Việc này mấy ngày qua Lão Long đã hỏi nhiều lần, Kế Duyên cũng có chút ý đùa giỡn, chính là không nói, làm ra vẻ thần bí. Nghe được lời của Lão Long, Tần Tử Chu cũng hiếu kỳ, liền chờ mong nhìn về phía Kế Duyên. Đều nói giới du thần tốt, giới du thần diệu, nhưng hắn hiện tại đến tu pháp cũng không có, chỉ có thần đạo chi pháp bình thường. Trong ngoại đạo truyện, những suy đoán sức sẹo cũng chỉ đoán trúng một khả năng của giới du thần là dương thần linh thể, tuyệt không có bất kỳ tu pháp nào. Kế Duyên lúc này vẫn không lập tức trả lời, mà ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn tinh đấu, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, ta có một nơi muốn đi, ở Tịnh Châu, trong Vân Sơn. Lão Long theo ánh mắt Kế Duyên nhìn về phía bầu trời tinh đấu, trong lòng hơi động, Vân Sơn quán. Tinh đấu đồ. Đúng vậy. Kế Duyên tựa như cùng Lão Long tương hỗ đánh đố, giữa hai người ngầm hiểu. Tuy nói giới du thần không có chân pháp truyền thế, nhưng chân pháp cũng có bắt đầu và kết thúc, bắt đầu có thể ở cổ, chưa hẳn không thể đến nay. Lão Long mắt sáng lên, lập tức lại như cười chế nhạo nhìn Kế Duyên, thú vị thú vị, bất quá. Kế đại tiên sinh trong miệng nói tới, coi là thật không phải cổ pháp. Kế Duyên thu hồi ánh mắt nhìn về phía tinh không, mạc danh kỳ diệu nhìn Lão Long, ha ha ha. Đùa thôi đùa thôi. Lão Long cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tần Tử Chu đang càng thêm không hiểu ra sao. Không cần đọc nội dung thư, với tính cách của bạn mình, Kế Duyên cũng đoán được trong thư viết gì. Mở lá thư của mình ra xem, trước tiên đọc lướt qua một lượt, quả nhiên là nhờ Kế Duyên giúp thúc giục Doãn Thanh đến thư viện Huệ Nguyên ở Châu Phủ đọc sách. Kế Duyên xem thư của Doãn Triệu Tiên, nét chữ như người, Doãn phu tử không hổ là người đã làm quan mấy năm, nét bút thêm phần đại khí bàn bạc, so với lúc trước viết chữ cho Kế Duyên còn xuất sắc hơn nhiều, đã tự thành phong cách. Trong lúc Kế Duyên đọc kỹ thư, một con hạt giấy kéo theo một túi gấm, cố gắng chui ra khỏi ngực áo Doãn Thanh, sau đó giật mở miệng túi gấm chui đầu ra, tự mình giang cánh bay đến vai Kế Duyên. Nha, tiền đồ. Người ngoài không phá được pháp lệnh thì không nhìn thấu được chân ý ẩn chứa trong hạt giấy, nó không bay thì nhiều người tu hành cũng chỉ tưởng là chim giấy bình thường, nhưng Kế Duyên tự nhiên có thể nhìn thấu. Kế Duyên phát hiện rõ ràng linh khí trên thân hạt giấy này không giảm mà còn tăng, hơn nữa ngoài linh khí, pháp lực hắn lưu lại trên hạt giấy càng không thiếu chút nào, cũng không biết có phải vì nó luôn ở dưới cây táo lớn hay không. Bản thân hạt giấy này chưa có linh trí, hiện tại chỉ có thể nói là có một luồng bản năng mang linh tính, giấy cũng không có gì đặc biệt, mấu chốt để chứa linh khí và điều khiển hạt giấy bay lượn nằm ở những chữ viết mắt thường không thấy được. Hai năm nay, bình thường mà nói hạt giấy này dù rất biết tích lũy linh khí theo bản năng, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình huống linh khí còn nhiều hơn trước kia. Kế Duyên đưa tay chạm vào hạt giấy, liền cảm ứng được mối liên quan giữa hơn 100 chữ viết trên đó, như lúc trước hắn tưởng tượng, các chữ viết liên kết với nhau tạo thành một loại thông lộ đặc thù. Chẳng qua, dùng một con hạt giấy như vậy trong thời gian dài, thường xuyên dùng thần niệm truyền pháp lực, độ linh khí rót vào, dẫn đến loại thông lộ này giống như nước chảy tạo thành vũng, mối quan hệ không ngừng được củng cố. Kế Duyên thu tay lại, hạt giấy cũng bay xuống vai, tự nhiên chui vào trong tay áo hắn. Giống như thính giác nhạy bén nghe được thanh âm của Kế Duyên, Hồ Vân lúc này tỉnh lại, lay động lỗ tai mở mắt ra nhìn, quả nhiên thấy Kế Duyên đang đứng cạnh bàn đá, trong tay còn cầm thư đang xem. Kế tiên sinh, ngài về rồi. Kế Duyên ừm một tiếng rồi tiếp tục xem thư. Hồ Vân vội vàng dùng móng vuốt đẩy mấy cái vào người Doãn Thanh, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ trưa. Ách! Sao thế? Doãn Thanh mơ màng tỉnh lại, lau lau mắt, theo hướng móng vuốt của Xích Hồ quay đầu nhìn lại. Kế tiên sinh. Sau đó, nhìn thấy lá thư trong tay Kế Duyên, Doãn Thanh liền sụ mặt xuống, không cần nghĩ cũng biết cha viết gì trong thư. Tỉnh rồi. Chuyện cha ngươi bảo ngươi đến Xuân Huệ Phủ biết rồi chứ? Biết rồi. Kế Duyên gật đầu. Nếu vậy, đêm nay chuẩn bị một chút, ngày mai bái biệt phu tử, cùng bạn bè thân thiết đạo biệt một tiếng, rồi có thể đến Xuân Huệ Phủ. Doãn Thanh lên tiếng A, nhìn Xích Hồ, nhìn Kế Duyên, có vẻ hơi ủ rũ. Kế Duyên cười lắc đầu, xoay người đi ra ngoài sân, một câu nói nhẹ nhàng truyền đến. Ta sẽ mang theo Hồ Vân cùng đưa ngươi đến Xuân Huệ Phủ. Chờ Kế Duyên ra khỏi cửa, một người một cáo mới đột nhiên phản ứng kịp, nhỏ giọng ra hò một trận. Ngày hôm sau, Doãn Thanh liền lần lượt từ biệt bạn bè thân thiết, người thân trong huyện, thân quyến trong nhà và phu tử dạy học, sau đó lưng đeo hòm sách, mang theo quần áo, tiền bạc, văn phòng tứ bảo và một món đồ trang sức hình hồ ly, cùng Kế Duyên lên đường tới Xuân Huệ Phủ. Kế Duyên tự thấy mình cũng coi như là trưởng bối của Doãn Thanh, so với việc giao cho những người thân thích khác của Doãn gia đưa Doãn Thanh, hoặc Doãn Thanh một mình lên đường, chi bằng hắn Kế mổ tự mình đưa đi. Năm đó Kế Duyên ra ngoài là dùng hai chân đi bộ, lần này tiễn đưa coi như là tính chất du học, tự nhiên cũng thuê một chiếc xe ngựa. Rèm xe ngựa hiện tại hoàn toàn được vén lên, Doãn Thanh ngồi cạnh phu xe ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, rất có cảm giác giống như Kế Duyên kiếp trước thời học sinh đi du lịch ngồi xe buýt gần cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Phu xe là người hay nói, nhìn khoảng gần 60 tuổi, trên thực tế mới hơn 40, ngay cả trong đám hương nhân cũng được coi là loại người có vẻ ngoài tương đối già dặn. Xe ngựa mới ra khỏi huyện không lâu, phu xe đã nói chuyện không ngừng. Kế tiên sinh, chạng vạng tối ta có thể đến Thuận Bảo huyện, sau đó sáng sớm mai đi Thiên Chu huyện, vận may thì trong 5 ngày có thể đến Cửu Đạo Khẩu huyện. Tốt. Kế Duyên lên tiếng, tiếp tục xem ngọc giản bạch ngọc trong tay, đương nhiên vì có chướng nhãn pháp, trong mắt phu xe đây chỉ là một quyển thẻ tre. Khi biết Kế Duyên mang theo Doãn Thanh thuê xe, rất nhiều phu xe đều tranh nhau mong được chọn, Kế Duyên thì không sao, mấu chốt là Doãn Thanh, con trai của Trạng Nguyên Doãn Quang, kết chút thiện duyên đương nhiên là tốt, nói ra cũng có thể diện. Doãn công tử, cậu nhìn con ngựa lông vàng đốm trắng phía trước của ta, đừng nhìn là ngựa già, sức chịu đựng lại rất tốt, hơn nữa còn biết đường, lão Hoa Sơn ở Cửu Đạo Khẩu, mỗi năm ta phải chạy mười mấy chuyến, dù có ngủ gật trên xe, con ngựa này cũng có thể kéo chúng ta đến đó. À, vậy thì lợi hại thật. Doãn Thanh tán dương một câu, đưa tay về phía trước vỗ một cái, đánh con Hồ Vân đã muốn thò móng vuốt ra quấy nhiễu mông ngựa về. Ách, Doãn công tử, cậu vừa vỗ cái gì thế? Sao ta lại cảm thấy? Phu xe vừa rồi thấy Doãn Thanh vỗ về phía trước, mơ hồ như thấy có một mảng bóng râm dưới lòng bàn tay. Đánh mũi. Ta thấy có con mũi định đốt ngựa. À, mũi vào thu độc lắm, nhưng con ngựa lông vàng đốm trắng của ta không sợ, Doãn công tử da mịn thịt mềm đừng để bị đốt. Doãn Thanh liếc mắt trừng Xích Hồ một cái, sau đó vô thức nhìn tay mình. Hắn không phải là con nhà đại gia phú dưỡng, cũng coi như quanh năm làm việc, nhưng mấy năm nay da dẻ càng ngày càng mịn màng, nhìn vào cứ như chưa từng chịu khổ gì. Kế Duyên nhìn thấy hành vi của Hồ Vân, Xích Hồ này tâm tính chưa định, bản thân hồn nhiên ngây thơ thì tốt, nhưng có chút thần thông lại tự cho là không tầm thường thì không được, xem ra là phải cho nó nếm chút khổ sở. Gâu gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu. Lúc này đột nhiên có mấy con chó lớn xông tới, chắc là chó nhà ở gần thôn trang ngoài thành, trước sau chạy nhanh tới sủa loạn về phía xe ngựa. Gần như cùng lúc chó sủa, Hồ Vân vội vàng chạy vào trong xe ngựa, trốn sau lưng Kế Duyên. phu xe ở bên ngoài vung roi xua đuổi những con chó bên cạnh xe. Đi đi đi. Cút xa một chút, đi ra, ta đánh roi bây giờ. Vừa nói, phu xe vừa vung roi, nhưng những con chó này cũng chỉ bị dọa chạy ra mấy bước, rất nhanh liền vây quanh sủa loạn, tiếng chó sủa theo hơn một dặm đường mới yên tĩnh lại. Mẹ kiếp, mấy con chó này, giờ tà đạo thật, theo xa như vậy. Hồ Vân toàn bộ quá trình chỉ trốn bên cạnh Kế Duyên, không dám động đậy, cũng phải thấy Kế Duyên nhịn không được cười, một khi bị chó cắn, dù thành hồ yêu cũng vẫn sợ. Doãn Thanh ở bên kia cũng ôm bụng nín cười, nhịn đến vất vả. Lần này không giống lần trước, không lo lạc đường, trực tiếp từ Quan Đạo Thuận Bảo huyện rẽ vào Thiên Chu huyện, sau đó qua Thiên Chu, qua Cửu Đạo Khẩu, nửa đường đều có thể tìm được khách sạn thích hợp trước khi trời tối, sáng sớm ngày thứ sáu liền tới cửa vào Lão Hoa Sơn bên ngoài Cửu Đạo Khẩu huyện. Xe ngựa chỉ thuê đến đây, sau đó đường phải tự đi, vốn dĩ có thể bảo xe ngựa đi đến bến đò, nhưng Kế Duyên còn có chút việc trong Lão Hoa Sơn, nên quyết định để xe ngựa đưa đến chân núi là đủ. Thanh toán tiền thừa, tạm biệt phu xe, Kế Duyên mới mang theo Doãn Thanh và Hồ Vân vào Lão Hoa Sơn. Trong núi, đi được một đoạn, Doãn Thanh liền phát hiện Kế tiên sinh dẫn bọn họ rẽ đường, càng đi càng sâu vào trong núi, hắn không sợ, chỉ là hơi hiếu kỳ. Kế tiên sinh, chúng ta không phải đi bến đò sao, vào trong núi làm gì? Kế Duyên quay đầu nhìn Doãn Thanh và Hồ Vân đang ghé trên hòm sách phía sau, Doãn Thanh cũng hiếu kỳ không kém, cười thần bí nói. Trong núi này có một đầm nước, ta đi xem có cá không? Hai người một cáo đi gần nửa canh giờ, xuyên qua rừng cây bụi rậm, đến Bích Thủy Đàm ở trung tâm Lão Hoa Sơn. Đầm nước xanh biếc tĩnh mịch này khiến Doãn Thanh thấy sợ hãi. Kế tiên sinh, ở đây có cá sao? Sao ta lại cảm giác sẽ có con rắn lớn gì đó? Đúng vậy, đúng vậy. Hồ Vân cũng hơi sợ hãi gật đầu sau lưng Doãn Thanh. Kế Duyên không để ý tới hai người bọn họ, trực tiếp mấy bước vượt đến bên đầm nước, đưa tay nắm lấy thanh đằng kiếm sau lưng. Giờ khắc này, mắt Doãn Thanh và Hồ Vân liền mở to, bọn họ đột nhiên phát hiện trên tay Kế Duyên bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Hồ Vân thì không sao, Doãn Thanh tuy được chứng kiến sự thần dị của cây táo lớn, lại có Hồ Vân rõ ràng là hồ yêu, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy Kế tiên sinh tự mình thi triển thủ đoạn phi phàm như vậy. Sau đó, bọn họ liền thấy Kế Duyên treo thanh kiếm màu xanh cách mặt nước hai tấc, không thấy Kế Duyên có động tác gì khác. Mấy hơi thở sau, một con cá màu bạc bụng trắng nổi lên mặt nước, hiển nhiên là bị kiếm khí làm cho bất tỉnh. Hắc hắc, có thật. Kế Duyên còn chưa nói xong, lại có thêm một con lớn hơn một chút nổi lên. Còn có. Lại thêm một con. Kế Duyên dứt khoát đợi thêm một lát, nhưng không thấy con thứ ba xuất hiện, xem ra hai năm nay không có người đến bắt ngân khiếu tử. Doãn Thanh và Hồ Ly nhìn nhau, cái này cũng có thể bắt cá sao? Kế Duyên lấy một cành cây bên cạnh, đẩy hai con ngân khiếu tử đến trước mặt, đưa tay nắm lấy, cảm giác mát lạnh trơn bóng, mang, miệng, vẫy, đuôi không thiếu thứ gì, nếu là người thường chắc chắn sẽ cho là hai con cá hiếm có thật. Cũng không xem thêm, thi pháp tạo một vòng sóng nước mỏng bao quanh thân cá. Sau đó lấy lá sen đã chuẩn bị sẵn trong tay áo ra, gói hai con ngân khiếu tử lại. Đi thôi, đi bến đò, bây giờ có canh cá tươi ngon để uống rồi. Kế Duyên trên mặt không giấu được nụ cười, cất gói lá sen, thúc giục Doãn Thanh và Hồ Vân đi nhanh. Tuy nói Bích Thủy Đàm là vật vô chủ, nhưng lúc này lại có cảm giác chột dạ như thuận tay dắt trộm cá nhà người khác. Doãn Thanh và Hồ Vân tuy không hiểu Kế tiên sinh đang làm gì, nhưng biết rõ Kế tiên sinh làm việc ắt có đạo lý của mình, thấy Kế tiên sinh thúc giục cũng liền tranh thủ đi theo. Lúc trở về cảm giác nhanh hơn so với khi đến, về tới hàng đường Lão Hoa Sơn đã có thể thấy một phần xe bò, xe lừa, xe ngựa chở hàng hóa, hành lý hoặc khách khứa đến và đi, cũng có không ít người đi bộ như Kế Duyên và Doãn Thanh. Đi trên đường, Hồ Vân liên tục nhìn bao lá sen Kế Duyên mang theo, nhớ rõ mấy phiến lá sen này vẫn là lúc mua bánh bột ngô ở huyện Cửu Đạo Khẩu xin của chủ quán, không ngờ lại dùng để đựng cá, xích hồ bản năng cảm thấy con cá kia không đơn giản. Mà Doãn Thanh thì ngoài trừ thỉnh thoảng nhìn cá trong tay Kế Duyên, còn liên tục nhìn phía sau Kế Duyên. Đi được một lúc thấy xung quanh không có người và xe ngựa, hắn liền không nhịn được nhỏ giọng hỏi dò Kế Duyên. Kế tiên sinh, thanh kiếm vừa rồi xuất hiện trên tay ngài đâu, sao giờ lại không thấy? Doãn Thanh ngó bao vải Kế Duyên đeo, cái bọc nhỏ như vậy hiển nhiên không nhét vừa một thanh trường kiếm, hình dạng cũng không đúng. Người nói thanh đằng kiếm mà, kiếm này không muốn cũng không thể tùy tiện bày ra trước mặt người khác, giấu ở nơi không ai thấy. Nha! Câu trả lời lấp lửng này của Kế tiên sinh chẳng khác nào không muốn nói rõ, Doãn Thanh cũng thôi. Nhưng thanh bảo kiếm kia thật là đẹp, xanh biếc cảm giác rất linh động, nhìn qua liền biết tuyệt đối là thần binh lợi khí, đúng không Kế tiên sinh? Kế Duyên cười chưa kịp nói gì. Vù vù. Một trận tiếng kiếm reo mờ ảo vang lên, Doãn Thanh và Hồ Vân thoáng ù tai, ánh mắt không khỏi nhìn hai bên, lại không thể phát hiện nguồn gốc của cảm giác kỳ quái này, chỉ có Kế Duyên hắc hắc hai tiếng rồi không nói nữa. Hàng đường ở đầu Lão Hoa Sơn men theo triền núi bằng phẳng mà mở, đi thẳng đến một bến đò khác cũng không mất bao công sức. Dù Kế Duyên và Doãn Thanh chỉ là người bình thường đi bộ, đến giữa trưa cũng đã tới bến đò bên cạnh Tiểu Thuận Hà ngoài núi. Trong rương sách của Doãn Thanh vẫn còn bánh bột ngô và điểm tâm mua ở huyện thành Cửu Đạo Khẩu, nên bọn hắn không có ý định ăn cơm ở cửa hàng tử quán tại bến đò, mà đi tìm đò ngang. Năm đó Kế Duyên tới bến đò này canh giờ còn sớm, bây giờ lại đúng lúc là thời gian bến đò bận rộn, đều là người chèo thuyền dỡ hàng và người lái đò mời chào khách. Bầu không khí ở bến tàu khiến Hồ Vân ghé trên rương sách có chút khẩn trương, nhất là những người chèo thuyền bắp thịt rắn chắc, hai tay trần kê đệm da vác hòm gỗ và khung lớn hắc hầu lên xuống, cho Hồ Ly một loại cảm giác áp bách khó hiểu, luôn cảm thấy cái rương kia sẽ đập vào mình, cũng là Doãn Thanh không có việc gì hay kể chuyện hương nhân cùng nhau đánh tinh quái. Kế Duyên dẫn Doãn Thanh đi tới đi lui trên bến đò, Doãn Thanh cảm thấy Kế tiên sinh đang tìm kiếm thứ gì đó. Kế tiên sinh, ngài đang tìm vật gì sao? Kế Duyên đi một vòng, không tìm được chiếc thuyền nhỏ năm đó, cũng không biết là cha con nhà thuyền kia không làm ăn nữa, hay là đã ra khơi đúng lúc không gặp, hẳn là khả năng thứ hai là chủ yếu. Đối mặt với câu hỏi của Doãn Thanh, Kế Duyên cười cười. Không có gì, tùy tiện xem thôi, hai người các ngươi muốn ngồi thuyền lớn hay thuyền nhỏ? Thuyền lớn? Thuyền nhỏ? Hai thanh âm vang lên trước sau, Doãn Thanh và Hồ Vân hiếm thấy ý kiến khác biệt, Doãn Thanh muốn ngồi thuyền lớn, Hồ Vân lại muốn ngồi thuyền nhỏ. Doãn Thanh quay đầu, vừa vặn đối mặt với khuôn mặt Hồ Ly hơi thấp thỏm, ngây ra một lúc rồi sửa lời với Kế Duyên. Kế tiên sinh, vẫn là ngồi thuyền nhỏ thôi, ít người thanh tĩnh. Tốt, vậy chúng ta ngồi thuyền nhỏ. Dẫn Doãn Thanh đi thẳng đến một chiếc thuyền nhỏ có kiểu dáng không khác biệt lắm với thuyền của cha con nhà kia năm đó, Kế Duyên nói với hán tử đang đội mũ rơm ngủ gật trên bông thuyền. Người lái đò, thuyền này có đi Xuân Huệ phủ không? Người lái đò. Gọi hai tiếng, người lái đò mới bỏ mũ rơm xuống ngồi thẳng dậy, nhìn Kế Duyên và Doãn Thanh đứng ở trên bờ bến tàu, thoạt nhìn như hai thư sinh. Người lái đò, có đi Xuân Huệ phủ không? Kế Duyên lại hỏi một lần. Người lái đò gãi gãi mặt rồi gãi đầu, có vẻ hơi nhàn tản trả lời. Bao thuyền hai lượng, chờ khách đi chung cũng được, hạng ngồi 8 người. Nhìn hán tử kia một thân khí huyết mờ ảo ẩn trong người, hẳn là một người luyện võ có võ công không tầm thường, có thể giá này hơi cao, Kế Duyên khoát tay. Hai lượng. Cây châu này không có tai họa gì, vật tư dồi dào, không đến mức phí thuyền tăng nhiều như vậy, bao thuyền 200 chữ lại bao đồ ăn trên thuyền thì sao? Người lái đò lộ thân thể ra bờ sông vốc nước rửa mặt, nhìn chằm chằm lên bờ. Nha, vẫn là người hiểu chuyện, vậy đi, khách quan nếu lập tức bao thuyền thì đi luôn, vậy thì 200 chữ, nếu chuẩn bị chờ thêm khách đi chung, vậy cuối cùng tổng phí là 400 chữ, thế nào? Kế Duyên gật đầu. Tốt, vậy lái thuyền luôn, chúng ta bao thuyền. Được rồi, khách quan sảng khoái, vị công tử này chậm đã, coi chừng, ta dựng cầu ván cho ngài. Nghe Kế Duyên chuẩn bị sảng khoái bao thuyền, hán tử thái độ thân thiện hơn không ít, vội vàng dựng ván gỗ trên thuyền, để Doãn Thanh dẫm lên cầu ván lên thuyền. Doãn Thanh đeo rương sách lên thuyền, người lái đò cũng đưa tay đỡ, chỉ là khi Doãn Thanh vừa bước chân lên thuyền nhỏ, Hồ Vân liền từ trên rương sách nhảy xuống thuyền. Xích hồ mặc dù trọng lượng rất nhẹ, nhưng khi rơi xuống bông thuyền, hán tử lái đò vẫn nhướng mày, vô thức nhìn xung quanh, sau đó mới chú ý Kế Duyên lên thuyền. Người lái đò, công việc trên thuyền này chỉ có mình ngươi. Kế Duyên nhìn quanh thuyền, trong khoang không có người thứ hai, vậy chẳng phải không có người thay phiên. Hắc hắc, tại hạ một mình, yên tâm đi đại tiên sinh, người khác ba ngày ta cũng ba ngày, người khác năm ngày ta vẫn là ba ngày, không chậm trễ được. Trong lúc nói chuyện, người lái đò đã mở dây thừng ở bến tàu, dùng sào tre đẩy thuyền nhỏ dần dần rời khỏi bờ. Ngồi vững, lái thuyền rồi. Hắc nha. Khí huyết trên thân người lái đò tăng vọt, vận kinh chèo thuyền, bắp thịt trên người lộ rõ, toàn bộ thuyền nhỏ lắc lư trái phải rời bến tàu ra ngoài. Doãn Thanh trên thuyền không vững, vội vàng ngồi xuống ghế trong khoang thuyền đỡ lấy, ngay cả Xích Hồ lần đầu ngồi thuyền cũng ghé vào ghế, móng vuốt trước sau ôm lấy mặt ghế. Chỉ có Kế Duyên đứng yên ở phía trước khoang thuyền nhìn mặt sông Tiểu Thuận Hà, thân hình không hề lay động, khiến người lái đò phía sau nhau mắt nhìn kỹ, thầm nghĩ có phải mình nhìn lầm hay không. Hán tử kia chèo thuyền hiển nhiên mạnh hơn lão thuyền phu năm đó, buổi chiều đã tới chỗ giao nhau của Tiểu Thuận Hà và Xuân Mộc Giang. Bất quá giống như người lái đò năm đó, thuyền nhỏ cũng dừng lại ở đây, hán tử kia từ từ đi đến phía trước, lấy từ trong khoang thuyền ra một cây xiên cá cán dài, trên cán xiên còn buộc một sợi dây thừng dài. Hai vị khách quan chờ một chút, ở cửa sông này nhiều cá lớn, đồ ăn tối nay trông cả vào đây. Doãn Thanh và Hồ Vân đều không giấu được hiếu kỳ, đi ra ngoài xem hán tử xiên cá thế nào, Kế Duyên cũng cười đứng cạnh cột buồm. Quanh đó có một số thuyền nhỏ thuyền lớn đi qua, cũng có thuyền nhỏ dừng lại ở đây, hoặc thả lưới hoặc ném cần. Người lái đò ngưng thần nhìn mặt nước, xuyên qua sóng nước lấp lánh tìm kiếm biến hóa yếu ớt dưới nước, nếu là tân thủ có thể sẽ vì ánh sáng khúc xạ mà không thể phán đoán vị trí cá ở đâu, nhưng đối với người lái đò này hiển nhiên không thành vấn đề. Kế tiên sinh, sao hắn lại đứng im không động? Xuyệt. Nhìn cho kỹ. Kế Duyên vừa dứt lời, người lái đò đột nhiên động, bắp thịt toàn thân như bùng nổ, mang theo khí thế mạnh mẽ ném xiên cá. Siêu bịch. Bọt nước bắn lên, xiên cá bay ra một trượng xiên vào trong nước, cây xiên dài một trượng chỉ còn một phần cán lộ ra mặt nước. Ha ha ha. Trúng rồi. Hán tử cười một tiếng, nhanh chóng kéo dây thừng về, một lát sau, một con cá mè lớn còn đang giãy giụa bị kéo lên. Thân thủ tốt. Kế Duyên tán thưởng một câu, Doãn Thanh cũng gọi lớn lợi hại. Xa xa còn truyền đến tiếng vỗ tay lẻ tẻ, theo âm thanh nhìn lại, vừa vặn có thuyền lớn đi qua, trên thuyền có khách cũng thấy cảnh này, vỗ tay khen hay. Hắc hắc hắc, quá khen, kiếm ăn trên sông nước mà. Người lái đò không thu tay, cảm thấy một con cá mè còn chưa đủ ăn, gỡ cá mè từ xiên xuống để vào chậu gỗ, lần thứ hai nâng xiên ngưng thần. Hình ảnh này khiến Kế Duyên không hiểu sao lại nghĩ đến Nhuận Thổ và Tra, tư thế giống hệt hình minh họa trong sách giáo khoa kiếp trước. Một con cá mè lớn 4-5 cân và một con cá trắm cỏ không kém bao nhiêu là thu hoạch của hán tử, sau đó hắn cao hứng bừng bừng trở lại chèo thuyền, lái thuyền ra khỏi cửa sông, hướng về phía Xuân Huệ Phủ. Hiện tại trên mặt sông không có gió, buồm cũng không có tác dụng, nhưng sức chèo thuyền của hán tử từ đầu đến cuối không hề giảm, có vẻ như muốn chèo đến tối mới thôi, chỉ là đến một vị trí nào đó trên Xuân Mộc Giang, Kế Duyên liền hô dừng. Người lái đò, dừng thuyền một chút. À, khách quan nếu mắc tiểu, cứ việc ở đầu thuyền hướng ra mặt sông mà giải quyết, hướng về phía bờ, đầu kia đều là rừng hoang, không có ai thấy. Kế Duyên dở khóc dở cười. Người lái đò, ta không phải muốn đi vệ sinh, đêm nay chúng ta nghỉ ở đây một đêm, ngày mai lại đi. À, người lái đò nhìn sắc trời, có chút khó hiểu, với tốc độ chèo thuyền của hắn, hoàn toàn có thể đi thêm một đoạn đường dài nữa mới thả neo. Kế Duyên chắp tay giải thích. Năm đó đi qua đoạn sông này, đã xảy ra một chuyện thú vị, lúc này xuất cảnh sinh tình, muốn giống như lúc trước ở đây một đêm, làm phiền người lái đò tạo điều kiện. Người lái đò gãi đầu, cũng đáp lễ. Được được được, ngài là kim chủ, muốn thế nào thì cứ thế ấy. Ai, người đọc sách đúng là phiền phức. Nửa câu đầu trả lời vang dội, nửa câu sau nhỏ giọng lẩm bẩm phàn nàn, tất cả đều lọt vào tai Kế Duyên. Đã Kế Duyên khăng khăng yêu cầu, người lái đò cũng thả neo dừng thuyền ở đây, sớm bắt đầu xử lý hai con cá, sau đó mang lò ra chuẩn bị đồ ăn. Trước khi mặt trời lặn, người lái đò đã chuẩn bị xong đồ ăn, hai món cá đều là cá chưng, thêm gừng và một phần tương liệu tự chuẩn bị. Chỉ là sau khi dọn xong đồ ăn, Kế Duyên liền mượn lò và nồi đất của người lái đò, nói là muốn xách tới đầu thuyền nấu canh. Người lái đò tò mò cũng đi liếc mắt nhìn, phát hiện trong nồi nước lớn có hai con cá nhỏ màu bạc dài bằng bàn tay, cũng không biết từ đâu ra, trong rương sách kia có cái nồi nhỏ gì sao, hình như cá vẫn còn sống, mặc dù khi thả vào nước thì lật bụng, nhưng mang và vây cá vẫn thỉnh thoảng động đậy. Ách, khách quan, có cần ta giúp ngài xử lý hai con cá này không, mang cá và nội tạng? Không cần không cần, như vậy là được rồi. Kế Duyên cười từ chối ý tốt của người lái đò, khiến người này dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ mấy tên mọt sách này quả nhiên là mọt sách. Trời dần tối, trong khoang thuyền Kế Duyên, Doãn Thanh và người lái đò bưng bát ăn cơm, Hồ Vân ghé bên cạnh bàn thèm thuồng nhìn, thỉnh thoảng Doãn Thanh không cẩn thận làm rơi một miếng thịt cá xuống, tần suất hoàn toàn không thể thỏa mãn khẩu vị của Xích Hồ. Có một điều người lái đò rất cao hứng, vị kế tiên sinh kia thế mà trong lúc dùng cơm lại lấy ra một bình Thiên Nhật Xuân, loại danh tửu này không rẻ, khiến người lái đò có chút ngại. Dù sao rượu này còn đắt hơn cả tiền thuyền. Ăn uống gần xong, người lái đò đi ra đầu thuyền đi tiểu, Doãn Thanh mới vội vàng đơm đầy một bát cơm, xối nước tương và nước canh thịt cá lên trên, cắm chiếc thìa để sang một bên ghế. Hồ Vân với tốc độ như chớp, dùng móng vuốt nắm lấy thìa, hút sùng sục vào miệng, ăn ngon vô cùng, cảm giác lén lút sau khi bị bỏ đói lâu như vậy, so với ăn bữa chính ở Ninh An huyện còn ngon hơn nhiều. Người lái đò giải quyết xong đến bên kia múc chút nước xong rửa tay, sau đó đi đến đầu thuyền cho thêm củi than vào lò. Mùi vị vẫn rất thơm. Kế tiên sinh kia hình như không cho gia vị gì. Hán tử hít hít mũi, nhìn không được dùng ống tay áo cuốn tay để tránh bị bỏng, hé nắp nồi đất ra nhìn. Lập tức, một mùi thơm nồng đậm từ trong nồi tràn ra, ngửi thôi đã thấy toàn thân tê dại, nhìn lại bên trong, hai con cá đã biến mất, chỉ còn lại một nồi nước trong suốt màu trắng bạc. Xung quanh trên mặt sông đột nhiên có tiếng nước, người lái đò giật mình tỉnh lại, lập tức chột dạ đậy nắp lại, nhìn mặt sông cách đó mấy trượng. Gợn sóng đang dần tan đi. Lần này âm thanh ở phía trước đầu thuyền, người lái đò đột nhiên vượt qua vài thước, nhìn về phía gần nước, mơ hồ thấy có ánh sáng xanh lóe lên rồi biến mất, mà gần nước kia khuấy động không nhỏ, tuyệt không giống cá bình thường. Dù có võ công trong người, người lái đò cũng sợ hãi, chẳng lẽ thật sự có thủy công? Này cá lớn phản ứng, thấy trên thuyền hai người một cáo cũng đều vui vẻ. Hồ Vân từ lưng Doãn Thanh nhảy xuống, đi đến trước lò, dùng sức ngửi ngửi nồi đất, sau đó nhìn chằm chằm Kế Duyên, chờ đợi phần của mình. Chính Kế Duyên múc tràn đầy một bát, xem chừng chỗ còn lại cũng gần bằng một bát, thế là liền đem nồi đất nhấc xuống khỏi lò, đặt trên mặt đất, bỏ thìa vào trong nồi. À, ngươi nhiều nhất, chỗ còn lại trong nồi đều là của ngươi, tự mình uống đi. Xích Hồ nào để ý gì nhiều, nắm lấy thì liền hoạt động. Kế Duyên nếm thử canh cá ngân khiếu tử này, quả nhiên là tư vị tươi ngon phi thường, nhịn không được liền ực uống một hơi cạn sạch. Hắn biết rõ ngân khiếu tử, loại linh vật do tinh túy của nước tụ lại mà sinh, kỳ thật còn có phương thức luyện hóa tu tiên khác, nhưng không thể nghi ngờ, cách nấu canh này tuyệt đối là có hương vị ngon nhất. Doãn Thanh cũng uống cạn sạch canh cá trong bát của mình, thấy Hồ Vân vẫn còn đang múc từng thìa uống, coi là trong nồi còn nhiều, liền mon men muốn xin thêm một ít. Hồ Vân, cho ta thêm chút nữa đi, ngươi một con hồ ly uống cả nồi thì tham quá. Hồ Vân căn bản không để ý tới hắn, nhục trảo giữ chặt thìa, tăng nhanh tần suất, cuối cùng bưng cả nồi đất lên như bưng bát, đem mấy giọt nước canh cuối cùng uống cạn, thấy Doãn Thanh há hốc mồm. Kế Duyên nhìn xem bên thuyền còn đổ thừa không đi đại thanh ngư, chỉ nồi đất bên cạnh. Hết thảy cũng chỉ có thế, ngoại trừ thuyền phu uống gần nửa chén, còn lại bốn người chúng ta mỗi người một bát, đã không còn. Nghe Kế Duyên nói chuyện với cá lớn, Doãn Thanh và Xích Hồ không biết từ lúc nào đã úp sấp bên mạn thuyền, nhìn chằm chằm đầu đại thanh ngư trong nước. Hồ Vân xem như lần đầu tiên nhìn thấy tinh yêu thuộc tính khác ngoài mình và Lục Sơn Quân, cho nên tỏ ra đặc biệt hưng phấn và tò mò. "Uy, ngươi còn chưa luyện hóa hoành cốt sao? Trong nước lạnh như vậy, mùa đông ngươi sống làm sao?" Đại thanh ngư khuấy khuấy bọt nước, hướng về phía Xích Hồ đang thò một cái đầu và hai móng vuốt ra mép thuyền. "Ba, ba, ba." Phun ra một chuỗi bong bóng. "Kế tiên sinh nói ngươi tích đức hành thiện, có phải hay không đã cứu không ít người? Ngươi có từng gặp thủy công trong nước này không? Chính là thủy quỷ." "Ba, ba, ba." Đại thanh ngư vẫn là một chuỗi bong bóng. Rõ ràng là cáo nói cá không hiểu, nhưng hình tượng này cho Doãn Thanh và Kế Duyên cảm giác lại hài hòa lạ thường, tựa như một hỏi một đáp, đôi bên đều có thể hiểu được nhau. Này đại thanh ngư tu hành tuổi tác kỳ thật so với Hồ Vân lâu hơn rất nhiều, tâm tính cũng ổn định hơn Hồ Vân, bất quá chung quy vẫn là như lục bình trôi nổi, không nơi nương tựa, là giả tu tinh quái. Thêm vào đó, Hồ Vân sau khi hóa thành cờ thường ăn đan khí và có một phần tiện lợi khác, mới khiến cho tu hành của đại thanh ngư lạc hậu hơn Hồ Vân. Đương nhiên, loại lạc hậu trên con đường tu hành này không thể đánh đồng trực tiếp với sức chiến đấu, ít nhất người sáng suốt xem xét liền biết, giờ phút này mấy Hồ Vân cũng chưa chắc đánh thắng được một đại thanh ngư. Chờ một cáo một cá vấn đáp một trận, Kế Duyên mới mở miệng nói: "Không bằng như vậy đi, ngươi này đại thanh ngư cứ ở dưới nước đi theo thuyền nhỏ này, cùng chúng ta đến đoạn sông Xuân Mộc Giang bên ngoài Xuân Huệ Phủ. Ta có thể bảo vệ ngươi không bị gian thần và tuần hành ở đoạn sông kia xua đuổi." Kế Duyên nói đến đây liền quay sang Doãn Thanh: "Ngươi sau này đọc sách ở Huệ Nguyên Thư Viện tại Xuân Huệ Phủ, mỗi khi gặp ngày nghỉ, liền chọn thời điểm đến đoạn sông yên tĩnh ngoài thành, đọc sách cho đại thanh ngư này nghe." Doãn Thanh kinh ngạc đưa tay chỉ vào mũi mình: "Ta, đại thanh ngư cũng ở trong nước ba, ba, ba." Một trận. Kế Duyên biểu lộ yên lặng, nhìn Doãn Thanh. Nó thân linh tính nội liễm chu lưu thân trúng, tâm hồn giữa thì có chút mơ mơ hồ hồ, hơi có chút ý vị thâm trường phải nói. "Đúng vậy a, tâm dục linh lung, người làm việc đều tốt, để đại thanh ngư bớt đi đường vòng." Thấy Kế tiên sinh nói nghiêm túc, Doãn Thanh cũng không từ chối nữa, khẽ nói một tiếng tốt. Bên kia Hồ Vân và đại thanh ngư hiển nhiên đều nghe được Kế Duyên và Doãn Thanh nói, đại thanh ngư mặc dù còn chưa luyện hóa hoành cốt, thế nhưng tu hành ở đoạn sông này tuổi tác hẳn không ngắn, nên có thể nghe hiểu không ít tiếng người. Ít nhất vừa rồi những lời kia lý giải không khó. Thế là Kế Duyên liền cực kỳ trịnh trọng hướng về phía mặt nước hỏi nó: "Vừa rồi ta nói chẳng qua là chúng ta đơn phương bàn bạc, người nếu không nguyện cũng có thể không cần để ý." Kế Duyên nói xong lời này, đè mấy cái chén cùng nồi đất thu thập xong, đồng thời dùng chén đến bên thuyền múc một chén nước nhỏ, dội tắt than củi còn sót lại trong lò, nhìn lại xung quanh mặt sông nơi xa, tối nay ở phụ cận dừng lại thuyền liền bọn hắn một chiếc. "Tốt, sắc trời đã tối, các ngươi tùy ý, ta đi nghỉ trước." Nhẹ nhàng lưu lại một câu nói như vậy, Kế Duyên liền trở về buồng nhỏ trên thuyền, đem rèm che phía trước hạ xuống một nửa. Doãn Thanh ở bên ngoài bồi tiếp một cáo một cá hàng huyên, cảm thấy buồn ngủ, thế là đến bên mép thuyền kia đi tiểu rồi cũng trở về buồng nhỏ trên thuyền đi ngủ, chỉ còn lại Hồ Vân và Đại Thanh Ngư ở đó tiếp tục nói mò. "Lớn xanh, người biết không, quê quán Ngưu Khuê Sơn của ta có một con hổ rất rất hung dữ, cái miệng nó há to ra, người cũng không đủ cho nó nuốt một ngụm. Còn có Kế tiên sinh có một con chim giấy rất kỳ quái." Doãn Thanh nói là Kế tiên sinh gấp lúc nhàn rỗi, ta hoài nghi kia là chướng nhãn pháp, bên trong nhất định là một con chim đã thành tinh. Ba, ba, ba. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, người chèo thuyền từ phía sau khoang lái tỉnh lại. À, ngáp một cái, duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy tinh khí dồi dào, nguyên khí tràn đầy, chân khí toàn thân đều lưu động thông thuận hơn, mỏi mệt tích tụ mấy ngày trước cũng tan biến hết. Ai da, canh cá của Kế tiên sinh kia quả nhiên là thang thuốc đại bổ, chưa từng thử qua dược hiệu thuốc bổ thần kỳ như vậy, Sơn Vương Sâm sợ là cũng kém xa, cái này tốn bao nhiêu tiền của chứ? Súc miệng rửa mặt xong, hắn đi đến khoang thuyền phía trước, hai cánh cửa khoang còn đóng, hai vị khách chắc hẳn còn đang ngủ. Người lái đò hán tử từ bên ngoài khoang thuyền đi qua, đi lên phía trước xách cái lò, đến phía sau thấy nồi đất và chén đều đã được rửa sạch, nhìn lại cửa khoang phía trước, bát đũa đêm qua ăn cũng đã được rửa sạch sẽ, bày ở bên ngoài. Đây mới là người đọc sách. Mang theo ý nghĩ này, hán tử một tay nhấc lò và nồi đất, đồng thời đặt đũa và thìa lên trên đó, tay kia nâng một chồng lớn chén lớn nhỏ, vẫn từ bên ngoài khoang thuyền đi về phía sau khoang thuyền. Thay cái lò đất thó có hỏa lực lớn hơn, luộc cháo, người chèo thuyền lấy mảnh trúc và một nắm cỏ tranh nhỏ, đi đến đuôi thuyền, cởi quần ra rồi ngồi xuống. Phù phù. Một tiếng, một đoạn vật chất rơi xuống nước, sau đó, dưới đáy nước có một đạo thanh ảnh bay ra xa. Nửa canh giờ sau, Kế Duyên và Doãn Thanh lần lượt thức dậy, chào người lái đò một tiếng buổi sáng, rồi cùng nhau ăn cháo với dưa muối mới lấy từ trong vại dưa muối trên thuyền. Mà người lái đò hán tử đã sớm rửa mặt xong và ăn cơm xong thì bắt đầu chèo thuyền, để thuyền nhỏ đi về phía Xuân Huệ Phủ. Tâm tình tốt, người lái đò hán tử còn ai hát ngâm nga, điều hát này suýt chút nữa khiến Kế Duyên ở trong lòng hát theo Tây Hồ cảnh đẹp tháng 3 rồi. Ước chừng 2 ngày rưỡi sau, vào buổi chiều, thuyền nhỏ đã tới đích, dừng sát ở bến đò lớn bên ngoài Xuân Huệ Phủ, cũng làm cho Kế Duyên lại một lần nữa được chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt trên mặt nước mùa xuân, so với Thông Thiên Giang bên ngoài Kinh Kỳ Phủ, thiếu đi mấy phần bận rộn nhưng lại có thêm mấy phần sinh cơ và ý vị xuân. Người lái đò hán tử không muốn thu tiền thuyền của Kế Duyên và Doãn Thanh, nếu nói đêm đó uống thiên nhật xuân hắn còn có thể giả ngu, thì sau đó uống canh cá quả thật là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thế nào cũng có giá trị cao hơn tiền thuyền. Kế Duyên thấy hắn khăng khăng như thế, cũng không khuyên nhiều, nói tiếng cảm ơn rồi dẫn Doãn Thanh vào phủ thành Xuân Huệ Phủ. So với lần trước đến, lúc này Kế Duyên cũng không tính là quá quen thuộc đường đi, bất quá Huệ Nguyên Thư Viện ở Xuân Huệ Phủ cũng thuộc về nơi 10 phần nổi danh, tìm ra cũng không khó khăn. Xem như vừa đi vừa dẫn Doãn Thanh và Hồ Vân dạo qua một vòng trong thành phố hoa lệ này, để Doãn Thanh làm quen một chút với hoàn cảnh mới. Vì không để Hồ Vân gây ra phiền phức không cần thiết trong thành, Kế Duyên còn đặc biệt đem khối âm một tiểu bài hiệu mà thành hoàng Xuân Huệ Phủ nhờ Doãn Phu Tử mang đến treo lên người Xích Hồ. Như vậy mặc dù có Nhật Dạ Du Thần khám phá thần thông của Xích Hồ, cũng sẽ không thấy liền động thủ. Đồng thời, Kế Duyên cũng ấp ủ trong lòng một kế hoạch hơi có vẻ ranh mãnh, để cho Hồ Vân nhìn xem thế nào là cuộc sống khổ cực của yêu tu, ví dụ như nhìn lão quy kia, biết rõ tính mạng nguy hiểm. Huệ Nguyên Thư Viện nằm ở góc đông nam của Xuân Huệ Phủ, vị trí thanh tịnh, diện tích rộng lớn, kiến trúc lầu các cao thấp đan xen tinh xảo. Trong thư viện, mai, lan, trúc, cúc đều được trồng mới khắp nơi. Trong số các phu tử giảng dạy, không thiếu những lão thư sinh từng đạt thành tích cao trong các kỳ thi châu giải, thậm chí còn có hai vị quan viên cáo lão về quê nhưng không chịu ngồi yên. Nói theo cách của Kế Duyên kiếp trước, thì đây là nơi có môi trường học tập ưu mỹ, đội ngũ giáo viên hùng hậu, không hổ là đại thư viện bậc nhất Kê Châu. Tuy rằng có không ít vọng tộc tử đệ theo học tại Huệ Nguyên Thư Viện, nhưng con của Doãn Thị tự nhiên là đặc biệt. Thư viện đã sớm mong chờ Doãn Thanh, lần trước nhận được thư của Doãn Thị, biết Doãn Thanh sẽ đến trong vài ngày tới, nên người gác cổng của thư viện gần đây cũng đặc biệt lưu tâm việc này. Huệ Nguyên Thư Viện thi hành chế độ học trò nội trú, ngay cả học sinh có nhà ở Xuân Huệ Phủ Thành cũng không được phép về nhà ở trừ ngày nghỉ, vào thư viện từ lúc mặt trời mọc đều cần có sự phê chuẩn của phu tử, có chút giống trường học ký túc xá thời Kế Duyên kiếp trước. Điểm khác biệt cũng rất rõ ràng, việc học ở thư viện chủ yếu là tự học, học trò cùng nghe giảng bài sau đó tự mình nghiên cứu. Tuy thường cách một khoảng thời gian sẽ có khảo thí về học vấn, văn chương, nhưng không có nhiều bài tập, hơn nữa các phu tử phần lớn cùng ăn cùng ở với học trò. Không chỉ dạy học vấn mà còn dạy cách đối nhân xử thế, quan hệ thầy trò giữa học sinh thân mật hơn nhiều so với thời Kế Duyên kiếp trước. Người gác cổng tại Huệ Nguyên Thư Viện tự nhiên cũng có nhãn lực, gần đây không phải ngày nghỉ, có người dáng vẻ thư sinh tới, rất có thể là Doãn Thanh. Cho nên khi thấy Kế Duyên và Doãn Thanh đi tới, mơ hồ cảm thấy có thể là con của Quan Trạng Nguyên đến. Nhất là khi nhìn từ xa, Doãn Thanh diện mục thanh tú, đoan chính, tư văn, thẳng tắp, còn Kế Duyên tuy không giống thư sinh chính thống nhưng khí độ phi phàm. Quả nhiên, khi Doãn Thanh và Kế Duyên đến gần, Doãn Thanh vác rương sách đi đến chỗ người gác cổng, thở dài rồi mở miệng. Tại hạ là Doãn Thanh, đến từ Đức Thắng Phủ, Ninh An huyện, chuyên tới Huệ Nguyên Thư Viện cầu học. Có thư tín không? Người gác cổng hỏi. Doãn Thanh liền đặt rương sách xuống, lấy ra hai phong thư, một phong là của cha mình, Doãn Triệu Tiên viết, một phong là của lão phu tử hiện tại của huyện học Ninh An huyện. Đây là thư của cha ta và Chu phu tử, mời xem qua. Doãn Thanh đưa thư, một trong số những người gác cổng vội vàng hai tay tiếp nhận, nói một câu xin chờ một chút, rồi vội vàng chạy về phía nội viện. Kế Duyên đứng ở phía ngoài, dùng pháp nhãn quan sát tỉ mỉ Huệ Nguyên Thư Viện, nơi nghe nói đã lập viện 40 năm, đào tạo ra ba vị thám hoa, một vị bản nhãn, quả nhiên là nơi văn khí tung bay. Chỉ chốc lát sau, có mấy vị phu tử tuổi tác khác nhau vội vàng cùng người gác cổng đi tới. Vừa đến cửa, Doãn Thanh liền cung kính hướng các vị phu tử hành lễ đệ tử. Các vị phu tử tốt. Tốt tốt tốt, Doãn công chi tử quả nhiên cũng tuấn tú lịch sự, khí độ phi phàm. Không tệ, Doãn công tử có thể đến Huệ Nguyên thư viện đọc sách, xem ra thư viện tương lai là phải có thêm một trạng nguyên rồi, ha ha ha. Doãn Thanh liên tục nói không dám. Trong lúc hàn huyên, có lão phu tử hướng về phía Kế Duyên đứng ngoài chắp tay. Không biết vị tiên sinh này là người nào của Doãn công tử? Lão phu tử này cũng là người từng trải, Kế Duyên cài mặt ngọc trăm búi tóc nhưng không phải tất cả tóc đều buộc lên, tóc phía sau, hai bên và tóc mai đều có vẻ tản mạn, nhưng tổng thể lại rất tự nhiên. Tuyệt không phải cách ăn mặc của thư sinh chính thống, mà có chút giống một phần giang hồ khách, thoải mái không bị trói buộc. Kế Duyên cũng chắp tay đáp lễ. Tại hạ họ Kế, tên Duyên, là hàng xóm của Doãn gia, cũng là bạn của Doãn phu tử. Doãn Thanh lần đầu đi xa nhà, ta cùng đi với hắn đến đây. À, nguyên lai là Kế tiên sinh, thất kính thất kính. Doãn Triệu Tiên trước kia từng là phu tử dạy học ở huyện học, chuyện này không phải bí mật ở cả nước. Có điều bây giờ ở Kê Châu, thậm chí một bộ phận người đọc sách ở Đại Trinh, đều quen gọi Doãn Triệu Tiên là Doãn Chữ Khúc hoặc Doãn Công, còn xưng hô Doãn phu tử, chỉ có thể nói là quen thuộc lâu ngày khó sửa đổi. Kế tiên sinh, còn có Doãn công tử, mời vào. Dưới sự mời mọc của phu tử, Kế Duyên và Doãn Thanh cùng nhau tiến vào thư viện. Mang gia thuộc tham quan thư viện cũng là truyền thống của Huệ Nguyên thư viện, các vị phu tử đều có việc, nên cuối cùng chỉ có một vị Trần lão phu tử dẫn bọn họ tham quan. Trong lúc đó, cũng có một vài học trò trong thư viện đến xem Doãn Thanh, muốn gặp mặt con của Doãn Chữ Khúc trong truyền thuyết rốt cuộc có tướng mạo ra sao. Cũng may Doãn Thanh có bề ngoài không làm cha mình mất mặt, tuy không phải ai cũng trong mặt mà bắt hình dong, nhưng một bề ngoài tốt chắc chắn là một lợi thế lớn. Cuối cùng đến học xá của Doãn Thanh, làm thủ tục nhập học cho Doãn Thanh, Kế Duyên cũng tạm biệt Doãn Thanh. Bất quá, Kế Duyên hứa với Doãn Thanh là hai ngày sau, vào ngày nghỉ của Huệ Nguyên thư viện, mới có thể trở về Ninh An huyện. Còn Hồ Vân, dĩ nhiên là ở cùng khách sạn với Kế Duyên. Đêm đó, tại một khách sạn trong phủ thành, Kế Duyên nằm ngửa trên giường, nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, thoạt nhìn như đã ngủ say. Hồ Vân nằm dưới đất, tai khẽ động, lặng lẽ mở mắt, đứng thẳng người lên, ghé vào bên giường Kế Duyên, nhón chân lên, ngó Kế Duyên. Thấy Kế tiên sinh ngủ rất ngon, Hồ Vân liền rón rén đi về phía cửa sổ. Hồ Vân duỗi một móng vuốt hồ ly ra, nắm lấy then gỗ, sau đó cẩn thận mở cửa sổ. Kẹt kẹt. Trục gỗ của kỹ chuyển động, phát ra tiếng vang nhỏ, hồ ly nghe mà toát mồ hôi, chậm rãi quay đầu nhìn, mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ Vân rất sợ quay đầu lại thì thấy Kế tiên sinh đứng ngay sau lưng. Thấy Kế tiên sinh vẫn còn ngủ say, Hồ Vân vội vàng đem then gỗ cài vào cửa sổ, sau đó nhảy một cái, nhẹ nhàng từ lầu 2 rơi xuống mặt đất ở hậu viện khách sạn. Toàn bộ quá trình không một tiếng động, xòe cái đuôi to ra, đơn giản là có diệu dụng giống đuôi sóc. Hắc hắc. Trong lòng mừng thầm, Hồ Vân nhanh chóng chạy về phía ngoài thành. Bên giường Kế Duyên, thanh đằng kiếm dựa vào cán, chậm rãi lơ lửng, nhưng Kế Duyên nằm trên giường, mắt không mở ra, chỉ khẽ nói. Ta sớm có an bài, theo hắn đi thôi. Nghe chủ nhân lên tiếng, thanh đằng kiếm liền hạ xuống, yên tĩnh dựa vào bên giường. Đại khái qua hai hơi thở, Kế Duyên đột nhiên ngồi dậy. Thú vị như vậy, không có lý do gì ta không đi xem, vẫn là phải đi. Kết quả là Kế Duyên khoác áo ngoài, xỏ giày, mang theo thanh đằng kiếm, cũng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Trước đó, khi ngồi thuyền tới Xuân Huệ Phủ, hai ngày trong đêm, Kế Duyên và Doãn Thanh đã sớm cùng Đại Thanh Ngư xác định vị trí gặp gỡ ở bờ sông, thuận tiện cho Doãn Thanh sau này vào ngày nghỉ, có thể tìm được Đại Thanh Ngư. Mà Hồ Vân, bí mật cũng đã hẹn Đại Thanh Ngư buổi tối gặp mặt ở đó, hắn cảm thấy lúc trở về, Kế tiên sinh rất có thể sẽ mang hắn đằng vân giá vũ về Ninh An huyện, nên phải tranh thủ lúc này, cùng bạn mới tụ họp tâm sự. Đi gặp Đại Thanh Ngư, sự hưng phấn hòa tan cảm giác căng thẳng khi đến nơi xa lạ, Hồ Vân chạy một mạch đến bên tường thành, như thạch sùng leo lên đỉnh tường thành, rồi theo vách tường chạy xuống, sau đó dọc theo đoạn sông Nam Giang, vừa chạy vừa tìm. Ước chừng không đến một khắc đồng hồ, Hồ Vân cuối cùng cũng tìm được địa điểm đã hẹn, mấy cây dương liễu đặc biệt cường tráng, mọc ngang ra mặt nước, cũng chính là nơi người nhà họ Ngụy gặp lão Quy lúc trước. Hồ Vân vừa thấy mấy cây dương liễu lớn mọc ngang sông, trong lòng vui mừng, nhanh chóng nhảy lên phía trước, trực tiếp nhảy lên một cây dương liễu. Nhìn mặt sông đen nhánh, Hồ Vân thấp giọng gọi về phía mặt nước. Đại Thanh! Đại Thanh! Người có ở đó không? Dưới cây dương liễu, mặt nước nổi lên bọt nước, một con Đại Thanh Ngư nổi lên. Ba! Ba! Ba! Ha ha ha, ngươi ở đây, hiện tại Kế tiên sinh mang ta đi một nhà điểm tâm rất lớn, so miếu ngoại lâu ở Ninh An huyện còn khí phái hơn, đồ ăn bên trong rất ngon. Tới tới tới, đừng nói Hồ ca không nghĩ đến ngươi, Kế Kế tiên sinh không cho ta đi tìm Doãn Thanh, liền đều cho ngươi. Hồ Vân vẫy cái đuôi to về phía trước, một cặp móng vuốt tìm tòi trong đám lông tơ trên đuôi, lấy ra hai gói lá sen nhỏ. Thấy cảnh này, Kế Duyên đã đến gần đó từ lúc nào, nấp trên một cây dương liễu, cũng sửng sốt. Hắn biết Hồ Vân giấu điểm tâm, cũng nhắm mắt làm ngơ, chỉ là không ngờ lại giấu nhiều như vậy, với tính tham ăn của Hồ Vân thì đây là điều hiếm thấy. Xích Hồ chậm rãi mở gói lá sen, đem từng khối bánh ngọc ném xuống nước, Đại Thanh Ngư ở dưới đón lấy. Ha ha ha! Không biết có thể cho ta nếm thử tư vị của món điểm tâm này không? Cách đó không xa, mặt nước lay động, một giọng nói già nua truyền đến. Đại Thanh Ngư bản năng bơi ra xa một khoảng, dựa vào bờ né tránh, nhưng không dám rời quá xa, vì Hồ Vân còn trên cây. À. Lưng đen lão quy nổi lên mặt nước, vì cây dương liễu nằm ngang mặt nước, nên mắt rùa to lớn và mắt cáo chỉ cách nhau không đến một mét. Thật lớn một con lão quy, so Lục Sơn Quân còn lớn hơn. Hồ Vân có chút hối hận vì tò mò mà không né tránh ngay, bây giờ thì có chút sợ hãi. Ngươi cũng muốn ăn điểm tâm. Xích Hồ nhìn gói lá sen mở ra trên cành cây, cực kỳ hoài nghi món điểm tâm mà lão quy nói có phải là những thứ này không, không chừng mình mới là món điểm tâm của hắn, nhưng vẫn bản năng cầm mấy viên bánh ngọt ném xuống. Lão quy rướn cổ, há mồm đón lấy mấy viên bánh ngọt, nhét kẽ răng còn không đủ, nhấm nháp trong miệng một hồi. Tư vị cũng không tệ. Lão quy nhìn Xích Hồ và Đại Thanh Ngư ở bên kia, cách khoảng 2-3 trượng, rõ ràng rất sợ, nhưng đã sẵn sàng tư thế. Hôm nay Hồng Dạ Xoa đại nhân có việc, mời ta thay tuần tra đoạn sông này, không ngờ lại gặp hai vị, xem như hữu duyên. Thủy tộc bơi trong nước đến đây không có gì lạ, ngược lại là ngươi, một con hồ ly lại xuất hiện ở gần Xuân Huệ Phủ Thành, không sợ bị âm ti sai dịch bắt đi sao? Ta có cái này. Không sợ. Hồ Vân dùng móng vuốt vuốt lông ngực, lộ ra một tấm bản hiệu bằng gỗ âm trầm. Nha. Ta mới cảm thấy khí cơ của ngươi đặc thù, khó mà phỏng đoán, thì ra là thế. Bất quá ngươi có thể ở lại Xuân Huệ Phủ, nhưng Đại Thanh Ngư này không thể ở lại đoạn sông này. Lão Quy dùng chân khu một cái, Đại Thanh Ngư chỉ cảm thấy nước xung quanh chuyển động như một xoáy nước, làm nó bơi thế nào cũng không thoát ra được, sau đó còn bị dẫn tới gần Lão Quy. Uy uy uy, ngươi làm gì, buông Đại Thanh ra, cẩn thận ta tìm Kế tiên sinh tới đối phó ngươi. Lão Quy cười cười, hiếm thấy thủy tộc và lục địa yêu vật lại có tình cảm tốt như vậy. Như vậy đi, hiếm thấy gặp được lục địa yêu tộc, ngươi cũng coi như đã luyện hóa hoành cốt, lại nói năng rõ ràng, coi như có chút lịch duyệt, theo ta nói chuyện, nếu có chuyện lý thú có thể làm ta vui vẻ, ta hứa sẽ giúp đi cầu tình với Dạ Xoa đại nhân và Giang Thần, có thể cho Đại Thanh Ngư này ở lại đoạn sông này. Lão Quy nói như vậy cũng là tự nâng cao thân phận, ra vẻ mình rất quen biết với Giang Thần, kỳ thật hắn cũng chỉ dám cầu Dạ Xoa, có điều loại chuyện này, cầu Dạ Xoa là đủ rồi. Ách, trò chuyện cái gì a, tự nhiên là cố sự trên lục địa rồi. Loại yêu cầu này, Hồ Vân cảm thấy không khó, Đại Thanh Ngư cũng ở bên cạnh, liền thử nói một chút chuyện vặt trong núi và ở Ninh An huyện. Thêm vào đó, lão Quy thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu, khiến Xích Hồ hứng thú, máy hát vừa mở ra là không dừng lại được. Loại cảm giác nói chuyện phím với yêu tộc khác, đồng thời nhận được sự tán đồng này, khác rất nhiều so với nói chuyện với Doãn Thanh. Hơn nữa, lão Quy không giống Lục Sơn Quân, tỏ ra ôn hòa hơn nhiều, Xích Hồ càng nói càng hăng, những chuyện mình trải qua, không ngừng kể ra. Kết quả là, cuối cùng nói đến chuyện mới xuống núi bị thương, đang nói, Hồ Vân đã cảm thấy có chút không đúng, lão Quy đã lâu không nói chuyện, bầu không khí dường như có chút không ổn. Cúi đầu xuống nhìn mặt nước, nghênh diện mà tới là một cái miệng rùa to lớn. Răng rắc. Lão Quy cắn một cái, rơi mất một mảng lớn thân cây dương liễu, cách đầu hồ ly đang bị dọa đến cứng ngắc, chỉ có một thước. Hồ Vân như con rối, kẻo kẹt quay đầu nhìn thân cây bên cạnh, trực tiếp bị miệng rùa cắn một hố to, nếu như đối phương không cắn thân cây mà là cắn mình. Ồ. Ồ. Lão Quy phát ra tiếng vang đáng sợ, nhai nuốt mảnh gỗ vụn, rồi nuốt xuống. Nguyên lai. Nguyên lai con hồ ly đáng chết đó chính là ngươi. Hiện tại, khi Kế Duyên đi qua, bến đò lớn ở nơi xa còn chưa thấy hết toàn cảnh, bớt đi mấy phần ồn ào náo động, thêm một chút yên tĩnh. So với đại bộ phận nơi đã tắt đèn nghỉ ngơi trong phủ thành Xuân Huệ Phủ, nơi đó vẫn được coi là hiếm thấy khi đèn đuốc sáng trưng, ở một mức độ nào đó có chút giống với một phần phố xá ban đêm ở kiếp trước của Kế Duyên. Giờ phút này, Kế Duyên và Xích Hồ đang ở đoạn sông phía nam ngoài thành, dọc theo bờ sông về phía đông. Muốn đến bến đò lớn kỳ thực phải đi thẳng đến góc đông nam của thành rồi ra ngoài hướng bắc, đi ngang qua Giang Thần Từ, xuyên qua hơn nửa tường thành phía đông, đường xá không hề ngắn. Cho nên Hồ Vân có chút không đoán được Kế tiên sinh rốt cuộc là thuần túy muốn tản bộ, hay là muốn đến bến đò lớn. Nhưng Kế tiên sinh không nói, hắn cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo. Hiện tại Kế tiên sinh tuy không tức giận, nhưng lại mang đến cho Hồ Vân áp lực rất lớn, có lẽ phần nhiều là do tâm lý của hắn tự tạo thành. Gió nhẹ trên mặt sông thổi đến khiến y sam của Kế Duyên hơi tung bay, tóc dài cũng theo gió phất phơ. Giang Thần Từ đã gần ngay trước mắt, bất quá lúc này ban đêm, Từ Miếu đóng cửa tắt đèn, một chút ánh đèn chẳng qua là ngọn đèn sáng trong điện lớn. Hồ Vân, người có biết phía trước là nơi nào không? Kế tiên sinh rốt cuộc mở miệng, Xích Hồ cảm thấy hơi thả lỏng, cũng rất tự nhiên nhìn về phía trước, chính là tòa Giang Thần Từ có quy mô không nhỏ kia. Mặc dù chưa từng tới, nhưng Hồ Vân cũng biết nơi này, mấy ngày trước người lái đò vẫn luôn nhắc tới. Nơi đó là Xuân Mộc Giang, Giang Thần Từ sao? Nhà thuyền kia nói tòa Từ Miếu này là đệ nhất từ của Xuân Mộc Giang. Kế Duyên không dừng bước, khẽ gật đầu rồi nói tiếp. Như Kim Xuân Mộc Giang chính thần, chính là một con bạch giao tu hành thâm niên lâu ngày, luận pháp lực, đạo hạnh hay thần thông, cũng không biết vượt xa ngươi hồ ly này bao nhiêu lần. Nhân vật như vậy có phong quang không? Hồ Vân vô thức trả lời. Phong quang? Đúng vậy a, cực kỳ phong quang. Bất quá thế gian này không có người có thể vĩnh sinh bất tử, cũng đều không thoát khỏi thuộc tính âm dương ngũ hành. Thần chỉ phong quang như vậy, tu hành cũng khó khăn a, muốn hóa chân long, bạch giao hai lần sắp thành lại bại, chịu thống khổ lân giáp rơi hết. Kế Duyên vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Xích Hồ. Có biết đối với loài rồng mà nói, cái gì gọi là thống khổ rơi vẫy không? Không đợi Hồ Vân trả lời, Kế Duyên liền nói tiếp. Không sai biệt lắm thì tương đương với việc chính ngươi nhổ đi một cái móng tay, liền tiếp hồn loại kia. Nơi này rơi vẫy không phải là bị thương bình thường, có lẽ còn có vảy già thay mới, một khi đã rơi thì mất vảy, sẽ không mọc lại nữa. Xích Hồ rụt cổ, nắm chặt móng vuốt. Trước kia, hắn không cẩn thận bắt vật cứng quá mức, móng tay giữa bị gập một phần, đều có thể đau nhức rất lâu, nhổ có bao nhiêu khó chịu hắn cũng không muốn thử, mà liên tiếp hồn có bao nhiêu đau đớn thì nghĩ cũng không dám nghĩ. Hồ Vân hiểu ý của Kế tiên sinh, giảng về tu hành không dễ, đi đường gian ngang. Đổi lại trước kia có thể nghe không lọt, hiện tại mặc dù còn thiếu một phần tự mình trải nghiệm, nhưng ít nhất hiểu được và ghi nhớ. Đi thôi, đến bến tàu bên kia ăn khuya, nếu có gà quay, hôm nay đặc biệt thưởng cho ngươi một cái. Kế Duyên cười hòa hoãn, giúp hồ ly này bớt căng thẳng thần kinh, người sau nghe đến gà quay, mặt cáo lập tức không khỏi lộ ra nụ cười, nước bọt tiết ra tăng lên mãnh liệt. Bến đò lớn bên ngoài Xuân Huệ Phủ mặc dù bất luận về quy mô hay số lượng vận chuyển hàng hóa nhập vào xuất ra, đều kém một phần so với bến đò lớn vận chuyển hàng hóa ở Kinh Kỳ Phủ, nhưng cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ ở bến cảng này tại toàn bộ Đại Trinh vẫn là dị thường nổi danh. Nhất là trong đám văn nhân mặt khách còn có một tiếng khen, tên là Hoa Bến Cảng, mà dần dần, danh tiếng Hoa Bến Cảng cũng lưu truyền trong dân gian. Hiện nay mặc dù dân chúng bình thường vẫn quen gọi là Đông Bến Đò Lớn, nhưng nói đến Hoa Bến Cảng thì không ai không biết. Thời điểm náo nhiệt nhất trên bến đò lớn phía đông thành thường là trước khi mặt trời lặn một đoạn thời gian, khi đó công nhân bến tàu dỡ hàng vẫn loay hoay khí thế ngất trời, mà một phần người tới bơi sông cũng bắt đầu lên thuyền, người tới thuyền hoa, hoa thuyền cũng lần lượt ra khỏi thành. Hiện tại đối với nơi này mà nói tự nhiên đã qua thời gian tốt nhất, lâu thuyền, thuyền hoa cùng vũ nhạc hoa thuyền có rất nhiều đều đã rời bờ, bất quá cũng có thuyền lớn cập bờ kinh doanh vẫn đang đón khách. Kế Duyên mang theo Hồ Vân tìm một tửu quán có quy mô không lớn không nhỏ, đồng thời chọn một phần đồ ăn trong đó coi như bữa ăn khuya. Trong tửu quán mặc dù món ăn không nhiều, nhưng kỳ thật đại đa số đồ ăn đều có thể gọi, bởi vì sẽ có tửu bảo đi xung quanh một phần cửa hàng bên trong giúp mua mang tới, lúc tính tiền cũng cùng nhau tính cho tửu quán, hiển nhiên là một hình thức hợp tác đã thành thục. Khi Kế Duyên và Hồ Vân đang hưởng thụ rượu ngon và bữa ăn khuya ở bến đò lớn, Doãn Thanh lại trằn trọc ở Huệ Nguyên thư viện, trong lòng có chút thấp thỏm. Lần đầu đi xa nhà, sau đó liền phải thường ở trong hoàn cảnh xa lạ này, người quen, bằng hữu ở quê nhà không có ai ở bên cạnh, Kế tiên sinh và tiểu hồ ly cũng muốn trở về Ninh An huyện. Mượn ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, có thể thấy được tình huống trong phòng. Nơi này bốn người một phòng, ba người khác đang ở trạng thái ngủ say, hô hấp đều đều, không có người ngáy ngủ cũng coi là không dễ dàng. Ai, Kế tiên sinh bọn họ hẳn là đã sớm ngủ rồi sao, không nghỉ nữa, phải tranh thủ thời gian ngủ thôi. Doãn Thanh mang theo ý nghĩ này, nhắm mắt lại, hòa hoãn hô hấp, thả lỏng thân thể, không đến một chén trà công phu liền tiến vào mộng đẹp. Rõ ràng là người chìm vào giấc ngủ trễ nhất, nhưng sáng sớm tỉnh lại trước nhất vẫn là Doãn Thanh, sau khi rời giường mặc chỉnh tề, ra khỏi cửa một lát, chuông của thư viện mới vang lên, những người khác cũng mắt nhắm mắt mở rời giường. Khi Doãn Thanh trở về, thì vừa vặn nhìn thấy ba vị cùng phòng đang chỉnh lý y sam của mình. Chào buổi sáng. À sớm. Sớm. Ta mới rời giường đi ra một chuyến, đến nhà bếp mang về một bình trà nóng, mọi người uống chút cho thấm giọng. Sáng nay điểm tâm có bánh bao thịt mềm, ta đã xác định, chúng ta qua đó nói mở lòng liền có ăn. Doãn Thanh giơ ấm trà trong tay lên, nói một chuỗi, ba người khác trong phòng cũng không khỏi lộ ra nụ cười, người bạn cùng phòng mới này hiền lành hữu lễ, thật không hổ là con trai của Doãn Công. Doãn Thanh đối xử với mọi người, xử sự chịu ảnh hưởng sâu sắc của Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên, rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của các thư sinh và phu tử khác trong thư viện, thêm vào đó, hắn cũng chịu khó, có sức sống, rất nhanh liền hòa nhập vào hoàn cảnh mới Huệ Nguyên thư viện. Sau 4 năm ngày, Doãn Thanh đã quen biết tất cả học sinh đang đi học của Huệ Nguyên Thư Viện, tự nhiên lại thêm bền chắc quan hệ với các vị phu tử, quan hệ giữa mọi người rất hòa hợp. Ngày này là 20 tháng 8, là ngày nghỉ của Huệ Nguyên Thư Viện, các thư sinh của Thư Viện sớm đã hứng thú bừng bừng chuẩn bị ra ngoài. Trong phòng của thư sinh giáp số 6, Doãn Thanh ngồi bên giường sửa sang lại sách vở, trong đó quyển trên cùng là Vị Tri Nghĩa mà cha hắn rất coi trọng. Lúc này, có hai người bạn cùng phòng rửa mặt xong chạy vào phòng. Một thư sinh tên là Lôi Ngọc Sinh hứng thú bừng bừng nói với Doãn Thanh và một người khác trong phòng. Doãn Thanh, Hâm Kiệt, chúng ta lúc trở về thấy bên kia rất nhiều người đều muốn đến trường thi xem, các ngươi có đi không? Đúng vậy a, lập tức liền thi hương rồi, phụ cận trường thi có rất nhiều danh sĩ Kê Châu tới, sau này chúng ta cũng muốn đến đó tham gia giải thử, đi xem một chút a, tốt tốt, vậy hôm nay chúng ta cũng đi thử cơm của cống sĩ. Lâm Hâm Kiệt trong phòng lập tức tán thành. Bất quá Doãn Thanh gãi đầu, từ chối. Nghe là rất có ý tứ, nhưng ta hôm nay còn có việc phải làm, liền khác biệt các ngươi cùng một chỗ. A, chuyện gì a, có cần chúng ta giúp không? Doãn Thanh cười lắc đầu. Không cần không cần, việc nhỏ mà thôi, các ngươi đi đi, nếu có cần ta khẳng định tìm các ngươi hỗ trợ. Sau một phen khách sáo từ chối, hơn 200 danh thư sinh của Huệ Nguyên Thư Viện chạy riêng theo mục tiêu của mình rời khỏi thư viện, có người đến trường thi, có người hẹn nhau đi ngắm cảnh, có người trực tiếp đến tửu quán, cũng có người đi về phía Đông Thành đến Hoa Bến Cảng. Doãn Thanh thì một thân một mình đi về phía Nam Thành, xuyên qua phố xá sầm uất, qua đường phố, bước ra cửa thành, đi về phía đoạn sông Nghiêng Nghiêng Tây Nam. Nửa đường, Doãn Thanh cau mày nhìn xung quanh, top 5 top 3 du khách vẫn luôn có, còn có người ở phụ cận thả diều, trên mặt sông cũng không ít thuyền nhỏ dập dờn ven bờ. Nhiều người như vậy a, mang theo hơi lo lắng, đi một hồi lâu, rốt cục thấy được mảnh dương liễu lớn ven sông, Kế Duyên đang ngồi trên một cây dương liễu trong đó, Hồ Vân thì nằm ở rễ cây bên bờ, Kế Duyên trong tay còn đang nắm một cái cần câu. Trên bờ cách đó không xa còn có người đang nhìn hắn. Doãn Thanh ông sách bước nhanh về phía trước, đến gần vấn an Kế Duyên. Kế tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Đang khi nói chuyện, Doãn Thanh còn nháy mắt mấy cái với Hồ Vân. Tới. Ngồi bên bờ đi, không cần để ý người chung quanh, người xem sách của ngươi, muốn đọc cái gì thì đọc, thấy cái gì thú vị cũng có thể xem nhiều một chút. Doãn Thanh nhìn chung quanh, lại liếc nhìn mặt sông bên bờ, ở chỗ sâu dưới nước, bên cạnh một khối đá lớn màu đen, mơ hồ có màu xanh lưu động. Nếu không phải nhìn thật cẩn thận thì rất khó phát hiện, hơn nữa nghĩ đến Hồ Vân gia hỏa này đều có thể tránh được tai mắt của người thường, nghĩ đến Đại Thanh Ngư dưới nước cũng được. Doãn Thanh đặt sách xuống trước, chuyển đến một tảng đá vừa vặn, vén y sam ra sau, rồi ngồi lên tảng đá, sau đó mới lấy lên một quyển Vị Tri Nghĩa, thấy Kế Duyên không có ý nói nhiều, liền hắng giọng, mở miệng. Thư sinh làm cầm lễ tiết, hiểu phân tất, sáng lý mà tri nghĩa, vì thiên hạ chi chung nhận thức, nhưng hà lễ hà nghĩa, thân chính người lấy nơi nào chi không lệch, trước tiên cũng không hiểu rõ lắm. Lão Quy vốn đang nhắm mắt dưới nước, chậm rãi mở mắt ra một tia, thư sinh này đọc sách có chút khác biệt so với đọc diễn cảm bình thường, tựa hồ mỗi một câu đều mang theo cảm xúc, giống như bản thân cũng đang theo sách cầu giải mà không phải đơn thuần xem nội dung, rất dễ dàng lây nhiễm, thay vào cảm xúc của người nghe. Loại sức cuốn hút này, người cảm thụ sâu nhất kỳ thật là Đao Khách Cục Tay Đổ Hành lúc trước, hiện tại Lão Quy cũng cảm nhận được một tia. Lão Quy không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang bờ, xuyên qua sóng nước mơ hồ, có thể thấy được tấm hình dạng Doãn Thanh do dòng nước ba động. Nhìn như vậy, lại không có cảm giác mơ hồ, toàn thân nó khí tướng thanh minh dị thường, gặp thân như gặp tâm, tựa như linh vận hòa lẫn, trong sáng phi thường. Loại này, thấy một người có phong thái thanh minh trong sáng như vậy, khiến Lão Quy đã biết rõ là nhìn không thấu lại càng muốn nhìn kỹ mệnh số của thư sinh kia. Kết quả lại có chút ngoài dự đoán của Lão Quy, mệnh số của thư sinh này không hề mơ hồ, ít nhất không phải liếc qua là không nhìn thấu, mà có thể nhìn ra được phúc đức thâm hậu, chỉ là không cách nào xem kỹ được những thăng trầm trong đời người hắn. Nếu là người khác, Lão Quy cũng chẳng để ý, dù sao có người cả đời bình thường, nhưng thư sinh này chắc chắn không phải vậy. Có điều, Lão Quy không dám xem nhiều, hắn đến đây là để nghe người đọc sách, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Doãn Thanh từ từ xem Vị Tri Nghĩa, thưởng thức những tinh túy mà cha mình năm xưa đã viết, khi xem lại xen vào một phần cảm nhận của bản thân. Cũng không phải vì cuốn sách này là do cha mình viết mà Doãn Thanh có thể lĩnh hội được nhiều ý nghĩa hơn, thực tế hắn đọc sách đều như vậy, phản phất có thể chạm đến một phần mạch suy nghĩ của người viết sách khi xưa, có thể thông qua thưởng thức mà cảm nhận được tâm cảnh của họ khi viết sách. Kỳ thực rất nhiều thư sinh đều có cảm giác tương tự, dùng nó để phân biệt nội hàm của sách, có sách chỉ là tự sự, không có nhiều tình cảm, có sách lại biểu đạt tư tưởng, thường thường rất mãnh liệt. Nhưng trạng thái của Doãn Thanh khác với việc đơn thuần nhìn thấu ý nghĩa mà sách muốn biểu đạt, đó là một loại linh giác, phản phất có thể cùng người viết sách cảm động lây, từ đó cảm nhận được đối phương là người như thế nào, tính tình cao ngạo hay nhiệt tình phóng khoáng, hoặc giả chỉ là cố làm ra vẻ. Cho nên đối với Doãn Thanh, có những cuốn sách dù là kinh điển phải học, xem một hồi lâu liền rất khó chịu, vì để ứng phó khảo thí thì gắng gượng một chút là được, còn yêu thích thì tuyệt đối không thể. Doãn Thanh thích nhất những văn chương, chính là loại văn chương của người như cha mình, Doãn Triệu Tiên, có thể cảm nhận rõ ràng lý tưởng muốn được lan tỏa trong sách, lại thêm có thể cảm nhận được khí thế của người viết sách, ung dung giữa chốn quan trường, muốn dùng ngòi bút quét sạch ô uế, loại cảm giác tri hành hợp nhất này làm hắn thoải mái nhất. Bởi vậy, hiện tại Doãn Thanh xem chữ, tự nhiên đem loại cảm giác này theo tiếng đọc sách cùng phóng ra, có đôi khi còn dùng lời của mình giải thích vài câu, cố gắng để người nghe có thể cùng hắn đánh trúng điểm, khiến Đại Thanh Ngư cùng Lão Quy bất giác liền nghe đến mê mẩn. Ngay cả mấy người vẫn đứng một bên xem Kế Duyên câu cá cũng không biết từ khi nào đã nghe đến nhập tâm, chỉ cảm thấy thư sinh này học vấn nhất định không cạn, lại thấy đối phương mang y phục của Huệ Nguyên Thư Viện, liền ra vẻ quả nhiên là thế. Với cách đọc sách của Doãn Thanh, chính hắn muốn xem xong đồng thời lý giải một quyển sách rất nhanh, nhưng khi muốn truyền đạt cho người khác, hắn lại muốn nói nhiều hơn, vượt xa những gì văn chương thể hiện, đến mức một bản Vị Tri Nghĩa nói cả ngày vẫn chưa xong. Trong lúc đó, Kế Duyên còn đặc biệt đi mua chút đồ ăn coi như bữa trưa cho hai người, tận lực không cắt ngang lần đầu phát huy của Doãn Thanh. Đợi đến chạng vạng tối, người đi đường xung quanh đã lục tục về nhà, lên thuyền. Kế Duyên thấy sắc trời không còn sớm, nhận lấy cái cần câu cả ngày không câu được con cá nào, nói với Doãn Thanh một tiếng. Thôi, hôm nay đến đây thôi. Theo tiếng nói của Kế Duyên, tiếng đọc sách của Doãn Thanh cũng im bặt. Kế tiên sinh, ngài thấy hôm nay ta biểu hiện thế nào? Doãn Thanh hơi lo lắng hỏi Kế Duyên, thấy xung quanh không có ai, liền hỏi tiếp, đồng thời cũng nhìn về phía mặt sông. Đại Thanh Ngư có thể nghe hiểu được không? Thấy hắn như vậy, Kế Duyên đang đi đến bên bờ vừa cất kỹ cây gậy trúc liền đến gần hắn hai bước, vỗ vỗ cánh tay phải của hắn. Giảng rất tốt, cha ngươi đến đây chưa chắc đã bằng ngươi, ta thì càng không được. Nghe được Kế tiên sinh khích lệ như vậy, Doãn Thanh cảm thấy hơi ngại ngùng. Kế tiên sinh, ngài tân bốc quá lời rồi, ngài và cha ta là nhân vật nào ta còn không biết sao, Hồ Vân, người nói có đúng không? Doãn Thanh hỏi Xích Hồ bên cạnh, người sau mắt giật giật, thế mà không lập tức phụ họa, một lát sau mới nói. Nếu chỉ là đọc sách cho người ta nghe, có lẽ Kế tiên sinh nói đúng. Gặp Hồ Vân hiếm khi nói ra những lời có tư tưởng giác ngộ như vậy, Doãn Thanh rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng nhận được tán dương vẫn khiến hắn rất cao hứng. Lúc này, Kế Duyên đem dây câu trên cây trúc xanh biếc mới làm cuốn lại, quan sát cửa thành phía xa. Còn khoảng nửa canh giờ nữa, cửa thành sẽ đóng, cũng gần đến lúc phải về, trước khi về cùng bọn họ chào hỏi một chút. Doãn Thanh theo hướng ngón tay của Kế Duyên, trên mặt sông Đại Thanh Ngư đang chìm nổi phun bong bóng nhìn hắn, vậy cá không thể khép lại chỉ có thể gật lên gật xuống, mà bên cạnh Đại Thanh Ngư, thứ vốn bị tưởng là đá đen trong nước, thế mà cũng nổi lên, cuối cùng lộ ra một con rùa đen to lớn. Chuyện này, con rùa đen này lớn thật. Doãn Thanh giật mình, mà con rùa đen kia thế mà nửa người dựng lên mặt nước, hai cái mai đá khép lại thở dài. Lão Quy ô sùng, đa tạ Doãn tiên sinh chỉ giáo. Không dám nhận không dám nhận, tại hạ Doãn Thanh, học trò Huệ Nguyên Thư Viện. Doãn Thanh vội vàng đáp lễ, có thể lần đầu tiên được người xưng là tiên sinh, vẫn cảm thấy rất mới lạ. Đúng rồi, Đại Thanh Ngư sau này sẽ gọi là La Bích Thanh. Tiếng nói của Kế Duyên vừa dứt, Đại Thanh Ngư dưới sông liền thổi ra một chuỗi bong bóng 3333. Phản phất như đang hưởng ứng. Doãn Thanh liền cười chắp tay thi lễ với Đại Thanh Ngư, sau đó thu thập xong sách vở, hơi không nỡ nói với Kế Duyên. Vậy Kế tiên sinh, ta về đây. Hắn biết rõ, đi lần này, đoán chừng Kế tiên sinh và Hồ Vân sẽ rời khỏi Xuân Huệ Phủ. Đi thôi đi thôi. Kế Duyên cố ý không nói nhiều, thấy Doãn Thanh quay người đi được mấy bước, liền lặng lẽ đếm đến ba, quả nhiên thấy hắn quay lại. Kế tiên sinh, ngài không hỏi xem ta ở Huệ Nguyên Thư Viện thế nào, cùng đồng học và phu tử ở chung ra sao sao? Kế Duyên cười ranh mảnh. À, suýt nữa quên mất, vậy ngươi ở bên kia cùng người khác ở chung thế nào? Kế tiên sinh, ngài qua loa quá. Ha ha ha ha. Xuân Huệ Phủ đường thủy phát đạt, viết thư đến Ninh An huyện một tuần là có thể, lại thêm là Châu Phủ, đến Nguyễn Châu bên kia cũng tiết kiệm được thời gian lưu trữ phân loại của dịch trạm, rảnh rỗi thì viết thư nhé. Doãn Thanh lúc này mới tươi cười trở lại, gật đầu sau đó rốt cuộc quay người rời đi, đợi đến khi đi được một đoạn đường mới không còn đi vài bước lại quay đầu, mà chạy chậm vào thành. Chờ Doãn Thanh đi rồi, Kế Duyên thu tầm mắt lại, ngồi xếp bằng tại chỗ bên bờ, nói với Lão Quy. Ô Sùng, lần trước ta có nói với ngươi, trong số những người ta từng gặp, có chuyện gì khiến ngươi ấn tượng sâu sắc, có thể kể cho ta nghe, ta thấy hiện tại rất phù hợp, kể một chút đi. Một quyển ngoại đạo truyện đã sớm bị Kế Duyên xem hết, đã lâu không có tiểu thuyết xem, giờ nghe chuyện của người từng trải chắc chắn càng thú vị. Tuân mệnh tiên sinh. Lão Quy ở trong nước hành lễ, từ đối thoại của Kế tiên sinh và Doãn Thanh nghe ra được Kế tiên sinh có thể sắp rời đi, chọn lựa kỹ càng, nghĩ đến một chuyện từ rất lâu trước kia. Thân thể dần dần chìm vào trong nước, chỉ còn lại đầu rùa lộ ra mặt nước, thanh âm của Lão Quy mang theo cảm khái. Chuyện đó hẳn là khoảng 170.180 năm trước, Đại Trinh mới kiến quốc được 2-30 năm, cụ thể năm nào cũng có chút nhớ không rõ, có rất nhiều chuyện cũng đã mơ hồ. Lão Quy thấy Kế tiên sinh không vì trong miệng mình nói rất nhiều chuyện đã mơ hồ mà ngắt lời, liền yên tâm nói tiếp. Năm đó, là năm thứ 50 mấy sau khi lão Quy ta luyện hóa hoành cốt, ở bên Xuân Huệ Phủ này, có một thư sinh họ Tiêu đến đây du ngoạn, một thân cũng coi là có phúc duyên. Một lần, hắn ở trên thuyền hoa, vì một vị hán tử say rượu cưỡng ép khinh bạc một ca kỹ, vị Tiêu thư sinh này đã ra tay nghĩa hiệp. Lão Quy cười cười mới tiếp tục. Sau đó bị hán tử say kia đạp một cước xuống sông, mặc dù nhanh chóng được quản sự và hỏa kế của thuyền hoa cứu lên, nhưng cũng rơi vào cảnh mặt mày xám xịt, bất quá lần đó cũng khiến lão Quy ta cho rằng hắn là người chính trực. Lão Quy chậm rãi kể, miêu tả lại việc năm xưa đã dùng phương thức nào để không quá kinh động đến đối phương, cùng Tiêu thư sinh ngẫu nhiên gặp, thế nào cùng đối phương dần dần quen biết, giúp hắn đo lường mệnh số ra sao, thế nào chỉ điểm cho hắn một số thời cơ mấu chốt. Vốn dĩ ta chỉ muốn kết một thiện duyên, chỉ điểm cho hắn chỗ nào có thể tìm được một chút tiền của phi nghĩa, chỗ nào khi gấp thiếu hàng hóa gì thì thời cơ vừa vặn, nếu muốn kinh doanh cũng có thể phát một khoản tài nhỏ, chỉ là sau khi thư sinh kia giàu có, vẫn muốn làm quan lớn. Ha ha, khí số vương triều và vận làm quan không thể coi thường, há lại tính mệnh mà có thể định được đường quan lộ, chỉ có thể dựa vào thực học, hắn tuy có chút tài học, nhưng vẫn chưa đủ, ta liền nói thẳng cho hắn biết, nói rõ nếu không đồng ý khổ học nghiên cứu, quan đồ không có cửa, nhất là mượn nhờ yêu tà dị lực càng là tối kỵ, sau đó một thời gian rất dài, Tiêu Tĩnh không tìm đến ta nữa. Kế Duyên lặng lặng lắng nghe, đương nhiên sẽ không cho rằng câu chuyện đến đây là kết thúc. Lão Quy ta lần thứ hai nghe được tin tức về Tiêu Tĩnh, không biết tại sao, hắn đã trong vòng 6-7 năm ngắn ngủi, ngồi lên vị trí ngự sử trung thừa. Kế Duyên nhíu mày, nhìn lão Quy, người sau nhau mắt nhìn về phía mặt sông, động tác này đại biểu cho cảm xúc của lão Quy dần dâng lên. Giờ đây, theo lời tự thuật, những chi tiết đã bị lãng quên dần được nhớ lại, mạch suy nghĩ của lão Quy cũng rõ ràng hơn. Năm đó là lập nguyên năm thứ 32, đại trinh khai quốc hoàng đế đã tuổi xế chiều, bệnh tật do chinh chiến khi xưa cũng liên tiếp phát sinh khó mà ức chế, nên đến lúc truyền ngôi rồi, chỉ là thái tử dù đã trưởng thành nhưng uy vọng còn thấp, mà trong triều khai quốc lão thần phần lớn vẫn còn, công lao theo rồng, võ huân cái thế. Lão Quy trong khi nói chuyện, con mắt càng nheo lại, mà trong lòng Kế Duyên, giờ khắc này dường như có thể cảm nhận được một luồng huyết tinh sắp lan tràn. Ai? Lão Quy ta cũng coi như gặp xui xẻo, trước kia giúp đỡ Tiêu Tĩnh một chút, không đổi lại được gì, ngược lại là khi máu nhuộm ngự sử đài, ác nghiệp theo đó mà đến. Còn chưa nói cụ thể sự tình gì, một câu nói kia, cơ bản đã khiến Kế Duyên hiểu được nhạc dạo của chuyện sau đó. Tru sát công thần, một chuyện mà ở các vương triều phong kiến, các triều đại thay đổi, khai quốc hoàng đế đều có thể sẽ làm. Mà Tiêu Tĩnh quan bái ngự sử trung thừa, trưởng quan hình pháp trong triều, ở trong đó đóng vai trò nhất định là ám muội, công lao theo rồng là công lớn lập nên vương triều, tru sát những lão thần lương thần này, nghiệp chướng bổ sung chắc chắn đủ để lão Quy chịu đựng. Kế Duyên tay phải đặt trên đầu gối, chậm rãi gõ, đồng tình với lão Quy và những lão thần vô tội, trong lòng cũng như có điều suy nghĩ. Họ Tiêu. Bất kể thế nào, Kế Duyên vẫn phải ưu tiên hoàn thiện pháp quyết trước. Nếu đã quyết định thông qua Kim Kiều để tiếp dẫn Tam Muội Chân Hỏa ra ngoài, vậy ắt phải suy tính kỹ càng hậu quả của việc này. Muốn vận dụng Tam Muội Chân Hỏa, chỉ dựa vào nghịch chuyển thiên địa hóa sinh khẳng định là chưa đủ, hoặc nói cần phải kết hợp với tinh xảo ngự hỏa chi thuật, hình thành một loại ngự hỏa chi pháp đặc thù. Nếu sau cùng có thể thành công, Kế Duyên còn muốn kết hợp với tình huống của bản thân, nghịch thôi diễn ra diệu pháp dị thuật chân chính của Tam Muội Chân Hỏa. Những thứ khác đều có thể giải quyết, quan trọng nhất là làm thế nào để tạo ra Tam Muội Chân Hỏa thì phải tốn nhiều thời gian nghiên cứu. Đồng thời, cuối cùng có thể còn cần chính Kế Duyên một câu sắc lệnh, thứ không thể lách qua chính là bảo hộ an toàn cho bản thân. Kế Duyên ngồi trong tiểu viện suốt 5 ngày ròng, ngoại trừ hoàn thiện ngự pháp, còn mô phỏng rất nhiều lần lộ tuyến vận hành khả dĩ của chân hỏa. Đầu tiên, Tam Muội Chân Hỏa từ ý cảnh đang lô thông qua Kim Kiều đến Đan Thất, sau đó khẳng định lại theo khí hải mà ra. Tuyến đường cứng rắn nhất mà cũng tốt nhất là ngược lên trái tim, qua Thiên Trung, dọc theo Tuyền Cơ và Thiên Đột đến Thừa Tương, sau đó chân chính hiện ra ở khẩu khiếu, cũng chính là xuất hiện tại trong miệng đang khép kín. Tuyến đường ngược lên này được Kế Duyên xem là cực kỳ ổn thỏa, cũng có khả năng lớn nhất sẽ không có tiếp xúc thực chất với bên ngoài thân thể. Bởi vì tu hành khiếu huyệt tuy phần lớn có cùng tên và vị trí với kinh lạc huyệt vị trên toàn thân thể, nhưng tu tiên khiếu huyệt còn ẩn vào bên trong. Với thân thể tự nhiên là có liên hệ chặt chẽ, nhưng nó lại như một vật xen giữa hư và thực, ở một mức độ nào đó, có thể vô cùng lớn mà cũng có thể vô cùng bé. Mặc dù cũng sợ bị chân hỏa đốt cháy, nhưng nếu Kế Duyên có ý ước thúc, có thể từ phương diện chân ý mà tưởng tượng các khiếu huyệt thành một không gian bao la, tăng thêm chân hỏa chỉ dẫn một luồng, giảm bớt khả năng chạm tường. Mà nguy hiểm lớn nhất là tại khoảnh khắc Tam Muội Chân Hỏa chân chính hiển lộ, cũng chính là lúc từ Thừa Tương vào khẩu khiếu. Ý tưởng của Kế Duyên là phong hỏa ngự pháp cùng hiện, lấy ngự hỏa chi pháp ức thúc chân hỏa, phụ trợ thêm ngự phong chi pháp để thổi chân hỏa ra ngoài. Tóm lại là tận hết khả năng để quá trình diễn ra ngắn gọn và hiệu suất, giảm thiểu khả năng va chạm. còn như bắn ra từ ngón tay các loại, tốt nhất là đừng nghĩ tới. Lộ trình xa đã đành, khoảnh khắc thoát ly đầu ngón tay khiếu huyệt khẳng định sẽ trải qua bên ngoài thân. Mà trong miệng thì khác, ngậm miệng chứa thì trong miệng là khẩu khiếu, mở miệng thổi thì chân hỏa ra, không cần phải chạm vào bên ngoài thân thể. Kỳ thực, nếu truy cứu kỹ càng, còn có một con đường luôn luôn có thể đi, dường như còn ngắn hơn một chút, đó chính là đi xuống. Nhưng Kế Duyên dù thế nào cũng không phải kẻ không quan tâm thể diện, tối thiểu vẫn có chút truy cầu, con đường kia, tuyệt đối không đi. Năm ngày sau, Kế Duyên tự thấy đã chuẩn bị thỏa đáng. Để cầu ổn thỏa, Kế Duyên rốt cuộc cũng ra khỏi miếu ngoại lâu, chọn một bàn thức ăn ngon, ăn uống no nê, sau đó trực tiếp trở về phòng, nằm xuống luyện pháp nghỉ ngơi, chuẩn bị bồi bổ tâm thần đã hao phí trong suốt thời gian qua. Đối với tam muội chân hỏa, thật sự không cần quá nhiều pháp lực, thậm chí không cần dùng lực cũng được, chỉ cần có thể thi triển tinh tế ngự hỏa và ngự phong là đủ. Thứ tiêu hao cực kỳ lớn lại là tâm thần, phương diện này hắn vẫn có vốn liếng hùng hậu. Lại qua ba ngày, khi Kế Duyên mở cửa phòng ra, bên ngoài đã phủ một lớp tuyết mỏng. Nhiệt độ không khí dường như trong mấy ngày ngắn ngủi này đã hạ xuống đến mức tuyết không tan. Kế Duyên nhìn mặt đất phía trước phòng, trên mặt tuyết còn có một số dấu chân nhỏ, hiển nhiên là Hồ Vân lưu lại. Trước đó khi hắn nghỉ ngơi, tâm thần đắm chìm, không cảm thấy nguy cơ sẽ không tỉnh lại, cho nên hiếm khi không nghe thấy tiếng bước chân của Hồ Vân. Trong ba ngày qua, Kế Duyên ở trong mộng cũng đã hiểu thấu đáo hơn một chút. Với linh giác của hắn hiện tại, chân hỏa một khi ra khỏi đan thất, càng đến gần khẩu khiếu, nếu có nguy hiểm, cảm giác nguy cơ sẽ càng ngày càng mạnh. Ngược lại thì nằm trong phạm vi khống chế được, cũng coi như một loại phương thức nắm giữ. Đạt được minh ngộ này, Kế Duyên cũng không do dự nữa. Vốn là hơn nửa ý vận chi pháp, cũng không cần làm nóng người, trực tiếp đứng ở trong nội viện, thần hội tụ, tự ngộ pháp quyết để ý cảnh vận chuyển. Đồng thời, thân hình Kế Duyên cũng hiển hiện cuồn cuộn trong ý cảnh sơn hà. Sơn phong và đan lô to lớn còn không kịp nổi thân cao trong ý cảnh của Kế Duyên. Đưa tay vuốt nhẹ bên cạnh đan lô, một loại lực hút mơ hồ quấn quanh đan lô, mở miệng lấy sắc lệnh phụ trợ. Dẫn chân hỏa hiện thân. Sắc lệnh vang vọng trong ý cảnh. Bàn tay khổng lồ dẫn ra phía ngoài, liền có một luồng lửa màu xám, bên trong ánh vàng, bên ngoài chỉ có ánh sáng, bị dẫn tới bên cạnh mấy lỗ thủng của đan lô. Vào thời khắc này, Kế Duyên vẫn cảm thấy không nên dẫn quá nhiều, liền ý niệm khẽ động, tâm thần cắt giảm một tia, thế là luồng hỏa quang kia từ ngọn lửa sáng loáng biến thành một luồng sương mù màu đỏ xám. Lần này không sai biệt lắm. Trong ý cảnh, Kế Duyên với thân hình cuồn cuộn vung tay áo hất lên, giữa thiên địa hiển hiện một cây cầu nối ánh vàng rực rỡ. Luồng chân hỏa khí đỏ xám như khói lập tức được đưa ra khỏi ý cảnh sơn hà, xuất hiện trong đan thất của Kế Duyên. Giờ khắc này, Kế Duyên chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại tràn ngập vui mừng, biết đạo chân hỏa thật sự đã được tiếp dẫn ra ngoài. Vào thiên trung, lên tuyền cơ, qua thiên đột, đến thừa tương. Chân hỏa theo tâm thần dẫn lưu của Kế Duyên mà lên, trong nháy mắt đã gần sát khẩu khiếu. Một cảm giác nóng rực cũng càng ngày càng mãnh liệt, may mà Kế Duyên còn không có cảm giác được thống khổ gì. Đồng dạng, cảm giác nguy cơ cũng không có nhiều, hoặc là nói cơ hồ không có. Điều này khiến Kế Duyên trong lòng đại định, lập tức trực tiếp dẫn chân hỏa vào khẩu khiếu. Giờ khắc này, Kế Duyên chỉ cảm thấy trong miệng ngậm một khối than, bỗng miệng nhưng lại nằm trong phạm vi chịu đựng, có thể cũng không cần thiết phải ngậm mãi. Chìa tay ra, một hòn đá to bằng nắm tay bên cạnh cây táo lơ lửng bay lên. Cùng thời khắc đó, Kế Duyên há miệng thổi ra ngoài. Hô! Một trận gió tinh vi mang theo một luồng khói đỏ xám theo trong miệng Kế Duyên thổi ra, thoáng qua liền đụng vào viên đá kia. Chân hỏa khí theo Kế Duyên khống chế, quấn chặt lấy viên đá. Chỉ thấy viên đá với tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu đỏ, sau đó lại không như Kế Duyên tưởng tượng hóa thành nham tương, mà là trực tiếp trở nên u ám. Mà chân hỏa khí cũng giống như đã mất đi mục tiêu, tàn biến vào hư vô. Kế Duyên chau mày nhìn viên đá đang lơ lửng giữa không trung, sau đó buông lỏng khống chế. Giờ khắc này, hòn đá rốt cuộc không duy trì được hình dạng, hóa thành tro bụi rơi xuống mặt đất. Vô ý thức đưa tay tiếp lấy một phần tro bụi, cảm giác vào tay lạnh như băng, nhưng dùng pháp nhãn nhìn kỹ lại có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng hung mãnh hỏa diễm lưu lại vết tích. Kế Duyên nhìn cây táo lớn bên cạnh, lại nhìn thanh đằng kiếm sau lưng, dường như tự lẩm bẩm, lại hình như cũng đang hỏi chúng. Phải nói không hổ là ta muội chân hỏa a, bất quá, Kế Duyên dường như quên mất kỳ thật miễn cưỡng vẫn có thể tính là có người thứ tư ở đây. Trốn ở trong ngực Kế Duyên một góc, con hạt giấy nào đó vẫn ở trạng thái xếp chồng, lặng lẽ chui sâu vào trong y phục. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Kế tiên sinh có ở nhà không? Kế tiên sinh. Cốc cốc cốc. Tới rồi, tới rồi. Kế Duyên vừa trả lời vừa bước nhanh về phía cửa viện. Mở cửa ra xem xét, bên ngoài đứng một sai dịch trẻ tuổi, bộ mặt nhìn còn có chút non nớt, ở cửa ra vào con người lại, xoa xoa tay. Thấy Kế Duyên mở cửa, đối phương hiển nhiên rất cao hứng, vội vàng chắp tay ân cần thăm hỏi, sau đó lấy ra mấy phong thư trong ngực. Kế tiên sinh, ngài rốt cục đã về. Hai ngày trước ta cũng có tới, nhưng lúc đó trong nhà không có người. Đây, đây là thư của ngài, thời gian có thể dài có thể ngắn, nhưng đều là hai ngày trước mới đến bưu dịch, ta mang đến cho ngài đây. Kế Duyên đáp lễ, sau đó nhận lấy thư, nhìn đối phương rất lạnh, cũng ân cần nói một câu. Đa tạ đa tạ, bên ngoài lạnh, không bằng vào nhà uống chén nước nóng a. Kế Duyên đương nhiên không đun nước, nhưng đối với hắn, muốn là một bình trà nóng lại cực kỳ đơn giản. Sai dịch xoa xoa tay, dậm chân, nhìn vào bên trong cư an tiểu cát. Cửa phòng bên kia mở ra, bên trong nhìn âm u, cây táo trong nội viện mặc dù phủ đầy tuyết, nhưng vẫn xanh biếc. Ách! Ta còn có công vụ phải bận, sẽ không quấy rầy nữa. Được rồi, tiểu xoa gia xin cứ tự nhiên. Tốt, cáo từ. Kế Duyên lần thứ hai cùng đối phương vấn lễ, sau đó đưa mắt nhìn sai dịch đi xa, cuối cùng tiêu thất ở đầu hẻm. Cũng không biết đối phương là bởi vì thật sự có việc, hay là cư an tiểu cát có ma dư uy vẫn còn, dù đã qua lâu như vậy, có thể không vào vẫn là không vào. Nhìn thư tín trong tay, theo dấu niêm phong, không nhìn ra được là bao lâu trước kia viết. Một phong là của Doãn Thanh, một phong là của Doãn Phu Tử, còn có một phong lại là đến từ Đao Khách Đỗ Hành. Kế Duyên đóng cửa viện lại, cúi đầu nhìn thư tín, đi trở vào trong nội viện, ngồi xuống trước bàn đá. Trước tiên, hắn hủy niêm phong thư của Doãn Gia Phu Tử, xem qua loa một chút, cảm thấy không phải việc gấp, liền lại mở thư của Đỗ Hành ra, xem xét tỉ mỉ. Kính thỉnh Kế tiên sinh khải duyệt, hoành du ở Kim Châu Thu Thủy bên bờ, nghe hương nhân nói một tà phụ, hỉ khoét lòng người mà ăn chi. Hai huyện chi địa lòng người bàng hoàng, quan phủ sai dịch vồ chi không cửa. Hoành tự tin võ công, liền cùng người bạn ngày đêm tuần tra, rút dao mà đợi. Cái này yêu phụ âm tà, không loại người tầm thường, Hoành cùng chư hữu lực chiến một đêm, tử thương 13 người, chém quỷ đồng 7 tên, đem yêu phụ gọt đầu, nó huyết đen đặt lại tanh hôi vô cùng. Phía sau người bạn lại có 3 người độc phát bất trị. Hoành coi là việc này kỳ quặc phi thường, đã không phải phàm tục chi họa, liền truyền thư Vu tiên sinh. Đỗ Hành kính bẩm sách tại giáp thân năm thu đến yên lặng như tờ thời điểm. Thư tín viết ngoằn ngoèo trên hai trang giấy, chữ viết mặc dù không coi là quá đẹp, nhưng nét bút lại mạnh mẽ hữu lực. Kế Duyên càng đọc thư, lông mày càng nhíu chặt. Chuyện như vậy, thần chỉ ở bên kia không quản sao? Hoặc là nói, cũng có thể chỉ là người giang hồ luyện tà công nào đó làm ác. Trong gian phòng của khách sạn này, những võ nhân có mặt ít nhiều cũng được coi là hảo thủ giang hồ. Càng giống như Cuồng Đao Đỗ Hành và Mãnh Hiệp Lý Thông Châu, những cao thủ nhất lưu đã xông pha thành danh trên giang hồ, dù trước đó đang đối thoại, nhưng kỳ thực vẫn luôn tập trung, thính giác cực kỳ nhạy bén. Vừa rồi, trong lúc nói chuyện, nghe được động tĩnh nhỏ bé trên nóc nhà, liền lập tức bị tất cả mọi người phát giác. Rào rào rào. Rào rào rào. Rào rào rào. Đây là loại âm thanh dẫm lên tuyết, có lẽ còn có những tiếng vang khác xen lẫn vào trong. Kim Châu vào thời điểm này giá lạnh phi thường, bên ngoài nhiệt độ cực thấp không nói, cũng thường xuyên có tuyết rơi. Tuyết động trên nóc nhà khách sạn tối thiểu cũng phải dày hơn một thước, dẫm lên trên sẽ phát ra loại tiếng vang rào rào này. Đỗ Hành nắm chặt chuôi đao, gân xanh trên lưng đã dần dần nổi lên, biểu hiện ra hắn kỳ thật cũng không trấn định như vậy. Bên cạnh, một võ nhân có thính giác xuất chúng nhất tinh tế lắng nghe, nắm tay lại, đầu tiên là duỗi ra một ngón tay, sau đó hai cái, ba cái, bốn cái. Đến cuối cùng, lấy ngón út và ngón cái bày ra thủ thế số lượng, báo cho đồng bạn biết bên trên có tất cả 7 loại thanh âm khác nhau. Tình huống này như thế nào đã không cần nói cũng biết. Mấy tên võ nhân gật đầu với nhau, có hai người lặng lẽ đi đến bên cạnh mấy tấm giường lớn, đưa tay vận công, đem những đồng bạn đang ngủ say từng người lay tỉnh, ngay cả 4 người thân trúng kịch độc cũng giống như vậy. 7 người ngủ rồi hiển nhiên trước khi ngủ đã sớm nắm chắc trong lòng, giữa bọn họ từng có dự án tương tự, cho nên tỉnh lại một chút tiếng vang đều không phát ra. Nhìn tình huống trong phòng liền biết lại tới. Mấy người vừa tỉnh, riêng phần mình theo bên giường lấy ra vũ khí tùy thân, vén chăn lên, từng người thế mà tất cả đều là mặc nguyên quần áo đi ngủ, hoặc là đầy chấn tinh thần, hoặc là âm thầm mạnh chống đỡ xuống giường. Đỗ Hành hướng phía trên bàn nháy mắt, trên đó có rất nhiều bó đuốc, còn có một cái bao vải bố. Mấy tên võ giả đem bó đuốc từng cái ném cho đồng bạn, đồng thời mở ra bao vải kia, bên trong là từng cái dê nước tiểu pha đổ đầy chất lỏng. Chất lỏng bên trong màu đỏ thẫm bóng loáng, chính là máu chó đen hỗn hợp với dầu hỏa. 11 tên võ nhân này, hoặc trúng độc, hoặc thụ thương, hoặc sắc mặt mệt mỏi, lúc này biểu lộ nhưng từng người phấn khởi. Cho dù tất cả mọi người da đầu tê dại, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn có người khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Những đòn sát thủ này mặc dù còn chưa có dùng qua, có thể chắc hẳn vẫn có thể khiến cho những thứ không phải người, không phải quỷ, cũng không chết được kia uống một bình. Chuyến này diệt trừ yêu phụ, đã có rất nhiều bằng hữu giang hồ gặp phải độc thủ. Mặc dù sợ, nhưng trong lòng cừu hận cũng sâu, trông cậy vào quan phủ là không trông cậy được rồi, sau cùng chỉ có thể tự mình quyết tử chiến. Bất quá, những dê nước tiểu pha chứa máu chó đen và dầu hỏa hỗn hợp này không nhiều, tất cả cũng chỉ có 4 cái. Trong đó 4 tên cao thủ, mỗi người trong ngực dò xếp một cái, những người khác, ngoại trừ Đỗ Hành, tất cả đều là một tay vũ khí, một tay bó đuốc chuẩn bị kỹ càng, cũng đều vây quanh ở vài cái lò than một bên, để tùy thời châm lửa. Tất cả những chuẩn bị này nhìn như rườm rà, có thể kỳ thực cũng bất quá chính là tại 4-5 cái hô hấp mà thôi. Giờ phút này, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người tận lực đè thấp hô hấp, nhưng cảm giác khẩn trương càng ngày càng mạnh. Ai cũng biết kỳ thật duy trì trạng thái bình thường hoặc là tiếp tục nói chuyện phiếm tê liệt đối phương tốt hơn, nhưng lại không làm được. Lúc này, trên hành lang lại có tiếng bước chân truyền đến, hai tiểu nhị trong điếm, mỗi người mang theo hai thùng đổ đầy nước sôi đi tới ngoài cửa. Khách quan, nước nóng tới. Cốc cốc cốc. Khách quan mở cửa ra, nước nóng tới, hai chúng ta mang theo 4 thùng đâu, mở cửa ra. Trong phòng, tất cả mọi người đều cảm thấy khẩn trương, tự nhiên không ai vào lúc này lại muốn tắm rửa. Nhưng đám tiểu nhị này lại không thể không để ý tới. Đỗ Hành thấp giọng nói với hữu nhân, mau đi đem đám tiểu nhị đuổi đi. Nếu không phải trạng thái của một đoàn người thực sự quá kém, cần phải chiếu cố, kỳ thật tìm một tiểu viện không người ở lại là tốt nhất, nhưng huyện thành nhỏ này lại không có loại địa phương như vậy, đi ra giả ngoại càng là không gánh nổi. Bây giờ Kim Châu tuyết lớn phong tỏa đường đi, vãng lai thương khách các loại đã sớm bắt đầu mùa đông, lục tục về trước cả rồi. Khách sạn ở huyện thành nhỏ này ngược lại là nơi trống trải, ít người nhất. Tên võ nhân mang trên mặt đỏ rệt quần thâm mắt kia đến gần trước cửa, hướng ra phía ngoài nói, nước sôi cứ để ở hành lang, chúng ta một hồi tự mình lấy vào. Nói như vậy một tiếng, bên ngoài hai tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, nhưng có chút không muốn đi. Bởi vì những vị khách bị phong tuyết nhốt ở nơi đây ra tay hào phóng, để bọn hắn thay mua thuốc men các thứ cho đủ, thường hay có bổng lộc. Nửa đêm nấu nước loại sự tình này cũng nhiều lần sẽ cho tiền thưởng. Người có thể đi, nhưng tiền thưởng cũng phải cho chứ. Ách, khách quan, này hơn nửa đêm, các ngài có thể không tiện, chúng ta vẫn là giúp các ngươi xách đi vào đi. Đúng vậy a, nước này có thể bổng, có thể nặng. Hai tiểu nhị ở bên ngoài mài dũa. Ai nha, bảo các ngươi buông xuống liền để xuống, lắm lời như vậy. Nghe được bên trong quát lên, hai người bên ngoài lúc này mới biểu môi với nhau, không tình nguyện đáp một tiếng. Vậy được, để cho các vị đại gia ở bên ngoài, trời lạnh thế này, hơn nửa đêm, coi chừng nước nguội. Đi rồi, trở lại đi ngủ. Hai người này ở bên ngoài ồn ào hai tiếng, nhưng lại không có tiếng bước chân rời đi truyền vào trong phòng, hiển nhiên là còn chưa đi. Lần này, ngay cả Đỗ Hành đều cuống lên, bỗng nhiên ý thức được điều gì, khẽ nói với đồng bạn, cho bọn hắn tiền thưởng. Đồng bạn cũng chợt tỉnh ngộ. Thật là chết đòi tiền. Thấp giọng mắng một tiếng, đang chuẩn bị đi mở cửa, một tên võ nhân khác lại ngăn hắn lại, lắc đầu. Lần này, mấy người khác trong phòng cũng cảm thấy có chút không đúng. Uy, quên cho các ngươi tiền thưởng rồi, còn ở đó không? Bên ngoài không ai đáp lại. Bịch đông. Bên ngoài, tiếng thùng nước bị lật ngược vang lên. Có mấy tên võ nhân vô thức nhìn về phía cửa, nhìn thấy trong khe cửa có nước sôi bốc hơi nóng tràn vào, sau đó lại có một vệt đỏ bừng cùng chảy vào theo. Mấy tên võ nhân liếc nhau, cùng hung hăng đạp mạnh ra ngoài cửa. Bịch. Cửa phòng khách sạn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, cả khung cửa cũng theo đó mà bật tung, rầm một tiếng đụng phải cửa đối diện. Hướng ra phía ngoài cửa nhìn lại, hai tiểu nhị đã ngã trên mặt đất, một người ngực bị thủng một lỗ lớn, người còn lại bị dọa sợ đến mức sụi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nước tiểu chảy ngang. Mà một đạo hắc ảnh, tại thời điểm cánh cửa đập tới liền lách mình tránh đi, là một nữ tử sắc mặt ảm đạm, có hình dạng tú mỹ, bụng lớn, đôi mắt đen như mực, trong con ngươi đen nhánh lại ẩn chứa hai điểm huyết hồng. Một đám võ nhân nổi da gà. Yêu phụ. Chết đi. Uống. Đỗ Hành bạo khởi vung đao, thân pháp vận chuyển, thân hình như cuồng phong, hướng về phía yêu phụ chém tới, lưỡi đao rút ra, đao khí càng hiện ra xích hồng. Ken. Ken. Ken. Lưỡi đao chém vào một đôi móng tay của nữ tử kia, tóe ra một chuỗi hỏa hoa. Đỗ Hành thân pháp chuyển động bay lên nhanh, nữ tử cũng quỷ mị không kém, cùng Đỗ Hành triền đấu một chỗ. Đao thế của Đỗ Hành mãnh liệt, ẩn giấu một loại đao khí có thể mang đến cho nàng cảm giác uy hiếp. Bất quá, tình huống này cũng không biết nên nói là nữ tử cuốn lấy Đỗ Hành hay là Đỗ Hành cuốn lấy nữ tử. Bịch. Bịch. Bịch. Bịch. Nóc nhà liên tiếp bị phá vỡ, từng đạo thân ảnh hài đồng mặc áo bông mới chui vào trong khách sạn, lao thẳng xuống phía dưới, nhắm vào đám võ giả. Cẩn thận. Mau tránh ra. Đốt đuốc. Một đám võ giả một bên nhanh chóng huy động binh khí trong tay, một bên hướng về các nơi tránh đi, sau đó tìm đúng thời cơ, nhào nhào châm lửa bó đuốc trong tay. Loại vật không ra người, không ra quỷ này, bản thân ngoại trừ tốc độ cực nhanh, móng tay càng là dị thường sắc bén, một cái sơ sẩy liền có thể bị mổ bụng phanh ngực, hơn nữa còn mang theo kịch độc quỷ dị. Dù chỉ là bị thương một chút xíu cũng cực kỳ phiền phức. May mà những vật này đều đi thẳng về thẳng, không có võ công chiêu thức gì. Đối với những cao thủ này, sau khi thích ứng, cũng có thể ứng đối. Nếu không phải đối phương càng ngày càng khó giết chết, đã sớm nghiền ép rồi. Keng. Keng. Keng. Keng. Bực. Bực. Trong lúc đánh nhau, vách tường gian phòng của khách sạn đã bị đá văng. Võ nhân và quỷ đồng ở giữa chiến đấu tại mảnh không gian có vẻ hơi chật hẹp này chuyển dời, càng có lợi cho võ giả, khiến cho quỷ đồng không thể tới lui thoáng qua liền mất. Lý Thông Châu không hổ là đại cao thủ, chính là bây giờ công lực không đủ một nửa thời kỳ toàn thịnh, nhãn lực vẫn còn đó. Nhắm ngay một tên đồng bạn đang ngăn cách một tên quỷ đồng bay kích, tay trái huy kiếm ngăn trở một tên quỷ đồng, sau đó tay phải vung bó đút ra, bịch một tiếng, đánh thật mạnh vào người tên quỷ đồng bị đồng bạn vừa rồi đẩy ra. Quỷ đồng mang theo hỏa tinh, bị đánh đến mất đi quỷ tích ban đầu. Hay lắm. Một tên võ giả khác lập tức móc ra dê nước tiểu pha từ trong ngực, đập mạnh vào người tên quỷ đồng kia. Xì xì xì xì. Xì. Một loại âm thanh giống như nước lạnh dội vào nồi sắt nóng bỏng lập tức vang lên. À, tiếng kêu thảm thiết của hai đồng trong chốc lát vang lên, khiến cho màng nhĩ của những võ nhân chung quanh đều nhói đau. Mẹ nó, máu chó đen hữu dụng. Thiêu chết hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất ba tên võ giả hung hăng vung bó đuốc, ném về phía quỷ đồng bị dội máu chó đen và dầu hỏa hỗn hợp kia. Khách sạn có bị đốt sau đó cũng có thể bồi thường, hiện tại không thể lo nhiều như vậy. Phanh phanh phanh. Bởi vì quỷ đồng bị máu chó đen ăn mòn thiêu đốt, thế mà bị ba cây đuốc đồng loạt đánh trúng. Oanh một tiếng, hỏa hoạn bùng lên. Tiếng kêu thảm thiết không hề tầm thường vang lên, tựa hồ dọa sợ những quỷ đồng khác, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp tục tiến công. Ha ha ha ha ha. Nướng đến ngươi hài cốt không còn, lần này xem ngươi còn thế nào sống lại, ha ha ha ha. Không tệ. Thống khoái. Những võ nhân khác tất cả đều sĩ khí đại chấn. Hài tử của ta. Yêu phụ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng nó. Nữ tử kia kinh hô một tiếng, có thể đao pháp trong tay đổ hành vẫn không dừng lại, trong miệng hét to, nhiễu loạn tâm thần đối phương. Nữ tử kinh hô qua đi, đột nhiên âm lãnh nở nụ cười, thanh âm tràn đầy hận ý, tiểu nữ tử ta ngược lại là xem thường các ngươi, những đại hiệp này, ngươi, Đỗ đại hiệp, tim của ngươi ta ăn chắc. Nữ tử trong lúc nói chuyện, vài cái lui lại như quỷ mị, kéo ra khoảng cách với Đỗ Hành. Người sau đứng đó, cầm đao thở dốc điều chỉnh, cũng không vội đuổi theo. Hừ, vậy phải xem ngươi, yêu phụ này, có bản lãnh đó hay không? Lúc này, bên kia, võ giả lại truyền tới tiếng kinh hô. Thứ quỷ gì? Không có chết. Quỷ đồng kia bị đốt sau đó, y phục và thân thể đều bị nướng đến hoàn toàn thay đổi, nhưng lại đồng thời không có chết, mà là hóa thành một cái bóng ma màu đen xám, thậm chí có thể mơ hồ xuyên thấu qua nó nhìn thấy cảnh vật phía sau. Sau đó, trên thân nó, những mảng đen xám tróc ra rơi xuống, thân thể quỷ đồng cũng càng lúc càng mờ nhạt, mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy. Quỷ dị là tiếng khóc qua. À, kia vẫn còn tại nguyên địa, khiến cho đám người càng thêm rùng mình. Các ngươi, mấy cái giang hồ nhậm hiệp, lại nhiều lần hỏng ta tu hành, đã việc đã đến nước này, cùng lắm thì công này ta trùng tu, có thể tối nay, Đình Thủy huyện, tất cả mọi người phải chết. Nữ tử thanh âm nghiến răng nghiến lợi, còn lại mấy quỷ đồng bên kia cũng nhao nhao bắt đầu thân thể nứt ra. Loại cảm giác huyết nhục, xương cốt tự mình tróc ra khiến đám võ giả tay chân lạnh như băng, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không biết làm sao. Mặc kệ vì cái gì trước đó những thứ không ra người, không ra quỷ này không dùng chiêu này, nhưng nếu là nhìn không thấy, vậy còn đánh như thế nào? Chính vào giờ phút này, một luồng gió nhẹ ấm áp thổi qua hành lang khách sạn. Ồ, khẩu khí không nhỏ a, một thanh âm trung chính, bình thản nhưng lại hùng hậu, hữu lực từ xa xa truyền đến. Thanh âm vừa tới, người đã nương theo đó xuất hiện tại hành lang khách sạn, vừa vặn đứng ở bên cạnh tên tiểu nhị bị dọa sợ đến mức cứt đái chảy ngang kia. Người tới một thân áo trắng, búi tóc tản mạn, đỉnh cắm một cây mực ngọc trâm, một đôi mắt trắng xám đặc biệt làm người khác chú ý, Kế Duyên cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu nhị, sau đó nhìn về phía nữ tử kia cùng những quỷ đồng. Kế tiên sinh. Đỗ Hành tiếng hô kinh hỉ phi thường, vừa nhìn thấy Kế Duyên, trái tim đang treo lơ lửng lập tức liền rơi xuống đất. Kế Duyên hướng hắn khẽ gật đầu, sải bước ra, thoáng hiện ở phía trước mấy tên võ giả, vung tay áo vỗ một cái, bảy hài đồng trong suốt bị trực tiếp đánh bay đến bên cạnh nữ tử kia, đồng thời cũng coi như rút ngắn khoảng cách giữa nữ tử kia và đám quỷ đồng. Ngươi đây là vật gì? Không phải người, không phải quỷ, không phải ma, không phải yêu, cửu tử quỷ mẫu. Cũng không giống a, tà pháp này là ai dạy ngươi? Kế Duyên đứng đó, nhàn nhạt nhìn qua nữ tử kia, tự nhiên nhìn ra được đây không phải là lão yêu bà mấy trăm năm. Nữ tử căn bản không phát hiện Kế Duyên làm sao tới, thậm chí trước mắt người này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn, trong cảm giác, đơn giản giống như không tồn tại. Thân hình không khỏi chậm rãi lui lại, tự biết có thể gặp gỡ cao nhân. Giết hắn. Nữ tử không trả lời, chỉ huy quỷ đồng nhào về phía Kế Duyên, chính mình thì xoay người bỏ chạy. Những võ nhân khác và Đỗ Hành vừa định nhắc nhở Kế Duyên cẩn thận, chỉ thấy Kế Duyên nhẹ nhàng từ trong miệng thổi ra một luồng sương mù đỏ xám tinh tế. Hô. Sương mù đảo qua, bảy quỷ đồng mà võ giả không nhìn thấy được, một lần nữa hiển hiện thân hình, chỉ là lần này bọn hắn giống như bị điểm người giấy, sáng lên hỏa quang, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn, căn bản ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được. Thụ ta tam muội chân hỏa mà thành tro, cũng coi như nể mặt các ngươi. Cùng lúc bảy quỷ đồng hóa thành tro bụi, nữ tử bụng lớn mang tà khí đang bỏ chạy, ngoái đầu nhìn lại mà kinh hãi đến cực độ, tâm thần chấn động. Bịch một tiếng, ả ta đâm nát vách tường cuối hành lang khách sạn, nhảy vào màn gió tuyết bên ngoài. Bên ngoài ô, gió rít gào, cuốn theo tuyết lạnh vào bên trong khách sạn, nhiệt độ lập tức giảm xuống. Gió tuyết ập vào, nơi vừa rồi bị dầu hỏa và đút bén lửa, nay lại bập bùng cháy. Kế Duyên vung tay áo, trừ những ngọn lửa trong lò than và một phần nến còn nguyên trong chụp đèn, tất cả lửa khác đều tắt ngấm, ánh sáng trong khách sạn cũng tối đi không ít. Đồng thời, Kế Duyên đưa tay hứng lấy một ít tro tàn của quỷ đồng vừa rơi xuống trước mặt, bấm đốt ngón tay tính toán rồi quay đầu về phía sau, thấp giọng phân phó, đi, theo dõi a ta. Thanh đằng kiếm phía sau khẽ rung lên, rồi hóa thành một vệt sáng, lóe lên dọc hành lang khách sạn rồi biến mất, bay vào trong gió tuyết. Nữ tử tà dị này không có yêu khí, ma khí, cũng không phải người, không phải quỷ, tuy có chút thủ đoạn tà dị, nhưng trong mắt Kế Duyên lại thấy cực kỳ chấp vá. Thế nhưng ả ta lại có thể bị chém đầu mà phục sinh. Xét nội tình của ả, kết hợp với việc ả nhắc đến luyện công, rất có thể là có truyền thừa. Thứ tà thuật luyện pháp dở dang này, ả không thể tự mình nghĩ ra. Kẻ truyền thừa hoặc là bản thân cũng chấp vá, hoặc là có mưu đồ đặc biệt, tóm lại không thể bỏ qua. Dùng quẻ tượng để hỏi, quả nhiên nhận được xác nhận. Đỗ Hành tiến đến gần Kế Duyên hai bước, thu đao về sau lưng, cung kính không người, Kế tiên sinh, có cần ta đuổi bắt yêu phụ kia không? Kế Duyên lắc đầu, nhìn về phía bốn gã hiệp sĩ sắc mặt trắng bệch pha lẫn xanh xao. Vừa rồi bốn người này chỉ gắng gượng chống đỡ, nay nguy cơ qua đi, đã không nhịn được mà ngồi bệt xuống, phần lớn chỉ còn hơi tàn, hơn nữa tình huống vô cùng tồi tệ. Ta đã có chuẩn bị, trước hết phải giữ mạng cho mấy vị tráng sĩ này đã. Nhìn quanh, Kế Duyên chỉ vào những gian phòng còn nguyên vẹn của khách sạn nói, chúng ta đưa họ vào trong phòng, còn bức tường hành lang kia, tốt nhất là lấy cửa và chăn màn che chắn tạm thời. Rõ. Đỗ Hành đáp lời, chú ý hành động của người bạn, Kế Duyên cũng cùng hắn nâng những hiệp sĩ kia. Chờ mọi người phần lớn vào phòng, cũng có hai võ nhân tới lấy cánh cửa bị đạp bay, lấy chăn bông từ trên giường, đi chắn lỗ hổng hành lang, chỉ là nhất thời không có đinh dài. Tiểu nhị của khách điếm vừa rồi bị dọa đến ngay người, này đã tỉnh táo lại, run rẩy đứng lên, nói là sẽ đi tìm đinh, bất quá nhìn bộ dạng y phục sọc sạch của hắn lúc này, đoán chừng là sẽ đi thay quần áo trước. Chưởng quỷ và những họa kế khác của khách sạn đã sớm bị động tĩnh vừa rồi đánh thức, nhưng vì vừa có tiếng binh khí giao tranh, vừa có tiếng khóc lóc thảm thiết đến rợn người, nên không ai dám ra khỏi phòng. Quá trình diễn ra quá nhanh, còn chưa kịp lấy dũng khí ra ngoài báo quan thì mọi chuyện đã yên tĩnh, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi đến khi tiểu nhị may mắn sống sót xuống lầu, lòng còn sợ hãi kể lại tình huống, mọi người mới an định được phần nào. Còn về hỏa kế bị móc tim, tạm thời cũng chỉ có thể lặng lẽ đau buồn. Trong một gian phòng còn nguyên vẹn trên lầu, bốn gã võ nhân bị thương trúng độc được đặt trên sàn nhà đã trải đệm và chăn, nằm sát cạnh nhau thành một hàng. Những võ nhân khác đều đứng bên cạnh, khẩn trương theo dõi, Kế Duyên lần lượt xem xét khí tướng của từng người, sau đó mới bắt đầu ra tay. Trong khoảnh khắc, Kế Duyên thi pháp, ngưng tụ linh khí, kết hợp pháp lực tạo thành một chiếc phất trần vô hình, sau đó vung tay áo trái phải quét qua, linh khí và pháp lực theo động tác tuôn ra. Phần lớn tà khí và độc khí bị quét ra khỏi cơ thể mấy người, rơi vào mấy lò than vừa được nhóm lên bên cạnh, phát ra tiếng xì xì cháy. Chỉ là âm độc còn sót lại đã gặm nhấm bản nguyên thân thể, không thể cứ thế mà quét sạch, hoặc là phải dùng linh khí tẩm bổ trong thời gian dài để từ từ hồi phục, hoặc là phải có linh đan dịu dược. Cho nên Kế Duyên lấy ra quả táo mang theo từ trước khi đến. Hỏa táo vừa xuất hiện, Đỗ Hành liền nhận ra. Chỉ thấy Kế tiên sinh tay phải nắm quả táo, tay trái hé miệng mấy tên võ nhân, lần lượt nhỏ vào một phần chất lỏng, đồng thời có bột phấn của quả táo rơi vào trong miệng. Đến khi bốn người đều có hỏa táo trong miệng, quả táo trong tay Kế tiên sinh cũng chỉ còn gần một nửa. Hỏa táo vừa vào miệng, Kế Duyên lại dùng linh khí làm ấm tạng phủ bốn người, giúp quả táo tan vào toàn thân. Theo người ngoài nhìn vào, bốn gã đồng bạn vốn tình trạng cực kỳ nguy kịch, lập tức trở nên hồng hào, trên thân cũng mơ hồ có một dòng nước ấm bốc lên. Kế Duyên gật đầu đứng dậy, mà bốn người trên mặt đất cũng mở mắt, vô thức ngồi dậy, cảm giác trên người có kinh lực, không còn là bộ dạng mềm yếu bất lực trước kia. Lý Thông Châu nắm chặt tay, nhìn ba người bên cạnh, có chút khó tin hỏi, chúng ta khỏe rồi. Kế Duyên nhìn hắn, lắc đầu cười nói, khỏe. Ha ha, còn sớm lắm, hiện tại chẳng qua là hỏa táo nguyên khí hóa vào, khiến các ngươi cảm thấy tinh lực dồi dào, muốn chân chính khôi phục, không có mấy tháng là không thể, công lực tổn thất trước đó cũng không bù lại được, cần phải luyện thêm. Nhớ kỹ, trong vòng một tháng, ít tắm nước lạnh, cũng không được phòng the. Cũng may những người này võ nghệ không tầm thường, nội công cũng có ít nhiều thành tựu, nếu không đã không chống đỡ được đến lúc này. Rõ. Đã hiểu. Đa tạ tiên sinh cứu giúp. Đa tạ. Mấy người vội vàng đồng ý, đồng thời cảm tạ. Đi một vòng quỷ môn quan, giữ được mạng đã là vạn hạnh. Dặn dò vài câu, Kế Duyên quay sang Đỗ Hành nói, ta đuổi theo yêu nữ kia, các ngươi tự lo liệu cho mình là được, chuyện khách sạn cũng xử lý một chút. Nói xong, Kế Duyên mở cửa phòng, hướng về phía mấy người đang vá lỗ hổng hành lang gật đầu, trực tiếp rời đi theo lối cầu thang. Chờ Kế Duyên đi rồi, những võ nhân khác trong phòng mới bình tĩnh lại. Mặc dù vị cao nhân này nhìn không nghiêm khắc, nhưng thấy Đỗ Hành cũng không dám nói lung tung, những người khác lại càng không dám tùy tiện mở miệng. Đỗ huynh, vị Kế tiên sinh kia chính là sư trưởng trong miệng huynh sao? Có võ giả rốt cục nhịn không được, hỏi dò về Kế Duyên. Đúng vậy, năm đó quen biết Kế tiên sinh cũng là bởi vì hắn đã cứu ta và những người bạn khác một mạng. Lý Thông Châu và bốn người kia đang ngồi xếp bằng vận nội lực, phối hợp với nhiệt lực của hỏa táo để đả thông kinh mạch, nhưng vẫn có thể phân tâm mở miệng, thấy Đỗ Hành trả lời cũng tiếp lời, vừa rồi Kế tiên sinh có phải chỉ thổi một hơi, những quỷ vật kia liền hóa thành tro bụi. Hình như. Đúng vậy. Võ công này phải cao đến mức nào? Võ công. Ta thấy giống như phun ra một luồng khói. Các ngươi cho rằng là võ công sao? Nhìn lại yêu phụ kia và những quỷ vật kia. Xác thực, chẳng bằng nói là pháp thuật. Chuyện này. Mấy người cuối cùng vẫn nhìn về phía Đỗ Hành, hắn chỉ khẽ lắc đầu, hơi có chút thần bí cười nói, không thể nói. Bên ngoài khách sạn, trong gió tuyết, Kế Duyên không phi hành mà đi, chỉ dùng du long chi pháp, như xúc địa mà đuổi theo. Thanh đằng kiếm vẫn luôn bay trên không trung, theo sát nữ tử bụng lớn không phải người không phải quỷ kia. Nếu ả ta một đường hoảng hốt dẫn đường thì tốt nhất, nếu lúc này còn muốn gây họa cho người khác thì thanh đằng kiếm sẽ chém giết ả, sau đó tuy phiền toái một chút, nhưng cũng chưa chắc không tìm được kẻ chủ mưu. Hơn nữa, thanh đằng kiếm cũng có thể để lộ ra một tia sắc bén, khiến nữ tử kia phải vội vàng chạy trốn. Cho nên tình huống lúc này đúng như Kế Duyên dự đoán, nữ tử không phải người không phải quỷ kia hoảng hốt chạy trốn, chỉ là ả không có động thuật, tuy hình dạng quỷ mị, tốc độ cực nhanh, nhưng thực tế vẫn là chạy trên mặt đất, thậm chí không thể tính là khinh công, chỉ có thể nói là gần với quỷ pháp. Tuy nhìn có vẻ hoảng hốt chạy bừa, nhưng cơ bản vẫn theo một hướng mà tiến lên. Theo những tin tức mà Kế Duyên tìm hiểu được và lần tiếp xúc ngắn ngủi đêm nay, từ năng lực đến tâm tính của ả đều không xuất chúng. Ả hướng về phía mấy tên võ nhân nhe răng báo thù, bị võ nhân tính kế hỏng mất một quỷ đồng nhục thân, liền dám cả gan mưu toan hại tính mạng người cả một huyện thành nhỏ, giờ phút này càng là phương hướng rõ ràng mà chạy trốn. Điều này càng khiến Kế Duyên tin vào suy đoán của mình, loại tâm trí này, không có người chỉ điểm phía sau, ít nhất ở Đại Trinh Quốc, chắc chắn là sống không lâu. Ban đêm phong tuyết tuy lạnh giá, nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến nữ tử không phải người không phải quỷ kia, ngược lại, ả còn mượn sự che chở này, có một chút ảo giác an toàn, tuy trong lòng vẫn luôn sợ hãi, nhưng cho rằng tạm thời thoát khỏi người áo trắng đáng sợ kia. Không thể lơ là, phải thừa dịp bóng đêm phong tuyết này trốn thoát, đến lúc đó sẽ tính sổ. Cứ như vậy, một kẻ trốn, một kẻ đuổi, trong gió tuyết này, hết ngày sáng lại đến đêm tối, trong 2 ngày 3 đêm, ả ta đã chạy tới tận Kim Châu, dựa vào Khâu Trạch Phủ ở phía bắc, xuyên qua Thu Thủy Hồ, vượt qua rừng cây và đồng hoang liên miên, cuối cùng vào một ngọn núi mà Kế Duyên tạm thời không biết tên. Không thể không nói, thứ không phải người không phải quỷ này thật sự rất giỏi chạy, ngay cả Kế Duyên khi còn chưa có phi hành thuật cũng không sánh bằng. Vào trong núi này, tốc độ của nữ tử không giảm mà còn nhanh hơn, qua nửa ngày, ả chui vào một sơn cốc khuất gió, nhìn thấy một căn nhà gỗ bên trong, liền lộ vẻ vui mừng. Sư phụ! Sư phụ cứu con! Sư phụ! Cửa nhà gỗ tự động mở ra, bên trong có một lão già áo bào đen, nhìn tiên phong đạo cốt, đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, nhìn nữ tử này chạy đến, dường như không hề kinh ngạc. Nữ tử trốn vào căn nhà gỗ này, nỗi thấp thỏm trong lòng rốt cục cũng được buông xuống. Sư phụ phải cứu con! Vì con của con báo thù! Đưa mắt nhìn nữ tử bụng lớn chạy vào, nhìn hai bên một chút, nhưng không thấy quỷ đồng nào khác. Lão giả nhíu mày. Không vội không vội, những quỷ tử khác đâu, bị thành hoàng hay thổ địa sơn thần nào bắt được? sớm đã nói với ngươi phải chú ý tránh tai mắt quỷ thần, bất quá cũng không phải chuyện lớn gì, quỷ tử ngốc trệ, không hỏi ra được gì, hơn nữa nơi này đã không phải Đại Trinh Quốc, không cần lo lắng. Nữ tử thở phào, lúc này trừ con ngươi, nhìn không khác gì người thường, cho dù ai cũng không thể nhìn ra ả từng bị chém đầu. Sư phụ, kẻ gây chuyện không phải quỷ thần như ngài nói, mà là một người áo trắng. Người. Trong lòng lão giả khẽ động. Đối phương có dùng pháp khí ngọc bội gì không? Nữ tử lắc đầu. Không có, con sai quỷ hóa hài tử tấn công hắn, hắn thổi ra một làn khói, đem hài tử của con đốt thành tro bụi, mẹ con đồng lòng, đau đớn lắm, hận lắm. May mà chân hắn không nhanh, đuổi không kịp con, sư phụ, ngài nhất định phải vì con. Sư phụ, ngài sao vậy? Nữ tử đột nhiên phát hiện sắc mặt lão giả đã thay đổi, đồng thời chưa bao giờ thấy ả toát mồ hôi, thần tình nghiêm túc nhìn ả thổi ra một làn khói. Ừm. Một luồng khói bụi cổ quái. Quỷ hóa quỷ tử. Không dùng pháp khí. Nữ tử thấp thỏm gật đầu. Ngươi chắc chắn chân hắn chậm. Đúng rồi, lúc trở về, trong lòng ngươi có cảm thấy gì không đúng không? Ví dụ như hoảng hốt, không an tĩnh được. Sắc mặt nữ tử thay đổi, nhìn phản ứng này, lão giả trong lòng lột bột một tiếng, đã không cần ả trả lời, liền biết kết quả. Hết chương 149. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.